hắn vốn dĩ cũng không có gì không thể cho ai biết mục đích, nhưng thật ra cũng không có gì yêu cầu trốn tránh nguyên nhân. Huống chi, hắn tổng cảm thấy Kiều Cẩn trên người có một loại độc đáo khí chất, sẽ làm người không thể hiểu được bị hấp dẫn. Chương 341 dị năng giả. Đi theo ta làm gì? Bị người theo dõi cảm giác luôn là không như vậy hảo, đặc biệt vẫn là chính mình bị theo dõi lâu như vậy cư nhiên còn không có phát hiện. Xem ra chính mình gần nhất là quá mức với tê mọi đại ý, ở mặt thế đãi lâu như vậy còn sẽ xuất hiện như vậy bại lộ. Đừng nóng giận, nếu không phải ta hôm nay đi theo các ngươi đi vào nơi này, thật đúng là không biết lần trước thi đấu. Thế Gia Minh nhìn trước mắt nữ hải, trong ánh mắt có chút đau lòng. Hắn không nghĩ tới cái này nữ hải thời gian dài như vậy sở gặp không công chính đãi ngộ sau lưng, thế nhưng là bị như vậy đại ủy khuất. Đường Mạt gật gật đầu. Ân, xem ra hắn vừa rồi đều nghe được, chính mình kia phiên lời nói không có nói vô ích, khá tốt. Nếu ngươi đã đều đã biết, kia hẳn là không có gì sự đi, có thể đi trở về. Đường Mạt còn không có quên, nàng đêm nay chính là còn có nhiệm vụ, đường hầm sự nàng nhưng để bụng đâu, rốt cuộc kia quan hệ nàng rốt cuộc khi nào có thể sau từ nơi này đi ra ngoài. Ân, kia nàng. Tề Gia Minh nhìn nhìn ở hố còn trợn mắt giận nhìn nhìn mặt trên hoàn toàn không biết chính mình sai ở đâu Trương Tư Dương, sau đó lại nhìn nhìn Đường Mạt. Như thế nào, ngươi tưởng cứu nàng đi lên? Nếu là anh hùng cứu mỹ nhân nói, kia hôm nay Đường Mạt nàng thật đúng là liền phải ngăn đón. Khi dễ đến nàng trên đầu, con tưởng liền dễ dàng như vậy rời đi. Không tồn tại. Không cái kia ý tưởng, ngươi nếu là còn không vây nói, không bằng chúng ta đi đường hầm bên kia tâm sự về đường hầm sự tình. Tề Gia Minh trong nhà kinh thương, những cái đó ngươi lừa ta gạt sự tình đã sớm xuất hiện phổ biến. Trương Tư Dương là tự làm tự chịu, quan hắn chuyện gì? Hắn không phải một cái thích gái lo chuyện bao đồng người. Mà lúc này hắn càng quan tâm chính là, cái kia cửa đường hầm sự tình cùng Kiều Cẩn rốt cuộc có cái dạng nào quan hệ? Đường hầm? Làm sao vậy? Bên ngoài rất lạnh, ta phải đi về ngủ. Đường Mạt không biết Tề Gia Minh vì cái gì quan tâm đường hầm sự tình, nàng đêm nay chuyện phiền toái đủ nhiều. Thật sự là lười lại cùng không quan hệ người nhiều giải thích chút cái gì. Chúng ta làm giao dịch thế nào? Tề Gia Minh đã sớm liệu đến Kiều Cẩn sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng hắn. Bất quá trong tay hắn có lợi thế. Tề Gia Minh phất phất tay chung cái kia bút ghi âm. Hắn nguyên bản là tính toán theo dõi Kiều Cẩn thời điểm dùng, lại không nghĩ rằng lơ đãng chi gian lục tới rồi này đó không muốn người biết sự tình. Cái này chân tướng hẳn là đối với ngươi rất quan trọng đi. Tề Gia Minh là chắc chắn bút ghi âm nội dung đối với Kiều Cẩn rất quan trọng. Rốt cuộc lúc ấy cái kia thi đấu kết quả ra tới lúc sau, Kiều Cẩn thấy Trương Tư Dương đoạt giải kia bức họa cả người đều thất hồn lạc phách. Cư nhiên bị lục xuống dưới, này không phải. Trời cũng giúp ta sao? Đường Mạt nhìn Tề Gia Minh trong tay bút ghi âm, trong lòng vui mừng không thôi, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Rồi tay liền đem Tề Gia Minh trong tay bút ghi âm cấp bắt được trong tay sau đó bỏ vào chính mình tùy thân bao bao chung. Đi thôi, ta mang ngươi đi tạc đường hầm. Thu nhân ra đồ vật. Đường Mạt tự nhiên liền đối Tề Gia Minh nhiều một phân kiên nhẫn. Tắc đường hầm chuyện này kỳ thật cũng không tính cái gì bí mật, rốt cuộc đại gia mỗi ngày đều đi dọn cục đá, đối với cái này đường hầm tiến độ trong lòng đều hiểu rõ, chẳng qua là còn không có người đem chuyện này đặt tới bên ngoài thượng dứt lời. Hiện tại nói cho Tề Gia Minh cũng không có gì, có chút đồ vật càng là che giấu, người khác liền càng là tò mò. Người tránh ra một chút. Đường Mạt cùng Tề Gia Minh đi vào đã thông rất dài một đoạn cửa đường hầm. Sau đó làm Tề Gia Minh đứng xa một chút, chính mình tắc bắt đầu rồi dùng tinh thần lực tới tạc đường hầm. Âm vang một tiếng, theo Đường Mạt tinh thần lực nổ mạnh, cửa đường hầm lại bị tạc ra vài mễ, vô số đá vụn lăn xuống ra tới vẫn luôn chồng chất đến Đường Mạt dưới chân. Thấy rõ ràng sao? Đường Mạt quay đầu lại làm chuẩn Gia Minh. Nàng tinh thần lực là mang theo kim hoàng sắc, Tề Gia Minh vẫn luôn đều nhìn không chớp mắt, hẳn là xem rõ. Thấy rõ ràng, đó là cái gì? Tề Gia Minh nhìn kia hết thảy liền đôi mắt cũng chưa chớp. Hắn cảm thấy chính mình hình như là đang xem điện ảnh, vẫn là khoa học viễn tưởng điện ảnh. Trước mắt hết thảy đều không giống như là thế giới hiện thực phát sinh sự tình. Bất quá, bọn họ gần nhất sở trải qua này hết thảy, vốn dĩ cũng đã thực ma huyễn, như là một hồi mạt thế điện ảnh. Cho nên hắn vừa mới nhìn đến kia hết thảy, giống như cũng không có gì lý giải không được. Dĩ năng ngươi nghe nói qua sao? Đường Mạt hỏi lại Tề Gia Minh. Đối với sinh hoạt ở thế giới hiện đại chung người, chỉ cần nhiều nhìn xem điện ảnh nhiều thượng điểm võng. Hẳn là không khó lý giải này hết thảy. Dị năng. Thế Gia Minh ở trong lòng yên lặng tiêu hóa này hai chữ. Một lát sau, hắn yên lặng đi tới Đường Mạt bên người, sau đó nhìn phía trước vừa mới bị nổ tung đá vụn, ở trong đó tìm được hai cái lớn nhất, không sai biệt lắm có nửa người cao cục đá, sau đó dùng một tay tìm được rồi cái gắng sức điểm, thực nhẹ nhàng đem cục đá cấp cử lên. Ta này, tính làm dị năng sao? Sở dĩ Tề Gia Minh như vậy chấp nhất với tìm được này đường hầm bí mật, quan trọng nhất nguyên nhân chính là bởi vì hắn cảm nhận được có quan hệ với chính mình thân thể biến hóa. Ở lần đầu tiên cùng Tiểu Cẩn đi đến này đường hầm bắt đầu dọn cục đá bắt đầu, hắn liền phát hiện thân thể của mình cùng người khác giống như không giống nhau. Chính mình sức lực giống như so bên cạnh nam sinh đều lớn rất nhiều, vô luận là bao lớn nhiều trọng cục đá, hắn đều có thể dùng một tay dễ như trở bàn tay đem nó dơ lên. Nay tuyệt đối không phải một người bình thường có thể dơ lên trọng lượng, Tề Gia Minh trong lòng thập phần rõ ràng. Đường Mạt nhìn Tề Gia Minh trong tay dơ lên kia tảng đá, trong lòng nào còn có cái gì không rõ đâu. Ngươi đây là lực lượng thuộc tính dị năng, chúc mừng ngươi. Lực lượng thuộc tính dị năng, đối với nam sinh tới nói là cái rất thực dụng dị năng, đặc biệt là về sau ở chiến đấu phương diện là cái thực sử dụng thuộc tính. Lực lượng thuộc tính. Tề Gia Minh cầm trong tay cục đá bông, sau đó nhìn chính mình đôi tay, trong lòng vui sướng không thôi. Hắn biết chính mình thân thể biến hóa hẳn là không phải kiện chuyện xấu, nhưng là hiện tại xác định chính mình là lực lượng thuộc tính dị năng lúc sau càng là tin tưởng vững chắc chính mình có thể từ nơi này đi ra ngoài quyết tâm. Ta đây cũng có thể giúp ngươi đào đường hầm. Cảm giác chính mình cả người tràn ngập lực lượng, Tề Gia Minh nhiệt tình tràn đầy hỏi Đường Mạt. Nếu Kiều Cần đều có thể đào đường hầm, như vậy đồng dạng cũng có được dị năng, hắn tự nhiên cũng muốn hỗ trợ. Tại đây một khắc, Tề Gia Minh đem chính mình trở thành cùng Kiều Cần có được cộng đồng bí mật chiến hữu. Tại đây toàn bộ đỉnh núi giống như chỉ có bọn họ hai cái mới là nhất đặc biệt người, mà bí mật này cũng chỉ có bọn họ mới biết được. Hắn nhất định phải mau một chút từ nơi này đi ra ngoài, hắn nhất định có thể từ nơi này đi ra ngoài. Đương nhiên, hoan nên ngươi gia nhập. Nhiều một cái lực lượng thuộc tính sức lao động, còn không cần phó bất luận cái gì tiền công, Đường Mạt đương nhiên là cầu mà không được nào có cự tuyệt đạo lý, lập tức cười tủm tỉm đáp ứng rồi xuống dưới. Xem ra đêm nay thu hoạch thật đúng là chính là không ít ta. Đường Mạt mỹ tư tư đứng ở một bên nhìn Tề Gia Minh vén tay háo bắt đầu điên cuồng dọn cục đá. Ly từ nơi này đi ra ngoài thời gian, lại gần một chút. Chương 342 một cái tâm nguyện. Có Tề Gia Minh cái này lực lượng hình làm việc cực nhọc, Đường Mạt giờ này khắc này cũng không cần những cái đó bọn học sinh lại đến giúp chính mình hội, vừa vận tốt Kiều Cẩn ba ba bao vây cũng mau ăn xong rồi. Bất quá hiện tại lực lượng hình dị năng giả đều đã có, xem ra thế giới này đã càng ngày càng hướng nàng thế giới kia dựa sát. Nơi này đi ra ngoài dị thú chỉ sợ cũng là sớm muộn gì sự tình, nơi đây thật sự là không nên ở lâu. Cũng may, lại quá 2 ngày chính là trường học mỹ thuật thi đấu bắt đầu nhật tử. Bởi vì hiện tại điều kiện hữu hạn, cho nên hiện tại thi đấu quy tắc phương thức cũng nhập ra tùy tục có tân biến hóa. Ở thi đấu cùng ngày, mọi người đem chính mình họa bãi ở chính mình giá vẽ thượng phóng tới ký túc xá phía trước trên đất chống tiến hành triển lãm, từ sở hữu lao sư tiến hành một cái chấm điểm, xóa tối cao phân cùng thấp nhất phân. Dư lại điểm trung bình số chính là lúc này đây thứ tự. Lần này trong lúc thi đấu tiền tam danh đều phải nhất định khen thưởng, cho nên đại gia nhiệt tình rất là tăng vọt. Hơn nữa lúc này đây thi đấu kết quả cũng thập phần công khai, trong suốt mọi người họa đều bãi tại nơi đó, ai hảo ai không tốt, nơi này người đều là học mỹ thuật, trong lòng đều thấy được rõ ràng, cao thấp lập phán. Thi đấu cùng ngày, thiên tùy người nguyện, vừa vặn tốt là một cái ngày nắng thái dương ấm áp chiếu vào trên mặt đất, không khí đều là trong sơn cốc tươi mát phong hương vị. Tất cả mọi người đem chính mình giá vẽ dọn ra tới, chỉnh tề bài thượng tam trường bài. Vì bảo mật, mỗi một bức họa mặt trên đều cái vải vẽ tranh. Đương hiệu trưởng tuyên bố thi đấu bắt đầu thời điểm, sở hữu học sinh đều đem chính mình họa thượng vải vẽ tranh lấy ra, sau đó đi ra ngoài, đem vị trí nhường cho các lão sư. Mà sở hữu giám khảo lão sư còn lại là trong tay cầm bút cùng vợ từng hàng xem qua đi, mỗi xem một bức họa, liền sẽ ở trên vợ đánh thượng một cái điểm. Tuy rằng trước tiên ở đã là mặt thế, bọn họ tình cảnh hiện tại lại là bước đi duy gian trình độ, nhưng là đối đãi lúc này đây thi đấu, mỗi người vô luận là học sinh vẫn là giám khảo lao sư đều lấy ra tới so ngày thường càng nghiêm túc thái độ, như là ở đối đãi các nàng nhân sinh cuối cùng một lần thi đấu. Đường Mạt đem vải vẽ tranh xốc lên, sau đó đi theo đại gia rời khỏi giá vẽ 3 mét ở ngoài vị trí. Ở cái này vị trí như cũ có thể thấy họa, nhưng cũng không phải thực rõ ràng. Mỗi người đều chiều cao cổ nhìn, bọn họ không chỉ là đang xem người khác họa, quan trọng nhất chính là đang xem những người này ở mỗi một bức họa phía trước dừng lại thời gian. Dừng lại thời gian càng dài, thuyết minh này bức họa càng bị cẩn thận thưởng thức, được đến điểm rất có khả năng liền càng cao. Mà những cái đó cơ hồ là bị các lao sư đảo qua mà qua, liền bước chân đều không có dừng lại họa, cơ bản là không có khả năng có cái gì đoạt giải khả năng tính. Bởi vì khen thưởng quá mức làm người chờ mong, cho nên một cổ khẩn trương bầu không khí mạc danh ở này đó học sinh trung đột nhiên sinh ra. Ân, này bức họa không tồi. Là, đứa nhỏ này họa man tinh tế, như vậy thời gian vẽ ra tới không dễ dàng. Đứa nhỏ này họa cũng không tồi, rất phù hợp chủ đề, tình cảnh cảm thực hảo, làm người có cộng minh. Có thể tới nơi này vẽ vật thực người đều ở mỹ thuật phương diện học tập thật lâu, trường học này đại bộ phận mỹ thuật học sinh năng khiếu đều là từ nhỏ sư từ danh sư, rất nhiều người đều là đã sớm làm tốt xuất ngoại đào tạo sâu chuẩn bị, trình độ tự nhiên là không thấp. Đường Mạt nhìn đám kia người ở những cái đó họa phía trước hoặc ngắn ngủi hoặc thời gian dài dừng lại, trong lòng chút nào không hoảng hốt, bởi vì nàng đối chính mình kia bức họa rất có tin tưởng. Các ngươi xem hiệu trưởng bọn họ đã nhìn kia bức họa có 5-6 phút. Thật sự, đó là ai họa a? Cái kia, hình như là Kiều Cẩn họa đi. Tất cả mọi người rối đầu, muốn xem kia phúc khiến cho các lao sư chú ý vẽ đến đế là thế nào. Kiều Cẩn phía trước vẫn luôn là lao sư trong lòng công nhận nở đỡ rất có thiên phú học sinh, nhưng là ra thượng một lần sao chép sự kiện lúc sau, đại gia liền đối nàng trình độ vẽ một cái đại đại dấu chấm hỏi. Rốt cuộc ở nghệ thuật phương diện, sao chép là một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình, huống chi vẫn là như thế trắng trợn táo bạo sao chép. Mặc cho ai đều muốn nhìn một chút, thượng một lần sao chép Kiều Cẩn, lúc này đây vẫn là tương đồng chủ đề, rốt cuộc sẽ họa thành bộ răng gì. Ai, Trương Tư Dương đi đâu? Nhắc tới Kiều Cẩn họa, liền không thể không nhắc tới Trương Tư Dương, mọi người đều tưởng đem hai người kia họa lấy ra tới đối lập một chút, nhìn xem rốt cuộc là ai họa càng tốt một ít. Trương Tư Dương, ta như thế nào cảm thấy ta vài thiên đều không có thấy nàng. Thẳng đến lúc này, đại gia mới phát hiện, Trương Tư Dương giống như vài thiên không thấy bóng dáng. Trương Tư Dương đều mất tích 2 ngày, đến bây giờ mới bị phát hiện không thấy cũng hoàn toàn là nàng tự làm tự chịu kết quả. Rốt cuộc như vậy kiêu ngạo hương ngạnh người, trừ bỏ không tiếp xúc quá ngoại giới Kiều Cẩn sẽ bị nàng lừa bên ngoài, cũng không ai nguyện ý cùng nàng làm cái gì bằng hữu. Bất quá Trương Tư Dương người tuy rằng không ở, nàng họa lại là bãi ở Kiều Cẩn họa bên cạnh. Nay tự nhiên là Kiều Cẩn mang lên đi, không có một cái đối lập, Tiểu Cẩn tâm nguyện như thế nào có thể càng tốt thực hiện đâu. Con hảo này Trương Tư Dương sớm cũng đã hoàn thành một bức họa, liền bãi ở nàng trong phòng, này cũng làm Đường Mạt có thao tác đường sống. Hiệu trưởng đứng ở Kiều Cẩn kia bức họa trước mặt nhìn hồi lâu, lâu đến bên cạnh lão sư đều có chút lo lắng hiệu trưởng này rốt cuộc là làm sao vậy. Tuy rằng các nàng cũng bị Kiều Cẩn họa có chút chấn động tới rồi, nhưng là đến còn không đến mức giống hiệu trưởng hiện tại thất hồn lạc phách trình độ. Ủy khuất đứa nhỏ này a. Hiệu trưởng cho tới bây giờ mới hiểu được Tiểu Cẩn khăng khăng dùng như vậy nhiều đồ ăn, chỉ vì đổi trận này thi đấu mục đích là cái gì. Mục đích chính là vì cho nàng chính mình chính danh. Trên dưới 100 tới hào người họa, xem xuống dưới kỳ thật cũng thực mau. Không đến 3 cái giờ, này đó họa liền đều bị bình xong rồi phân. Sau đó ở một phen thống kê lúc sau, hiệu trưởng tự mình tuyên bố lần này thi đấu kết quả. Lần này thi đấu đệ nhất danh là Tiểu Cẩn. Đương Tiểu Cẩn tên vừa ra tới, phía dưới xuất hiện một trận châu đầu ghé thai thanh âm. Tuy rằng các nàng rất nhiều người bởi vì đồ ăn sự tình đối Kiều Cẩn có chút đổi mới, nhưng dù sao cũng là có sao chép tiền khoa người, sao có thể đến đệ nhất danh đâu. Lần trước bị sao chép Trương Tư Dương đâu. Nếu Kiều Cẩn họa là đệ nhất danh, kia nàng họa lại là đệ mấy danh. Hiệu trưởng không có để ý phía dưới này đó ồn ào thanh âm, mà là tiếp tục tuyên bố kế tiếp thứ tự. Hiện tại thứ tự đã đều tuyên bố xong rồi, đại gia có thể đi nhìn xem những cái đó vẽ. Nhìn xem cùng các ngươi trong lòng thứ tự có phải hay không giống nhau, có thể hay không giải đáp các ngươi nội tâm chung nghi vấn. Dứt lời hiệu trưởng khiến cho này đó các bạn học đi vào giá vẽ phía trước, đi gần gũi xem những cái đó họa. Cơ hồ là lập tức, Kiều Cẩn giá vẽ trước mặt liền vây đầy người. Đại bộ phận người lúc này trong lòng đều là mang theo cảm xúc, muốn nhìn một chút này bài đệ nhất vẽ đến đế là có cái dạng nào trô hơn người. Nhưng là khi bọn hắn thấy được kia bức họa lúc sau, sở hữu nghi ngờ toàn bộ bị nuốt trở lại trong bụng. Bởi vì đáp án toàn bộ đều bị họa ở họa bên trong. Chương 343 hắc đối diện. Tiêu Cẩn kêu bức họa tên gọi là Quang. Quang, là hắc mặt đối lập. Đồng dạng là một cái gầy yếu thân ảnh, cái kia thân ảnh đứng ở kia, phía sau là vô biên hắc ám. Kia thân ảnh mặt là hoàn toàn xuất hiện ở trong hình, kia giờ này khắc này gương mặt kia hơi hơi dơ lên đang nhìn phía trước. Mà ở phía trước, là Quang. Trình bức họa cao cấp nhất chính là kia Quang điều sắc, tự nhiên vượng nhiễm quá độ, làm người cảm thấy ấm áp không đột ngột. Gần là mấy cái nhan sắc quá độ, liền cho người ta một loại thực thân thiết cảm giác, làm người không tự chủ được muốn đi tới gần, muốn đi có được, muốn đắm chìm trong kia quang dưới. Mà kia thân ảnh trên mặt biểu tình cũng thập phần dây, kia biểu tình cũng không hoàn toàn là mỉm cười, giống như có chút kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng, nhưng lại là hạnh phúc. Thật giống như là thấy mộng đẹp bên trong hải thị thật lâu, thật là tồn tại hải thị thật lâu, không phải chạm vào không thấy sợ không được. Nguyên lai thế giới này thật sự không hoàn toàn là hắc. Nguyên lai thế giới này cư nhiên có quang, nguyên lai này chỉ là như vậy đẹp, như vậy ấm áp. Mọi người chỉ cần nhìn này biểu tình là có thể cảm nhận được họa thượng người nọ giờ này khắc này tâm tình, hoàn hoàn toàn toàn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. đại gia thậm chí không tự chủ được muốn vươn tay, đi đụng vào kia quang, như là có cái gì ma lực giống nhau làm người nhịn không được mê muội. Mà xem lâu rồi kia quang, lại xem kia thân ảnh sau lưng hắc. Không biết có phải hay không đại gia ảo giác, lại xem kia hắc hình như là có chút phai màu giống nhau, giống như không có vừa mới xem thời điểm hắc như vậy nồng đậm. Đây là một bức yên lặng 2D mặt bằng họa, nhưng là không biết vì cái gì, đại gia từ hắc nhìn đến quang, thật giống như kia hắc ám bị quang xua tan giống nhau. Rõ ràng kia hắc còn tồn tại nơi đó, lại giống như muốn tan cuộc giống nhau. Này chẳng lẽ là cái gì ma pháp? Tất cả mọi người đối chính mình ảo giác cảm thấy không thể tưởng tượng. Kỳ thật này cũng không phải cái gì ma pháp, mà là đường mạt hắc cùng quang hai bộ phận nhan sắc quá độ thời điểm xảo diệu cách dùng. Đương người đôi mắt thời gian dài nhìn đến nàng hoa quang, quá độ cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, đang xem hắc, ở thị giác phương diện sẽ có một loại giống như không giống nhau ảo giác. Điểm này không chỉ là lợi dụng nhan sắc, càng là lợi dụng nhân loại đôi mắt ngắm nhìn. Này hắc cùng quang biến hóa, kỳ thật mới là chỉnh bức họa tốt nhất vẽ rồng điểm mắt chi bút. Diệu, thật sự là diệu. Nhìn đến như vậy một bức họa, đại gia căn bản là không có lại nghi ngờ tâm tư, tâm phục khẩu phục. Mà xem xong rồi Kiều Cần họa, lại xem bên cạnh Trương Tư Dương họa, hiển nhiên liền phải kém cỏi rất nhiều. Trương Tư Dương họa rất đơn giản, họa chính là này trong sơn cốc phong cảnh. Họa sĩ kỳ thật cũng thực không tồi, cơ hồ là hoàn mỹ tái hiện nơi này hết thảy. Rằng đạo lý, Trương Tư Dương nếu vẽ tranh kỹ thuật thật sự quá kém, liền tính lúc ấy vẽ lại Kiều Cần họa đại gia cũng sẽ không tin tưởng. Trương Tư Dương này bức họa, chọn không ra cái gì tật xấu. Nhưng là tuy rằng chọn không ra cái gì tật xấu, này bức họa lại không phải một bức tốt tác phẩm. Bởi vì tại đây bức họa, nhìn không tới bất luận cái gì cảm tình. Tác phẩm nghệ thuật sở dĩ có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật, chính là bởi vì trong đó ẩn chứa cảm tình cùng truyền đạt cho người ta cảm thụ. Nếu chỉ là họa rất thật kỹ xảo thăng chức là hảo, như vậy vì cái gì không cần máy móc chụp ảnh đâu. Kia có thể so nhân loại dùng tay họa ra tới đồ vật rất thật nhiều. Có thể nói, Trương Tư Dương cùng Kiều Cẩn họa hoàn toàn không thể so sánh. Kiều Cẩn này bức họa gọi là quang, dài quá đôi mắt cùng đầu góc đều xem ra tới, này bức họa cùng phía trước kia phúc hắc là hoàn toàn mặt đối lập. Họa sĩ cùng biểu đạt tư tưởng phương thức thực tương tự, nhưng là truyền đạt ra tới cảm tình lại là hoàn toàn bất đồng. Nếu là phía trước hắc kia bức họa muốn biểu đạt chính là vô biên thống khổ cùng bất lực, kia này phúc quang muốn biểu đạt chính là giơ tay có thể với tới hy vọng cùng cứu rỗi. Đường mạt họa này bức họa, không chỉ là muốn thắng được trận thi đấu này, cấp Kiều Cẩn chính danh, nàng càng là họa cấp Kiều Cẩn. Cái kia tiểu nữ hải cả đời này đều sinh hoạt ở thống khổ cùng trong bóng tối, cứ việc có được lại ấm áp gia đình cũng không có đem kia đáng thương hải tử từ vực sâu bên trong kéo ra tới. Nhưng là đường mạt họa này bức họa, chính là muốn nói cho nàng, thế giới này không chỉ là thống khổ, có lẽ ngươi hơi chút ngẩng đầu, hy vọng liền ở ngươi cách đó không xa, này hy vọng là như vậy ấm áp, vô luận hiện tại ngươi có bao nhiêu thống khổ. Ngươi ly hạnh phúc đều chỉ có gang tấc khoảng cách, chỉ cần ngưỡng cái đầu là có thể thấy được. Thế giới này không có bất luận kẻ nào có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, một người sở trải qua thống khổ, một người khác cho dù là thân mật nữa quan hệ đều là cảm thụ không đến. Nhưng là nghệ thuật lại là tương thông, nhân loại muốn thông qua nghệ thuật truyền đạt tư tưởng, là có thể bị một người khác thưởng thức nghệ thuật người cảm giác đến. Mà hiện tại, những cái đó đang xem này bức họa người, cảm nhận được như vậy tình cảm. Mà đường mạt hy vọng, Tiểu Cẩn cũng có thể cảm thụ đến. Mà hiệu trưởng sở dĩ nhìn này bức họa lâu như vậy, là bởi vì hiệu trưởng mới là nơi này một cái duy nhất có thể chân chính lý giải Tiểu Cẩn họa bên trong chân chính hàng nghĩa. Tiểu Cẩn ở 7 tuổi năm ấy sở trải qua hắc ám thời gian, đó là nàng đáy lòng cả đời hắc. Nhưng là đứa nhỏ này đáy lòng, là như vậy chờ mong quang, cho nên có hiện tại này bức họa. Thượng một lần thi đua Tiểu Cẩn ra sự, hiệu trưởng là biết một ít. Nhưng lúc ấy xác thật là Trương Tư Dương trước giao tác phẩm thật lâu Tiểu Cẩn mới giao. Cho nên hiệu trưởng cũng liền đương nhiên cho rằng Kiều Cẩn là sao chép. Bởi vì sợ hãi kia hài tử trong lòng thừa nhận không được, cho nên hiệu trưởng cũng không có lại đơn độc tìm nàng nói chuyện, liền sợ cho nàng gia tăng áp lực tâm lý. Kia hài tử cũng là cái tính tình quật, trong lòng ủy khuất, lại trước nay không nói. Trong nhà không nói, lão sư không nói, cũng không có bằng hữu, cứ như vậy một người nghẹn ở trong lòng. Hiệu trưởng trong lòng thập phần áy náy, lão Kiều gia hài tử, hắn hẳn là tin tưởng nàng. Tiểu lão nhân đem hải tử phó thác tới rồi chính mình này, liền ở chính mình mí mắt phía dưới, cư nhiên còn làm đứa nhỏ này bị nhiều như vậy bị khuất, hắn với lòng có thẹn a. Hiệu trưởng trong lòng lúc này thập phần áy náy, nội tâm càng là đối Kiều Cẩn tràn ngập thương tiếc. Con hảo hiện tại đứa nhỏ này thông qua họa chứng minh rồi chính mình. Chứng minh rồi sao? Giúp Kiều Cẩn chính danh chính là đường mạng, mà chân chính Kiều Cẩn, ở chết thời điểm trong lòng còn nhớ chuyện này, liền tính sắp chết, này như cũng là nàng trong lòng một cái kết. Các bạn học, Kiều Cẩn họa các ngươi thấy được, Trương Tư Dương đồng học họa các ngươi cũng thấy được. Tiêu Cần đồng học, ngươi có cái gì tưởng nói không có? Nếu hiện tại đã biết chân tướng, hiệu trưởng tự nhiên là muốn giúp Tiểu Cẩn hoàn thành nàng tâm nguyện. Đứa nhỏ này hoa nhiều như vậy tâm tư chính là tưởng hướng đại gia làm sáng tỏ sự thật này, kia hắn tự nhiên muốn như nàng mong muốn. Vô số đôi mắt nhìn về phía Đường Mạn, đại gia trong lòng cũng thực phức tạp. Hiện giờ sự thật chân tướng cứ như vậy bãi ở trước mắt, sở hữu chân tướng giống như cứ như vậy muốn miêu tả sinh động. Chính là bọn họ phía trước. Đại gia nghĩ đến chính mình phía trước bởi vì sao chép sự kiện đối Tiểu Cẩn làm những cái đó sự, trong ánh mắt nội dung thập phần phức tạp. Chương 344 chân tướng. Chào mọi người, ta tưởng cho đại gia nghe một đoạn ghi âm. Đương sở hưu ánh mắt tập trung tới rồi Đường Mạt trên người, nàng từ trong bao lấy ra một cái bút ghi âm. Đó là thượng một lần Tề Gia Minh theo dõi nàng cùng Trương Tư Dương đêm đó, hắn lục hạ nàng cùng Trương Tư Dương đối thoại. Lúc này Đường Mạt cảm thấy Tề Gia Minh người này thật đúng là có điểm ưu điểm, liền tỉ như hiện tại, nàng trong tay cái này ghi âm Tề Gia Minh liền lục phi thường hảo. Danh mạch, có đầu có đuôi, một chút đều không mơ hồ, sở hữu chân tướng. Vô luận là Trương Tư Dương ăn cắp Tiểu Cẩn họa, vẫn là Trương Tư Dương thiết hạ bẫy dập muốn hại chết nàng, chứng cứ toàn bộ đều ở chỗ này. Nếu không phải Đường Mạt biết Tề Gia Minh cũng là vô tình lục xuống dưới cái này ghi âm, nàng đều có thể vì đây là cố ý nhằm vào chuyện này lục. Ghi âm thời gian cũng không trường, nhưng là ngắn ngủn 3 phút, lại đủ để thuyết minh hết thảy. Này ghi âm nghe xong lúc sau, đám người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đại gia không nghĩ tới, ở một hồi có ý định sao chép sự kiện sau lưng. Các nàng toàn bộ đều thành Trương Tư Dương đồng lõa. Tuy rằng là vô tình, nhưng là rốt cuộc vẫn là cấp Tiểu Cẩn tạo thành rất nhiều thương tổn. Các nàng tất cả mọi người thiếu Tiểu Cẩn một tiếng thực xin lỗi. Tiểu Cẩn, ta muốn giết ngươi. Coi như tất cả mọi người đắm chìm ở đối Tiểu Cẩn thật lớn ấy náy bên trong khi, đám người ngoại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Thanh âm này vào lúc này trầm mặc trung ương đặc biệt chói tai, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn lại. Là Trương Tư Dương. Mấy ngày không có lộ diện Trương Tư Dương lúc này đầu bù tóc rối xuất hiện ở nơi này, biểu tình dữ tợn, trong miệng còn lớn tiếng kêu la. Làm vừa mới sự kiện trung tâm nhiệm vụ chí nhất, Trương Tư Dương xuất hiện tự nhiên là mỗi người đều chú ý tiêu điểm. Nếu không phải cái này trăm phương ngàn kế nữ nhân, bọn họ cũng sẽ không bằng bạch hiểu lầm Tiểu Cẩn. Người đối một sự kiện hoặc một người thái độ chuyển biến luôn là ở trong nháy mắt, mọi người xem hướng Trương Tư Dương ánh mắt tức khắc liền trở nên bất hữu thiện lên. Nàng không chỉ là sao chép một bộ họa đơn giản như vậy, nàng còn lợi dụng mọi người đối nghệ thuật thuần khiết theo đuổi, càng là tâm tư ác độc, muốn hại chết một cái vô tội đồng học. Trương Tư Dương là hoa vải thiên không ăn không uống, dựa vào hố điểm điểm giọt nước, không thật vất vả mới bò lên tới. Nàng mấy ngày nay đều nghĩ kỹ rồi, chờ nàng đi lên nhất định phải ở mọi người trước mặt chất vấn Tiểu Cẩn vì cái gì yếu hại nàng. Đến lúc đó họa gì đó đều không quan trọng, quan trọng là Tiểu Cẩn sẽ trở thành một cái giết người hung thủ, đảo thời điểm nàng cả đời này liền xong rồi. Chính là nàng rõ ràng là người bị hại a, vì cái gì đại gia như vậy xem nàng? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Không đúng, nơi này nhất định có vấn đề. Thấy đại gia phản ứng, Trương Tư Dương trên người khí thế thực mau liền tiêu một nửa, nàng không phải ngốc tử, nơi này không khí không thích hợp, nàng cảm thụ đến. Nàng nhìn đại gia từng trương đối nàng trợn mắt giận nhìn mặt, đó là bọn họ phía trước đối đãi Kiều Cẩn biểu tình, thậm chí so với kia còn muốn dọa người. Trương Tư Dương nhìn này từng hàng họa, nàng đã sớm hoàn thành họa không biết bị ai cấp bày ra tới, mà bãi ở nàng bên cạnh họa. Rốt cuộc lúc trước vì tiếp cận Tiểu Cẩn cũng là cùng Tiểu Cẩn ở chung quá một đoạn thời gian người, Trương Tư Dương chỉ nhìn lướt qua, liền biết lời tự thuật kia họa xuất từ ai tay. Tiểu Cẩn, ngươi cư nhiên còn dám trộm ta họa. Trương Tư Dương người này rốt cuộc vẫn là có hai thanh tiểu bàn trải, thấy chính mình họa bãi ở Tiểu Cẩn họa bên cạnh ảm đạm không thôi thời điểm nhanh chóng liền hiểu rõ thế cục, sau đó âm thanh báo trước chế người. Kia bức họa là của ngươi. Đường Mạt hiện tại đối cái này không có đầu óc nữ nhân sinh không dậy nổi một chút tức giận, mà là hảo thanh hỏi. Tự nhiên là kia phúc. Trương Tư Dương dùng ngón tay kia phúc quang, dài quá đôi mắt người đều xem ra tới, này bức họa là phía trước nàng kia phúc hắc cùng hệ liệt tác phẩm. Nhưng ta còn chưa nói nào phó họa là của ta, ngươi như thế nào liền nói ta trộm ngươi họa. Lại là, Trương Tư Dương tới thời điểm đại gia đã sớm bình xong rồi họa, đã đến nghe ghi âm phân đoạn. Từ vừa mới Trương Tư Dương phản ứng tới nói, nàng liền cái này ghi âm phân đoạn đều không có nghe được, lại là như thế nào nghe được kia họa là rốt cuộc là ai họa đâu. Ngươi còn rào biện. Trương Tư Dương đã hoàn toàn kinh hoàng, thẹn quá thành giận nàng căn bản lại nghĩ không ra cái gì có lo dịp lấy cớ. Ngươi vì cái gì muốn hại ta, còn đem ta đẩy đến bẫy dập bên trong, nếu không phải ta liều mạng bỏ ra tới, ta liền mất mạng. Ngươi còn tuổi nhỏ như thế ác độc, nguyên lai chính là vì trộm ta họa. Thực mau Trương Tư Dương liền tìm tới rồi nàng chính mình lo gì, đối, không sai, Đường Mạt hại nàng, chính là vì này bức họa hại nàng. Ta hại ngươi. Trừ bỏ ngươi còn có thể có ai, ta mấy ngày nay đều không ở căn cứ, liền một ngụm cơm cũng chưa ăn, ta này một thân chật vật còn chưa đủ chứng minh sao. Mọi người đều có thể chứng minh ta mấy ngày nay không ở căn cứ. Nếu không phải ngươi hại ta, ta như thế nào sẽ không trở lại ăn cơm? Ta chẳng lẽ sẽ chính mình đói chết chính mình sao? Trương Tư Dương lời nói chuẩn xác nói, liền nàng chính mình đều tin chính mình những lời này, thật giống như là thật sự giống nhau. Trương Tư Dương dương mắt nhìn mọi người, muốn cho bọn họ giúp chính mình chứng minh chính mình mấy ngày nay không ở căn cứ. Chính là, vì cái gì đại gia ánh mắt đều như vậy đáng sợ. Ánh mắt kia bên trong, tràn ngập chán ghét, như là lại xem một loại cái gì rác rưởi. Lúc này Trương Tư Dương còn không biết, nàng hiện tại đủ loại hành vi ở đã nhìn ghi âm đồng học bên trong giống như là lại xem vai hề diễn kịch giống nhau, buồn cười lại xấu xí. Làm sao vậy? Các ngươi không tin ta sao? Ta nói đều là thật sự, Tiêu Cẩn chính là cái ăn trộm. Không có được đến đáp lại, Trương Tư Dương hoàn toàn luống cuống, nàng kéo lại phía trước cùng chính mình chơi tốt nhất một người nữ sinh, dùng sức phe phẩy đối phương cánh tay, y đổ tìm được nhận đồng. Chính là cái kia nữ sinh lại chán ghét đem nàng cấp ném ra, như là dính vào thứ đổ dơ gì giống nhau. Trương Tư Dương, ngươi ngày đó buổi tối tưởng gạt ta đi bấy dập đối thoại, bao gồm ngươi cố ý tiếp cận ta đánh cắp ta họa đối thoại, toàn bộ đều lục ở chỗ này. Tiêu Cẩn giơ lên trong tay bút ghi âm, cho Trương Tư Dương cuối cùng một kích. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ có bút ghi âm? Rõ ràng chính là ngươi đẩy ta đi xuống, rõ ràng chính là ngươi. Đã tiếng lòng rối loạn Trương Tư Dương lẩm bẩm, hai chân nhũn ra, ngay cả đều phải không đứng được. Ngày đó Tể Gia Minh cũng ở. Hắn có thể làm chứng, là ngươi đẩy ta đi xuống. Lúc ấy Trương Tư Dương rất vào hố sâu bên trong, căn bản là không có nghe thấy Tề Gia Minh rốt cuộc đều cùng Tiểu Cẩn nói chút cái gì, nàng chỉ nhớ rõ nghe thấy được Tề Gia Minh thanh âm. Nghĩ đến còn có chứng nhân, Trương Tư Dương hình như là con cá lại lần nữa trở lại trong nước giống nhau, một lần nữa được đến hô hấp. Đúng vậy, Tề Gia Minh ngươi ra tới. Thực mau Trương Tư Dương liền ở trong đám người tìm được rồi đang xem náo nhiệt Tề Gia Minh. Ngươi nói ngày đó có phải hay không Tiểu Cẩn đẩy ta đi xuống? Trương Tư Dương như là đang xem cứu mạng rơm dạ giống nhau nhìn Tề Gia Minh, hắn cái gì đều thấy, hắn nhất định đều thấy. Chương 345 tự thực hậu quả xấu. Ngày đó sự tình, Tề Gia Minh tự nhiên là thấy. Bất quá, hắn vì cái gì muốn giúp nàng? Ngươi đang nói cái gì a? Ngày đó không phải ngươi ước Tiểu Cẩn đại buổi tối đi ra ngoài sao? Tiêu Cẩn bởi vì sợ hãi cô ý chạy tới hướng ta mượn bút ghi âm. Ngươi người này như thế nào còn trả đũa đâu. Tề Gia Minh vô vô vừa mới bị Trương Tư Dương đụng tới ống tay áo, thật là ghét bỏ đã chết. Đường Mạt nhịn không được muốn cười lên tiếng, chạy nhanh đem túi lầu đi, để cho người khác nhìn không thấy nàng biểu tình. Nguyên lai luận diễn kịch cao thủ ở dân gian A, nếu không phải Đường Mạt là đương sự, nàng quả thực đều phải tin tưởng Tề Gia Minh lời nói. Ngươi nói dối. Ngươi cùng Tiêu Cẩn là một đám, rõ ràng chính là nàng đẩy ta đi xuống, ngươi vì cái gì không nói. Thấy duy nhất ở đây chứng nhân tại đây biên nói dối, Trương Tư Dương tâm thái hoàn toàn băng rồi. Tại sao lại như vậy? Không nên là cái dạng này, tuy rằng là nàng ước Tiểu Cẩn, cũng là nàng bố trí bẫy dập, nhưng hiện tại rõ ràng nàng mới là ăn mệt bị khi dễ người kia a. Bất quá hiện tại Trương Tư Dương lời nói còn ai vào đây tin tưởng đâu. Làm ra như vậy sự tình, còn có ghi âm làm chứng, bằng chứng như núi, lại như thế nào rảo biện đâu. Nàng ở đại gia trong lòng tân nhân giá trị đã vì linh. Giống như là luôn là kêu lang tới hài tử, thật sự chờ đến lang tới, cũng không có người sẽ tin. Hơn nữa Kiều Cẩn từ trước đến nay là một người độc lai độc vãng, trước nay không gặp nàng cùng ai có bao nhiêu tiếp xúc, nói Tề Gia Minh bao che Kiều Cẩn, này căn bản là không có khả năng đúng vậy sự tình. Đúng vậy, Kiều Cẩn mỗi lần đều là chờ tới rồi đêm khuya mọi người đều ngủ hạ mới mang theo Tề Gia Minh đi ra ngoài tạc sơn động. Duy nhất biết chuyện này cũng chỉ có mỗi ngày gác đêm Tiểu Trần lao sư. Bất quá Tiểu Trần lão sư chính là vô điều kiện đứng ở Kiều Cẩn bên này người, giờ này khắc này lại như thế nào sẽ mở miệng nói chuyện đâu. Trương Tư Dương cố chống cự nữa không được cuối cùng sức lực, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Nguyên bản trên người trải qua mấy ngày hố sâu sinh hoạt liền chật vật bất ham, giờ này khắc này cuối cùng một chút sức lực đều bị rút ra, càng là đổi bại không thôi. Đường Mạt nhìn những cái đó đồng học vây quanh Trương Tư Dương, ánh mắt thật giống như là dao nhỏ giống nhau sắc bén. Không đúng. Nếu nói tầm thường dao nhỏ chỉ có thể đủ thương tổn người thân thể nói, như vậy ở này đó người trong mắt dao nhỏ là một đao đao ở cắt bị nhìn chăm chú giả tâm. Đạo đức cao điểm khiển trách cũng không phải một cái mười mấy tuổi còn chưa kinh thế sự tiểu nữ hài là có thể đủ dễ dàng chiến thắng. Tiểu Cẩn, lúc trước ngươi sở gặp chính là như vậy tình cảnh đi. Đường Mạt nhìn trước mắt liền dường như lúc trước tình cảnh tái hiện giống nhau, giống Tiểu Cẩn như vậy nữ hài, lúc trước tao ngộ này đó nên có bao nhiêu khổ sở a. Lúc trước Trương Tư Dương lại như thế nào có thể tưởng tượng được đến, lúc trước Tiểu Cẩn sở gặp, nàng hôm nay muốn gấp bội còn trở về. Người đang làm trời đang xem, rất nhiều sự đâu, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Kỳ thật làm Đường Mạt như vậy trải qua thế gian muôn vàn đủ loại người tới nói, cũng không để ý này đó cái nhìn của người khác. Không phải có như vậy một câu sao? Nếu một người chưa từng tính toán làm người tốt người, là vĩnh viễn sẽ không bị cái nhìn của người khác sở bắt cóc. Bất quá đối với này đó tiểu nữ hài tới nói, xã hội tính tử vong không thể nghi ngờ là nhất tàn khốc một loại trừng phạt. Tiểu Cẩn, ngươi hẳn là thấy được đi, ngươi sở gặp hiểu lầm, ủy khuất, rốt cuộc ở hôm nay, toàn bộ đều chân tướng đại bạch. Kia khi dễ quá ngươi người cũng được đến ứng có trừng phạt, ngươi hẳn là buông xuống đi. Đường Mạt ở trong lòng nói, nàng không biết đã chết đi Tiểu Cẩn có thể hay không nhìn đến này đó, nhưng nếu là giúp nàng hoàn thành di nguyện, kia Tiểu Cẩn hẳn là có thể cảm thụ đến đi. Liên ở ngay lúc này, Đường Mạt trong lòng đột nhiên cảm thấy có một loại lực lượng ở kích động. Kia không phải thuộc về nàng lực lượng, đó là Tiểu Cẩn lưu tại thân thể này cuối cùng năng lượng. Kia năng lượng giống như thực kích động, ở gợn sóng một lúc sau dần dần bình tĩnh xuống dưới. Theo sau, Đường Mạt cảm giác được thân thể này giống như càng nguyện chuyển nhẹ nhàng một ít, ngực cũng so với phía trước khoan khoái rất nhiều, không hề như vậy buồn. Xem ra Tiểu Cẩn cái thứ nhất nguyện vọng, chính mình xem như đạt thành. Đường Mạt trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt Trương Tư Dương đã hoàn toàn hỏng mất ngồi dưới đất không biết nhắc mãi cái gì. Đường Mạt lắc lắc đầu, mười mấy tuổi nữ hải tử liền có như vậy ngoan độc tâm tư, hiện tại kết cục cũng là hẳn là. Nếu Kiều Cẩn tâm nguyện đã xong, Đường Mạt cũng không có tính toán đuổi tận giết tuyệt, mấy ngày nay đều vội vàng hoàn thành này bức họa, nàng đã đủ mệt mỏi, thời gian còn lại nàng phải đi về hảo hảo nghỉ ngơi. Đường Mạt không hề để ý tới nơi này sự tình, xoay người đi trở về ký túc xá chính mình phòng. Trung quanh đồng học xem Tiểu Cẩn như thế đại khí không hề truy cứu, trong lòng đối nàng kính nể lại nhiều một phần. Không nghĩ tới Tiểu Cẩn là như thế này lòng dạ rộng lớn người, không chỉ có không có trách bọn họ, ngay cả Trương Tư Dương cũng không có quá mức với truy cứu. Thử hỏi, chuyện này phát sinh ở trên người mình, chính mình lại có thể làm được như thế sao? Không có khả năng. Đương sự đã đi rồi, nơi này sự cũng coi như là hạ màn, đã không có cái gì náo nhiệt nhưng xem, đại gia chậm rãi cũng liền tan đi. Dư lại chỉ có còn ngã ngồi trên mặt đất không dậy nổi Trương Tư Dương cùng một chúng lao sư. Hiện tại loại tình huống này là không có khả năng có người giúp Trương Tư Dương, hiệu trưởng đành phải dặn dò hai cái lao sư đem Trương Tư Dương đưa về trường học. Tuy rằng này Trương Tư Dương phạm vào đại sai, nhưng là bọn họ hiện tại bị nhốt ở chỗ này, hắn là hiệu trưởng vẫn là muốn bảo đảm hắn mang đến người đều tồn tại đi ra ngoài mới được. Nếu Kiều Cẩn thái độ hiện tại cũng không phải tưởng lập tức truy cứu, như vậy việc này cũng trước như vậy hạ màn. Đến nỗi Trương Tư Dương làm hạ những việc này, chờ đến đi ra ngoài, hắn tự nhiên là sẽ báo nguy, làm cảnh sát tới xử lý này đó. Đường Mạt về tới phòng lúc sau, thực mau liền ngủ hạ, rốt cuộc buổi tối nàng còn có càng chuyện quan trọng đi làm. Tiểu lão đại, chờ đến này đường hầm đã thông, ngươi là chuẩn bị chính mình đi ra ngoài. Buổi tối, Tề Gia Minh theo thường lệ vui vui vẻ vẻ làm này cu ly công tác, cũng không biết này dọn cục đá việc nặng việc dơ. Hắn một cái từ nhỏ sống trong nhung lụa phú nhị đại như thế nào liền làm như vậy vui vẻ. Đường Mạt có đôi khi đều hoài nghi này Tề Gia Minh có phải hay không có cái gì chịu ngược khuynh hướng. Nay đường hầm đã tạc không sai biệt lắm, mắt thấy đêm nay là có thể đủ hoàn toàn bị mở ra. Tiểu lão đại là Tề Gia Minh cấp Tiểu Cẩn khởi tên hiệu. Ân. Tiểu Cẩn tâm nguyện hiện tại cũng chỉ dư lại một cái về mụ mụ, Đường Mạt tự nhiên phải nhanh một chút chạy về Tiểu Cẩn mụ mụ bên người nhìn xem tình huống rốt cuộc thế nào, thời gian quý giá. Nàng không thể đủ lại kéo xuống đi. Ta đây cùng ngươi cùng nhau đi thôi. Thế Gia Minh ra sức làm sống, trong lòng đã làm tốt tính toán. Ngươi không sợ bên ngoài quái thú? Không sợ, ta sức lực lớn như vậy, ta sợ cái gì? Ngươi không phải nói ta là lực lượng thuộc tính dị năng giả sao? Cái này kêu thiên tuyển chi tử, thiên phú thần lực. Thế Gia Minh trên người để cho Đường Mạt bội phục một chút chính là đứa nhỏ này tâm thái thật sự là thật tốt quá, giống như vô luận gặp được cái gì đều không có quan hệ. Chương 346 có đường. Hành, ngươi nếu là không sợ hãi bị quái thú ăn chúng ta liền cùng nhau đi ra ngoài. Tề Gia Minh tuy rằng là lực lượng tính giả, nhưng là lấy Đường Mạt muốn nhanh chóng lên đường hiện thực tình huống tới nói, hắn cũng không thể giúp gấp cái gì. Nhưng là nhiều thế này thiên, đứa nhỏ này cho chính mình làm lâu như vậy miễn phí cu ly, Đường Mạt không ngại dẫn hắn đi ra ngoài đưa hắn về nhà, làm một lần miễn phí tài xế. Kia trong trường học người đâu? Dẫn bọn hắn đi ra ngoài sao? Tất cả mọi người rõ ràng, lấy trong trường học lương thực chứa đựng lượng kiên trì không được bao lâu. Nhưng là rốt cuộc nơi này không có trách thú còn thực an toàn, nếu là thật sự đi ra ngoài, như vậy đường xa, đường xá nguy hiểm, không có người tiếp ứng bọn họ lại thật sự có thể an toàn về đến nhà sao. Bọn họ nghĩ ra đi liền đi ra ngoài, không nghĩ cũng không ai cưỡng cầu, đều xem chính bọn họ lựa chọn. Cái này đường hầm tuy rằng là đường mạt chính mình đào, nhưng là đường này tuy rằng là nàng khai lại cũng không thu mua lộ tài ý tứ. Nếu bọn họ nguyện ý nói, chính mình từ cái này đường hầm kho đi ra ngoài, đường mạt cũng không cái gọi là. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, người vận mệnh, toàn dựa vào chính mình lựa chọn thôi. Nay một buổi tối đường mạt cũng thật không nhàn rỗi, rốt cuộc đường hầm lập tức liền phải hoàn toàn thông. Nàng dứt khoát cũng liền cho chính mình bỏ thêm cái ban, trực tiếp suốt đêm đến ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ mới kéo mỏi mệt thân thể, cùng cơ bản đã không mở ra được đôi mắt về tới ký túc xá. Nếu đây là nàng thân thể của mình, nàng căn bản sẽ không như thế mỏi mệt. Nhưng Tiểu Cẩn thân thể thật sự là quá hư nhược rồi, như vậy lăn lộn xuống dưới đã là gân mệt kiệt lực. Nhưng thật ra Tề Gia Minh, dọn một buổi tối cục đá còn sống nhảy loạn điển chưa đã thèm, quả thực hận không thể lại dọn cái 3 ngày 3 đêm. Nếu không phải này đường hầm đã hoàn toàn thẳng đường, căn bản là không nghĩ trở về. Đường mặt trở lại ký túc xá tùy tiện ăn chút gì liền nằm xuống, một giấc này ngủ cực trầm, chờ đến lại một lần tỉnh lại thời điểm đã là 1 giờ chiều hiểu rõ. Việc này không nên chậm trễ, vội không đổi vãn, nàng hôm nay muốn đi. Nhưng là rốt cuộc cũng cùng nhau vây ở chỗ này lâu như vậy, nàng đột nhiên biến mất cũng không tốt lắm, đường hầm sự hiệu trưởng đều biết, nàng chuẩn bị đi phía trước chào hỏi một cái. Ngươi thật sự đem cửa đường hầm nổ tung. Nghe được Tiểu Cẩn phải rời khỏi tin tức, hiệu trưởng cũng không phải thực kinh ngạc. Từ hắn ánh mắt đầu tiên thấy kia hiển nhiên là bị tạc quá đường hầm, hắn liền biết Kiều Cẩn đứa nhỏ này có bí mật, cũng biết Kiều Cẩn là tưởng dựa vào lực lượng của chính mình từ nơi này đi ra ngoài. Ta hôm nay muốn đi, không biết hiệu trưởng các ngươi còn phải ở lại chỗ này sao? Không bằng chúng ta cùng nhau ngày mai xuất phát. Hiệu trưởng dù sao cũng là hiệu trưởng, sự tình quan đại cục, hắn vẫn là đem trường học đặt ở đệ nhất vị. Nếu có thể cùng Kiều Cẩn cùng nhau rời đi nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt, nha đầu này lực lượng hẳn là có thể bảo hộ mọi người. Ta bất hòa các ngươi cùng nhau đi. Đường mặt lắc đầu, nàng sốt ruột về nhà, tự nhiên là phải dùng tinh thần lực lên đường, không có khả năng cùng đại bộ đội cùng nhau đi. Nàng đương một lần Tề Gia Minh tài xế taxi cũng liền thôi, nếu là làm nàng đương mọi người du lịch xe buýt từng cái đưa về ra căn bản không có khả năng, nàng lại không phải Bồ Tát. Nghe thấy Kiều Cẩn nói, hiệu trưởng ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Tuy rằng là cửa đường hầm đã thông, nhưng là rốt cuộc này đường xá xa xôi, bọn họ lương thực cũng không nhiều lắm. Hiệu trưởng bắt đầu do dự lên, hắn một cái quyết định là liên quan đến trên dưới 100 hào người tánh mạng, này lưng đeo bao lớn trách nhiệm, không thể không thận trọng. Rốt cuộc đại ở chỗ này còn có thể đủ bảo đảm an toàn, nếu lại chờ một chút cứu viện nói. Hiệu trưởng, ngươi hẳn là biết thượng một lần ta ba ba tin tức chung liền nói bên ngoài tình huống, kia ăn người quái thú chỉ có chúng ta nơi này không có. Hiện giờ cửa đường hầm liên tiếp cùng bên ngoài thế giới con đường, nơi này thực mau liền không an toàn. Nếu đến lúc đó quái thú thật sự xông vào, các ngươi bị nhốt ở chỗ này, liền trốn địa phương đều không có, không biết còn có vài phần sống sót cơ hội. Nơi này là phong bế nơi, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là đường mặt dò xét quá, ít nhất tại đây dãy núi bên trong, là thật sự thực an toàn, không có bất luận cái gì dị thú hơi thở. Nhưng là đường hầm đã khai thông, có cùng bên ngoài thế giới liên tiếp điểm. Kia này an toàn sợ là cũng duy trì không được bao lâu. Rốt cuộc đường hầm là đường mạt khai thông, này an toàn cái chắn cũng là nàng đánh vỡ, nàng cảm thấy chính mình hay là nên báo cho một chút hiệu trưởng, làm hắn đem vấn đề này cấp suy xét đi vào. Đúng vậy, còn có quái thú. Bị nhốt ở chỗ này thật sự là lâu lắm, ngăn cách với thế nhân sinh hoạt cơ hồ làm người sắp quên kia tin thượng nội dung, còn tưởng rằng bên ngoài thế giới bất quá cùng nơi này giống nhau. Làm ta đang ngẫm lại. Đây là một chuyện lớn. Quan hệ đến hơn 100 người tánh mạng, không phải trong chốc lát là có thể quyết định, hiệu trưởng tay phủ lên cái chán, cau mày ở suy nghĩ. Đường mặt xem hiệu trưởng cái dạng này cũng không hề quấy rầy, yên lặng lui đi ra ngoài đi tìm Tề Gia Minh. Nàng chuẩn bị buổi chiều trời tối phía trước những người, nếu quyết định xong xuôi cái này tài xế, tự nhiên là muốn đem kia hải tử cấp hơi thượng. Tề Gia Minh đã sớm làm tốt cùng Tiểu Cẩn đi chuẩn bị, liền sợ Tiểu Cẩn không mang theo hắn đi. Vất vả dọn cả đêm cục đá đứa nhỏ ngốc liền rắc cũng không dám ngủ liền như vậy ngồi ở ký túc xá cửa chờ. Đồ vật thu thập hảo sao? Thấy Kiều Cẩn lại đây tìm hắn, Tề Gia Minh mắt sáng rực lên. Đã sớm thu thập hảo, ta trở về lấy bao. Nguyên bản cũng không có gì đồ vật, nếu là muốn lên đường xuống núi còn phải đi như vậy xa tự nhiên là muốn quần áo nhẹ ra trận. Tề Gia Minh trở về liền thu thập hảo một cái ba lô, liền chờ Kiều Cẩn kêu hắn. Đường mặt cũng bối cái hai vai bao. bên trong tắc tràn đầy thức ăn nước uống. Tuy rằng tinh thần lực lên đường tốc độ cực nhanh, nhưng là hiện tại nàng rốt cuộc đã không có không gian, để người vạn nhất nhiều mang lên điểm đồ ăn luôn là không có sai. Liên ở ký túc xá hạ đẳng Tề Gia Minh thời điểm, một tiếng điếc thai thanh âm đột nhiên truyền khắp toàn bộ ký túc xá. Xuống dưới tập hợp, nhanh lên. Là hiệu trưởng thanh âm. Không nghĩ tới hiệu trưởng đều như vậy đại niên kỷ, vì tiết kiệm lương thực cấp bọn nhỏ ăn, chính mình mỗi lần đều ăn như vậy thiếu đồ vật, cư nhiên thanh âm còn như vậy hùng hậu hữu lực. Dựa vào dưới lầu phát ngốc đường mặt đều bị hoảng sợ. Không nghĩ tới này hiệu trưởng cũng là cái quyết đoán người, mới 10 phút liền nghĩ kỹ rồi bọn họ nhóm người này người kế tiếp lộ. Nhanh lên ra tới tập hợp. Hiệu trưởng ở trường học vẫn luôn là cười tủm tỉm ôn hòa hình tượng, liền tính là bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy, cũng chưa từng có quá như thế nghiêm túc thời khắc. Nhất định là phát sinh cái gì đại sự, nghe thế thanh âm các bạn học liền do dự đều không có, liền lập tức tròng lên quần áo dày từ trên giường nhảy lên. Chẳng lẽ là có người tới cứu bọn họ? Có lẽ là kêu bên ngoài quái thú cũng xuất hiện ở nơi này. Mỗi người trong lòng đều có vô số ý tưởng, vội vã hướng ký túc xá cửa tập hợp. Liền 3 phút thời gian cũng chưa đến, toàn bộ đại lâu, sở hữu lao sư cùng học sinh liền đều xuất hiện ở ký túc xá cửa. Tề Gia Minh có bao không hiểu ra sao đi ra, nhìn cửa này mênh mông đám người càng là sợ không được đầu óc. Chẳng lẽ kiểu lão đại đây là sửa chủ ý, chuẩn bị mang theo đại gia cùng nhau đi rồi. Chương 347 xuất phát về nhà. Tiểu Cẩn, đây là. Nay trận thế cấp Tề Gia Minh hoảng sợ, trong lúc nhất thời liền động cũng không dám động. Ngươi câm miệng, lại đây. Đường Mạt một phen túm chặt Tề Gia Minh hai người liền đứng ở trong đám người, nàng chỉ nghĩ nhanh lên rời đi này, lúc này đương chim đầu đàn cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Hiệu trưởng, làm sao vậy, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Đại gia tập hợp xong, một đám ngẩng đầu nhìn lúc này đứng ở bậc thang hiệu trưởng. Liên Nghiêm chủ nhiệm cùng một chúng các lao sư đều đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Nghiêm chủ nhiệm là hiệu trưởng nhất đắc lực trợ thủ, lúc này đây sự liền Nghiêm chủ nhiệm cũng không biết, là hiệu trưởng trực tiếp thông chi đại gia. Có thể thấy được sự tình nghiêm trọng tính. Ta hôm nay tưởng tuyên bố một sự kiện, cứu viện đội ngũ còn không có tới, cũng không có bất luận cái gì tin tức, nhưng là đi thông sơn bên kia xuất khẩu đã đả thông, ta quyết định mang theo đại gia cùng nhau về nhà, muốn nghe xem đại gia ý kiến. Hiệu trưởng vừa nói sau, phía dưới đều trầm mặc. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này lâu lắm, lâu đến đều đã thích ứng như vậy sinh hoạt, đột nhiên nói cho bọn họ có thể trở về, ngược lại còn có một chút không biết theo ai. Bất quá có thể về nhà. Rốt cuộc là mọi người mục đích chung sự tình. Lộ như vậy xa, chúng ta liền phương tiện giao thông đều không có, chẳng lẽ đi đường trở về sao? Mọi người đều tưởng về nhà, nhưng rất nhiều hiện thực vấn đề cũng không thể không suy xét. Đúng vậy, đi trở về đi, đi một bước xem một bước. Bọn họ lúc ấy là bị đưa lại đây, liền tính là sơn bên kia cũng không có bất luận cái gì phương tiện giao thông, hiện tại cũng liên hệ không tiền nhiệm gì người, liền trước mắt tới giảng, đi trở về đi là duy nhất biện pháp. Kia phải đi rất xa a. Chúng ta đồ ăn cũng không đủ đi. Là không đủ, nhưng là lưu lại nơi này đồ ăn đồng dạng không đủ, còn không bằng đi ra ngoài, có lẽ còn có thể tại tìm đến đồ ăn. Mấy vấn đề này hiệu trưởng đều đã nghĩ tới, về nhà lộ cố nhiên rất khó, nhưng là cũng khó bất quá bị nhốt chết ở chỗ này. Kia bên ngoài những cái đó quái thú làm sao bây giờ? Chúng ta gặp được chúng nó liền toàn xong rồi. Đại gia còn nhớ rõ kiểu cẩn ba ba lá thư kia, kia đáng sợ ăn người quái thú vẫn là làm mọi người kiêng kỵ không thôi. Chỉ có thể tận lực tránh đi, hoặc là tìm vũ khí tự bảo vệ mình, nếu xuất khẩu đã có, liền tính chúng ta không rời đi, nhưng cái đó quái thú cũng sẽ tiến vào, đến lúc đó ngược lại càng thêm bị động. Vấn đề này là Đường Mạt nhắc nhở hiệu trưởng, hắn tự nhiên cẩn thận suy xét qua. Đúng vậy, xuất khẩu đều đã có, nơi này đã không còn là an toàn địa phương. Nếu không, chúng ta vẫn là từ từ cứu viện đội đi. Trong đám người có cái thanh âm mang theo điểm run rẩy, về nhà lộ thật sự là quá mức với gian nan. Bọn họ là thật sự sợ hãi. Chính là, chúng ta đã đợi thật lâu, sẽ không có người tới cứu chúng ta, cho dù có, chúng ta cũng đợi không được. Những lời này là trong đám người một cái khác nữ sinh nói, nàng nói xong về sau đại gia liền lại lâm vào an tĩnh bên trong. Tuy rằng nói mỗi người mỗi một ngày đều ôm hy vọng mà sống, nhưng không đại biểu bọn họ thật sự nhận không rõ chân tướng. Kia cứu viện đội rốt cuộc có thể tới hay không, khi nào tới, kỳ thật ở dài lâu mà lại lặp lại chờ đợi bên trong. Đại gia trong lòng đã sớm đã có đáp án, chẳng qua là không chịu thừa nhận mà thôi. Liên ở an tĩnh bên trong, đột nhiên có người khóc lên. Có đệ nhất thanh, theo sau liền có tiếng thứ hai, thực mau tiếng khóc liền thành phiến. Cả người đàn vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh, bao gồm các lão sư đều bắt đầu rồi khóc nức nở. Tiếng cũng không được, thối cũng không xong. Không có lộ muốn chết, có lộ vẫn là sống không nổi, vận mệnh giống như đem bọn họ trở thành tiểu bạch tử, lại như thế nào dễ rủa đều không được, mọi người đều bắt đầu tuyệt vọng. Tuy rằng biết chính mình sẽ cùng tiểu lão đại đi, chính mình cũng có lực lượng thuộc tính bản thân không sợ hãi, nhưng là ở như vậy không khí bên trong, Tề Gia Minh vẫn là đỏ hốc mắt. Trong đám người duy nhất thanh tỉnh, chính là Đường Mạn. Tiêu Cẩn, nếu không chúng ta đại gia cùng nhau rời đi đi, ngươi cùng này đó các bạn học cùng nhau, hảo sao? Hiệu trưởng nhìn về phía dấu ở trong đám người Kiều Cẩn, thanh khẩn mà thong thả nói. Nghe thấy hiệu trưởng nói, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Kiều Cẩn trên người. Bọn họ không phải ngốc tử, này thông đạo rốt cuộc là như thế nào khai, tuy rằng không có cố tình quan tâm quá, nhưng không đại biểu trong lòng thật sự không có một chút suy đoán. Đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng về phía Kiều Cẩn, đặc biệt là hiệu trưởng hiện tại nói, đều đại biểu cho Kiều Cẩn tuyệt đối không phải một người bình thường. Có lẽ, nàng nếu dám khai cái này thông đạo liền có thể bình an về nhà. Đại gia đình chỉ khóc nức nở, nhìn về phía Kiều Cẩn, tưởng từ trên người nàng được đến một đáp án. Bọn họ hiện tại bức thiết yêu cầu một cái dẫn dắt, có thể rõ ràng nói cho bọn họ sẽ bảo hộ bọn họ bình an rời đi lúc này về đến nhà. Đường Mạt nhìn đại gia dần dần toàn bộ chăm chú nhìn ở chính mình trên người ánh mắt, nhìn hiệu trưởng kia cầu xin ánh mắt, nàng trong lòng hiểu rõ. Trách không được. Nàng nói này hiệu trưởng như thế nào cơ hồ cũng chưa phí thời gian suy xét liền đem đại gia toàn bộ đều kêu lên. Nguyên lai là vì chính mình. Nguyên lai hiệu trưởng vẫn là tưởng lưu lại chính mình, muốn lợi dụng chính mình đồng tình tâm thương hại tâm cùng đối đồng học các lao sư cảm tình đem chính mình cấp lưu lại. Hiệu trưởng muốn mang đại gia bình an về nhà, nhưng là hiện giờ hắn đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở chính mình trên người. Nếu có thể khai ra một cái thông đạo tới, kia khẳng định là có rất lớn bản lĩnh, nhất định ngạch có thể bảo hộ đại gia. Mọi người đều nghĩ như vậy. Đây là, đạo đức bắt cóc sao? Đường Mạt nhìn bên người một đám quen thuộc người nhìn về phía chính mình nhu nhược đáng thương nóng bỏng chờ đợi ánh mắt, trong lòng lại không có một tia gợn sóng. Đạo đức bắt cóc. Đáng tiếc, không có đạo đức người, liền sẽ không bị bắt cóc. Ngượng ngùng, ta vội vã về nhà. Thế Gia Minh, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Đường Mạt ngồi xếp bằng ngồi ở tinh thần lực làm thuyền nhỏ bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Tại đây trời cao bên trong, trừ bỏ nhắm mắt dưỡng thần. Giống như cũng không có gì mặt khác nhưng làm sự tình. Nhưng là không chịu nổi Tề Gia Minh vẫn luôn ở trộm ngắm nàng, rốt cuộc nhịn không được Đường Mạt xuất khẩu hỏi ra tới. Ta liền suy nghĩ, ngươi rốt cuộc là người vẫn là thần tiên. Tề Gia Minh phi thường thống khoái nói ra hắn giờ này khắc này nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Từ kia cửa đường hầm ra tới sau, đương tiểu cẩn nói cho hắn bọn họ muốn bay trở về đi thời điểm, hắn còn tưởng rằng nàng thật là vui, lần đầu tiên cùng hắn nói giỡn. Nhưng là đường kia lóe kim quang phi thuyền xuất hiện ở chính mình trước mắt thời điểm, Tề Gia Minh cảm thấy toàn bộ thế giới đều ma huyễn. Tuy rằng đã sớm tiếp nhận rồi dị năng thuộc tính chuyện này, nhưng là có thể ngồi trên phi thuyền vẫn là một kiện quá làm người không thể tưởng tượng sự. Hắn hung hăng véo chính mình một phen, không phải là từ bị nhốt ngày đầu tiên đến bây giờ, chính mình đều là đang nằm mơ đi. Thẳng đến hắn đã ở trên trời ngồi thuyền bay mau nửa giờ, vẫn là rất khó tiếp thu chuyện này. Hắn nội tâm đã bắt đầu hoài nghi kiểu lao đại rốt cuộc có phải hay không nhân loại, không phải là thần tiên đi. Chương 348 kỳ quái thú. Ngươi lại dùng loại này ánh mắt xem ta tin hay không ta đem ngươi ném xuống. Đường Mạt phiền, nàng liền không nên đương cái này tài xế, nàng nên làm Tề Gia Minh chính mình đi đường trở về. Tốt. Phi thường có ánh mắt Tề Gia Minh lập tức liền đem đôi mắt cấp đóng lên. Như vậy an tĩnh rằng co 10 phút. Tề Gia Minh, ngươi có thể hay không cảm thấy ta đặc biệt máu lạnh. Tề Gia Minh. Tề Gia Minh. Ta làm ngươi đương cái người mù, không làm ngươi đương người câm. Tốt, lão đại. Được đến chuẩn xác mệnh lệnh, Tề Gia Minh lúc này mới dám hé miệng, tiếp tục bắt đầu rồi hắn nhiều động chứng. Không có, ta cảm thấy ngươi làm như vậy thực bình thường a, thay đổi ta cũng sẽ không mang một đám không có gì giao thoa trói buộc đi. Tề Gia Minh trong nhà là làm buôn bán, hắn từ nhỏ tiếp thu tư tưởng làm hắn phi thường lý giải Đường Mạt cách làm. Ta nhiều như vậy thiên dọn cục đá không có công lao cũng có khổ lao, cũng coi như vì khai này đường hầm ra một phần lực, huống hồ ta lại sức lực đại, thật gặp được điểm gì sự nói không chừng còn có thể giúp đỡ ngươi một chút tiểu đội, ta còn là có như vậy một chút dùng. Thế Gia Minh đối chính mình nhận chi thập phần rõ ràng. Đường Mạt tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trường học kia một đám người trung kỳ thật đối với Tiểu Cẩn tới nói, cũng liền Tiểu Trần Lao Sư còn có chút cảm tình. Rốt cuộc Tiểu Trần Lao Sư là Kiều Cẩn còn sống thời điểm. Duy nhất giúp quá nàng người. Tiểu Cẩn ân, Đường Mạt giúp nàng còn. Chỉ tiếc Đường Mạt đi phía trước đi hỏi qua Tiểu Trần Lao Sư, Tiểu Trần Lao Sư khăng khăng muốn cùng trường học đại ở bên nhau, Đường Mạt cũng không có cách nào cưỡng cầu. Đến nỗi người khác, kia cùng nàng có quan hệ gì đâu. Cùng Tiêu Cẩn có quan hệ gì đâu. Còn có nàng ẩn giấu đầy đất động vật tư, hiện tại không có không gian bản thân nàng chỉ có thể tạm thời đem vài thứ kia gửi lại ở nơi đó, chờ đến về sau rảnh rỗi lại đi một chút cấp vận ra tới. Cũng may nơi đó trừ bỏ nàng cũng không ai có thể tiến đi, lại bị dùng không gian cháo một tầng vòng bảo hộ, nhưng thật ra cũng không cần lo lắng những cái đó vật tư an toàn. Bất quá đồ vật không theo khi mang ở trên người thật đúng là không có cảm giác an toàn, Đường Mạt bắt đầu hoài niệm khởi nàng không gian tới. Bởi vì thượng đều là cùng sở cao trung, Tề Gia Minh cùng Tiểu Cẩn Gia đều là ở một cái thành thị, tuy rằng bất đồng địa phương nhưng là cũng không có rất xa. Nếu đã về tới chính mình thành thị, Đường Mạt nhưng thật ra không nóng nảy, chuẩn bị trước hoa một chút thời gian xem xét một chút nàng hiện tại nơi thế giới này rốt cuộc là một cái dạng gì mà thế. Đường Mạt cùng Tề Gia Minh hai người ở trời cao phi thời điểm nhưng thật ra không quá thấy rõ ràng, chờ cách mặt đất càng ngày càng gần thời điểm mới thấy Kiều Cẩn Ba Ba ở tin chung theo như lời cái loại này quái vật. Đó là một loại Đường Mạt cũng chưa thấy qua dị thú, béo đầu béo não, lớn lên rất là có chút mini bản phì khủng long, độ cao cũng chỉ đến một cái người trưởng thành ngực. Này ngoạn ý thoạt nhìn cũng không dọa người a, ta một quyền có thể đánh bạo vài chỉ. Tề Gia Minh phía trước biết bên ngoài thế giới có dị thú, còn ảo tưởng đã lâu kia dị thú là cái dạng gì, nghĩ chờ chính mình đi ra ngoài bằng lực lượng của chính mình thuộc tính nhất định phải hảo hảo làm một phen. Nhưng là thật sự thấy này đó dị thú, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, liền này đó khờ đầu khờ não xấu đồ vật cũng có thể cấp bên ngoài thế giới hoác hoác thành như vậy. Bất quá Đường Mạt nhưng thật ra cũng không có thiếu cảnh giác, bởi vì nàng biết, mặt thế sở dĩ là mặt thế, tuyệt đối sẽ không liền đơn giản như vậy. Tầng trời thấp phi hành thật lâu, Đường Mạt cuối cùng mới nghiên cứu minh bạch, hiện giờ nàng nơi thế giới rốt cuộc là thế nào một cái mặt thế. Nguyên lai này đó lớn lên giống khủng long giống nhau dị thú thoạt nhìn cũng không có cái gì uy hiếp, nhưng là trên thực tế cũng không phải như vậy. Bởi vì Đường Mạt phát hiện bọn người kia một cái đặc điểm. Này đó khủng long như thế nào tùy thời tùy chỗ đều ở ăn cơm a. Đồng dạng vẫn luôn ở trên bầu trời quan sát đến phía dưới Tề Gia Minh cảm khái nói. Không sai, đây là mấy thứ này đặc điểm, ăn. Tuy ý có thể thấy được rách nát hoang vắng trên đường phố vô số loại này ra hỏa ở vùi đầu ăn chút cái gì. Chúng nó ăn, có chút là nhân loại đồ ăn, có chút là nhân loại. Ăn no dị thú biểu tình thỏa mãn, chống bụng to không đầu không đuôi ở trên phố tiếp tục loạn hoảng, giống như không hề công kích tính. Bất quá những cái đó không có đủ đồ ăn ăn dị thú liền không giống nhau, đôi mắt đỏ lên, biểu tình thoạt nhìn liền hung mãnh dị thường, bước nhanh đi dạo chấm đất, lỗ mũi khẽ nhếch, khắp nơi tìm kiếm có thể nhập dạ dày đồ vật. Thế Gia Minh, ngươi đối chính mình có hay không tin tưởng? Như thế nào đột nhiên không đầu không đuôi hỏi cái này? Ta đương nhiên là có. Tuy rằng không biết vì cái gì Kiều Cẩn sẽ hỏi như vậy chính mình, nhưng là nam nhân liền không thể nói không được. Hảo. Lúc này Đường Mạt đã là đuổi thuyền nhỏ đi tới một cái hẻo lánh địa phương, kia địa phương chỉ có ba lượng chỉ hình rồng dị thú, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ lắc lư. Không có cấp Tề Gia Minh bất luận cái gì phản ứng thời gian, Đường Mạt một chân liền đem hắn cấp đạp đi xuống. A. Không có bất luận cái gì giảm sóc thế gian Tề Gia Minh lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất, hoán lại đây thần ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy kia dị thú cực đại đầu ly chính mình bất quá cũng chỉ có 10 cm khoảng cách. Tề Gia Minh bị dọa liền đại khí cũng không dám xuyễn. Nói giỡn, này ngoạn ý nếu là há mồm ăn hắn làm sao bây giờ à, hắn vừa mới chính là tận mắt nhìn thấy này ngoạn ý là sẽ ăn người. Chẳng qua liền ở một người một thú mắt to chừng mắt nhỏ thời điểm, kia dị thú đột nhiên lỗ mũi trung ra thật dài một đạo khí. Sau đó xoay người cũng không quay đầu lại rời đi, xem ra là đối Tề Gia Minh một chút cũng không có hứng thú. Sao lại thế này? Thứ này còn kén ăn đâu? Tuy rằng sợ hãi, nhưng là lại biết chính mình hoàn toàn dẫn không chớp mắt trước này xấu đồ vật bất luận cái gì một chút hứng thú thời điểm, Tề Gia Minh vẫn là cảm thấy có chút khó nhục. Quả nhiên mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, mặc kệ chính mình ở vào một cái dạng gì vị trí, có phải hay không bị trở thành một mâm đồ ăn, trong lòng đều vẫn là có hiếu thắng tâm. Đi thôi. Đường Mạt một phen đem Tề Gia Minh lại lần nữa cấp kéo đi lên, sau đó giá tinh thần lực tiểu phi thuyền bay đi địa phương khác. Chúng nó không ăn người. Không đúng à, vừa mới ta rõ ràng xem trên đường cái có chỉ như vậy quái vật ôm cá nhân gặm chính hương đâu, không nên à. Đã rời đi Tề Gia Minh vẫn là tức giận bất bình, không ngừng nghĩ chuyện vừa rồi, chính mình rốt cuộc là nào không đúng, chúng nó như thế nào còn kén cá chọn canh đâu. Chẳng lẽ là không yêu ăn thịt nạc. Chúng nó không phải không ăn người, chúng nó là còn không đói bụng đâu. Đường Mạt xem vừa mới kia mấy chỉ dị thú trạng thái, hoàn toàn là một bộ ăn no bộ dáng. Cho nên nói chỉ có ở đói khát trạng thái dị thú mới ăn người. Tề Gia Minh giống như liền cảm thấy chính mình có chút suy nghĩ cẩn thận. Có phải hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nghe thấy Đường Mạt nói, Tề Gia Minh dùng mình một cái, hắn như thế nào cảm thấy sự tình không như vậy diệu đâu. Không phải là giống vừa rồi như vậy thì đi, hắn không cần A. Quả nhiên ở một cái khác góc tường, Đường Mạt tìm được rồi một con mắt đỏ lên có chút điên cuồng dị thú, sau đó lại một lần không chút do dự đem Tề Gia Minh cấp đạp đi xuống. A! Một tiếng nam cao âm ở trống vắng trên đường phố vang lên. Chương 349 đưa hóa về đến nhà. Lúc này đây Tề Gia Minh sớm có chuẩn bị, vững vàng dừng ở trên mặt đất. Nhưng là lúc này đây hắn kêu lại không phải bởi vì không có phòng bị, mà là ở hắn vừa mới rơi xuống đất, kia dị thú liền điên cuồng hướng hắn vọt lại đây. Nhân loại xu lợi tị hại bản năng làm hắn xoay người liền chạy, một chút do dự đều không có. Người trước đừng chạy a, ngươi chạm kia nhìn xem nó ăn không ăn ngươi. Đường Mạt đứng ở bầu trời, xem náo nhiệt không chê sự đại. Nàng cũng là thiệt tình giống nhìn xem đôi mắt này đỏ lên dị thú có phải hay không thật sự đối người công kích tính có như vậy cường, có phải hay không vì kê khai bụng, trong cơ thể có thể phát ra ra lớn hơn nữa lực lượng. Còn dùng thử cái gì thí a? Ngươi nhìn xem nó đều chảy nước miếng. Tề Gia Minh một bên lấy ra toàn thân sức lực chạy vội, một bên lớn tiếng kêu. Mau kéo ta đi lên, a. Nó nước miếng đều phải cọ ta trên người. Không nghĩ tới vừa mới thoạt nhìn còn cục lốc dị thú, đói khát trạng thái thời điểm thật giống như thay đổi một con thú giống nhau, chạy vội tốc độ so Tề Gia Minh muốn mau nhiều, mắt thấy liền phải đuổi theo. Hơn nữa Tề Gia Minh nói không tồi, kia dị thú nước miếng rơi xuống đầy đất, xem ra thật là thật đói bụng, Tề Gia Minh ở nó trong mắt chính là một khối thật lớn mỹ vị thịt. Nguyên lai thật là chính mình tưởng như vậy. Thấy trận này cảnh Đường Mạt đã xác định chính mình trong lòng phía trước cái loại này suy đoán, liền ở kia dị thú há to miệng tiếp theo khẩu liền phải đem Tề Gia Minh đầu toàn bộ nuốt vào đi thời điểm, Đường Mạt đem Tề Gia Minh cấp tún trở về. Mạng nhỏ bảo vệ, làm ta sợ muốn chết. Sống sót sau tai nạn Tề Gia Minh ngã ngồi ở tiểu phi trên thuyền mồm to thở phì phò. Nay cùng vừa rồi kia dị thú căn bản không phải cùng chủng loại đi, như thế nào một cái ôn nhu như nước một cái táo bạo lao ca a. Này tương phản cũng quá lớn, này ai tao được a? Đường Mạt hiện tại là hoàn toàn xem minh bạch, này dị thú căn bản chính là có hai loại hình thái, ăn no thời điểm là thiên sứ, phúc hậu và vô hại, cùng sùng vật cũng không có gì khác nhau. Đói khát thời điểm liền hóa thân làm ác ma, giống như một ngụm là có thể đủ sinh nuốt ngươi. Mà này dị thú tồn tại sứ mệnh chính là ăn, chúng nó cái gì đều ăn, chỉ cần là đồ ăn, động vật, thực vật, người, liền không có chúng nó không ăn. Toàn bộ trên đường cái đừng nói là bóng người. Chính là liền cây màu xanh lục thực vật đều không có, chính là kia trên cây lá cây cũng muốn bị ăn sạch. Kỳ thật nếu là cẩn thận lại nói tiếp, như vậy mà thế, dị thú nhưng thật ra không đáng sợ hãi. Rốt cuộc thiên sứ hình thái không cần sợ, ác ma trạng thái thời điểm chỉ cần đem đồ ăn ném cho chúng nó là được. Mà Đường Mạt sở tại thế giới, kia mỗi một con dị thú nhưng đều này đây ăn người vì mục đích, đương chúng nó muốn ăn ngươi thời điểm, ngươi thử xem ném cho chúng nó một túi mì ăn liền được chưa? Bất quá tuy rằng này dị thú nguy hiểm trình độ cũng không xem như quá cao, nhưng có lẽ, cái này mà thế buồn lâu không phải bởi vì này dị thú mà trở thành mà thế. Đường Mạt hiện tại xem như ngộ ra tới, cái này mà thế chủ đề từ đầu đến cuối đều chỉ có một, đó chính là đói khát. Này dị thú xuất hiện cũng là vì tiêu hao thế giới này đồ ăn, mà không phải vì giết người. Có thể nghĩ có loại này đáng sợ quái thú xuất hiện, bao nhiêu người sẽ vì làm cho bọn họ ly chính mình xa một chút mà quần quận không ngừng ném đồ ăn. Giờ này khắc này, mọi người tạm thời sẽ quên đồ ăn là có thể duy trì bọn họ sinh mệnh nguồn năng lượng, mà tạm thời đem đồ ăn làm như chính mình vũ khí. Chờ đến đồ ăn dần dần bị tiêu hao không còn thời điểm mới có thể ý thức được, nguyên lai bọn họ sẽ so này dị thú càng thêm yêu cầu đồ ăn, bất quá lúc ấy cũng đã chậm. Đường Mạt suy đoán không có sai, tuy rằng thổ địa không thể lại gieo trồng, hỗn loạn xã hội trật tự cũng không hề thích hợp sinh sản, nhưng là chỉ là hiện có đồ ăn tồn trữ lượng đã đủ nhân loại ăn mặc cần kiệm quá thật lâu. Bất quá bởi vì này dị thú xuất hiện, khủng hoảng mọi người tạm thời mất đi lý trí, vì làm chính mình sống sót, đại biên độ tiêu hao đồ ăn, thẳng đến đồ ăn tiêu hao hầu như không còn. Đây là thế giới này đáng sợ nhất địa phương. Bởi vì nhân loại tự cho là tìm được rồi này đó dị thú nhược điểm, cho rằng chính mình tìm được rồi sống sót phương pháp, lại tại đây dùng chân quý đồ ăn đổi lấy ngắn ngủi an bình chung mất đi phản kháng dũng khí. Mà ở Đường Mạt thế giới kia không giống nhau, ở Đường Mạt thế giới, bởi vì tất cả mọi người đã biết, chỉ cần không phản kháng liền sẽ chết, cho nên mỗi người vô luận chính mình có dám hay không đều sẽ dơ lên vũ khí săn giết dị thú. Mà thế giới này người đã mất đi đối kháng dũng khí, bởi vì có thể trốn tránh, cho nên liền không cần đi đối mặt. Chính là đồ ăn liền nhiều như vậy, sớm muộn gì đều sẽ có tiêu hao hầu như không còn kia một ngày, tới rồi kia một ngày nhân loại lại nên ăn cái gì đâu. Tới rồi kia một ngày, sở hữu dị thú đều sẽ biến thành mắt đỏ ác ma, chưa từng có cùng chi chống lại quá nhân loại lại nên đi nơi nào đâu. Đường Mạt thở dài, nàng cũng không biết quy tắc của thế giới này đối với tất cả nhân loại tới nói đến cùng là nhân tử vẫn là tàn khốc. chúng ta về nhà đi. Tề Gia Minh nhìn dưới thân đường phố chung những cái đó dị thú, không khỏi có chút lo lắng trong nhà. Hắn lâu lắm không có về nhà, thật không biết trong nhà hiện tại là tình huống như thế nào, ba ba mụ mụ có khỏe không. Tề Gia Minh trụ chính là biệt thự, ở khu biệt thự. Tiêu Cần ba mẹ tương đối điệu thấp, trụ chính là ly này không tính xa đánh ngang tầng, tuy nói diện tích cũng rất lớn, nhưng là thoạt nhìn liền không có như vậy xa hoa, đây cũng là vì bảo hộ Tiêu Cần. Đại khái là khu biệt thự phòng ở không có như vậy dày đặc, người cũng thưa thớt, cho nên nơi này dị thú muốn so vừa mới trên đường cái thiếu quá nhiều. Vì có thể làm Tề Gia Minh tồn tại nhìn thấy hắn ba mẹ, Đường Mạt vẫn là hảo tâm đem Tề Gia Minh cấp phóng tới nhà hắn cửa chính khẩu vị trí mới rời đi. Nàng có thể làm cũng chỉ có này đó, dư lại lộ vẫn là muốn chính mình đi mới được. Kỳ thật lấy Tề Gia Minh thực lực tới nói, liền tính là đối thượng kia mắt đỏ dị thú cũng là không có vấn đề. Rốt cuộc kia dị thú ở vào đói khát trạng thái, hình thể lại không lớn, chỉ tới người ngực, Tề Gia Minh làm lực lượng hình dị năng giả, căn bản không cần sợ nó. Nhưng là người trời sinh liền sẽ vì không biết sự vật sinh ra sợ hãi, huống chi là đặt mình trong như bây giờ hỗn loạn mặt thế đại bối cảnh bên trong. Đường Mạt biết muốn thay đổi một người ý tưởng rất khó, nhưng là cùng Tề Gia Minh rốt cuộc cũng ở chung lâu như vậy, nàng vẫn là nhắc nhở một câu. Kỳ thật chúng nó cũng không như vậy đáng sợ, có lẽ giống ngươi nói một quyền đánh bạo mấy cái cũng không phải không có khả năng. Tề Gia Minh nghe xong lúc sau, không biết có phải hay không còn ở vào thật lớn kinh hách bên trong không phản ứng lại đây, vẫn là ở tự hỏi Đường Mạt nói, theo bản năng gật gật đầu, Đường Mạt cũng không biết hắn trong lòng nghe lọt được vài phần. Bất quá nàng nên nói không nên nói đều đã nói, tận tình tận nghĩa, hy vọng ở thế giới này nàng cùng Tề Gia Minh còn có tái kiến một ngày. Cho dù là Tề Gia Minh luôn mãi giữ lại Đường Mạt đi trong nhà ngồi ngồi, Đường Mạt cũng không có đáp ứng. Lúc này đồ ăn khan hiếm, thế giới nguy hiểm, đi người khác trong nhà làm khách hiển nhiên không phải một cái gì tốt lựa chọn. Huống chi Đường Mạt bây giờ còn có càng sốt ruột chính là, đó chính là về nhà. Chương 350 không có một bóng người. Đường Mạt dựa vào Kiều Cẩn lưu lại ký ức thực thuận lợi tìm được rồi Kiều gia. Rốt cuộc Kiều Cẩn ở từ trước 17 năm, trừ bỏ ở trường học, thời gian còn lại đại bộ phận đều là đại ở nhà. Kiều Cẩn ra nhìn như là ở một bộ chung cư lâu bên trong không phải như vậy thu hút, nhưng là này bất quá là Kiều ba Kiều mẹ vì bảo hộ nữ nhi thủ thuật che mắt, trên thực tế này một đống lâu đều bị Kiều gia mua, tuy rằng nói bọn họ cũng chỉ trụ một tầng, nhưng là mặt khác tầng cũng không có người trụ. Kiều gia ở đệ 7 tầng, thang máy hỏng rồi, vì không dọa đến Kiều ba Kiều mẹ Đường Mạt vẫn là thành thật thật bỏ thang lầu. Bằng không dựa theo nàng buồn ý là tính toán trực tiếp từ cửa sổ kia bay lên đi, đối nàng tới nói còn muốn càng thêm phương tiện một ít. Bất quá Đường Mạt bò lên trên 7 lâu lúc sau, lại phát hiện trong nhà đại môn là hoàn toàn toàn rộng mở. Hỏng rồi. Đây là Đường Mạt trong lòng cái thứ nhất ý tưởng. Kia dị thú sẽ không còn sẽ bỏ thang lầu đi. Này nếu là ngạnh sinh sinh bò lên trên 7 lâu. Bất quá Đường Mạt đi vào trong nhà thời điểm, tâm lại là rơi xuống hơn phân nửa. Sạch sẽ trong nhà hoàn toàn không giống như là vào dị thú bộ dáng. Mà tủ lạnh đồ ăn đã sớm không, nhìn dáng vẻ là Kiều ba cùng Kiều mẹ ở đem trong nhà đồ ăn ăn xong rồi về sau thật sự không có cách nào, chỉ có thể rời đi nơi này đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Chính mình vẫn là đã tới chậm một bước. Đường Mạt cẩn thận xem xét trong nhà này hết thảy, muốn biết rõ ràng Kiều Cẩn cha mẹ rốt cuộc là khi nào rời đi. Bọn họ nếu đã không có đồ ăn, như vậy rời đi nơi này, ở bên ngoài nếu gặp được dị thú nói lại có thể bảo hộ chính mình sao? Này hết thể đều là không biết bao nhiêu, Đường Mạt trong lòng lo lắng không thôi. Kiều ba Kiều mẹ an toàn hiện tại đối với nàng tới nói là chuyện quan trọng nhất, nếu bọn họ gặp nạn, chính mình liền không khả năng hoàn thành Kiều Cẩn tâm nguyện, như vậy đến lúc đó chính mình sẽ trực tiếp bị mạt sát, vẫn là vĩnh viễn lưu tại trong thế giới này ra không được, hết thể đều là không biết bao nhiêu. Không thể, bên ngoài thế giới mụ mụ cùng đệ đệ còn có Tân Lĩnh, Tiểu Đào Lâm Vũ, còn có như vậy nhiều còn tâm tồn hy vọng chờ đợi nàng bình an trở về người. Bọn họ toàn bộ đều đang chờ chính mình. Đường Mạt có chút tâm thần không yên ngã ngồi ở trên sofa. Nàng trước nay tới rồi này vẫn luôn đều rất có mục tiêu, mỗi một bước nàng đều rõ ràng biết chính mình phải làm chút cái gì. Mà hiện tại loại tình huống này nàng không phải không có đoán trước đến, nhưng là tận mắt nhìn thấy vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Nàng ở bên trong này đãi thời gian càng dài, bên ngoài thế giới kia liền càng nguy hiểm. Thế giới kia độ ấm đang ở một chút giảm xuống. Nàng không hề nhận tử vòng bảo hộ cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Thế giới này cùng nàng nguyên bản thế giới thời gian tốc độ chảy lại là thế nào, chẳng lẽ nàng thật sự muốn ở chỗ này tìm tới Kiều ba Kiều mẹ mấy năm sao? Nàng nguyên bản kế hoạch chính là từ kia núi sâu chung đi ra ngoài, sau đó trở lại Kiều gia, dùng tinh thần lực trị liệu đem Kiều mẫu bệnh chữa khỏi, vô luận nàng được cái gì bệnh bất trị, chỉ cần nàng còn có một hơi ở, Đường Mạt đều có tin tưởng có thể cho nàng chữa khỏi. Nhưng là hiện tại mênh mang thế giới làm nàng đi tìm người, thật sự không phải một kiện vô cùng đơn giản mấy ngày thậm chí mấy cái ngày nào trong tuần tháng là có thể đủ nhẹ nhàng làm được sự tình. Bất quá. Giống như cũng không có gì mặt khác biện pháp không phải sao. Nếu chính mình lựa chọn đi tới cái này hảo cảnh không gian làm nhiệm vụ, cũng đã làm tốt ra không được chuẩn bị không phải sao. Vốn dĩ thời gian liền không nhiều lắm, nàng càng phải nắm chặt thời gian mới được a. Chỉ cần nàng có thể hoàn thành hai cái thế giới nhiệm vụ, bên ngoài liền được cứu rồi, đại gia liền được cứu rồi, hết thể liền đều có thể trở lại lúc ban đầu bộ dáng. Đường Mạt nắm chặt chính mình đôi tay, trọng chỉnh khởi kỳ cổ tới. Mà ở thành thị này bên kia, cũng chính là Đường Mạt vừa mới rời đi địa phương. Tề Gia Minh đứng ở chính mình cửa nhà, giơ lên tay muốn gõ cửa, rồi lại chậm chạp không dám rơi xuống. Hắn không ở nhà lâu như vậy thời gian, ba ba mụ mụ có khỏe không? Có thể hay không đã rời đi ra? Nếu trong nhà nếu là không có người hắn nên làm cái gì bây giờ? Lại muốn đi đâu tìm ba ba mụ mụ? Gần hương tình khiếp, càng là ở thật lớn hạnh phúc tiến đến phía trước, người càng sẽ cảm thấy sợ hãi, kia hạnh phúc có thể hay không không ổn thỏa. Nếu không phải phía sau còn lắc lư kia thảnh thơi dị thú, Tề Gia Minh thật đúng là chuẩn bị ở bên ngoài nghỉ ngơi cái nhất thời nửa khắc. Thích thích thích. Tay cuối cùng vẫn là gõ đi lên. Kỳ thật Tề Gia Môn nguyên bản là mật mã khóa, Tề Gia Minh là có vân tay, bất quá hiện tại thế giới đã không mở điện, nhưng thật ra đã khôi phục nhất nguyên thủy chốt mở môn. Là Gia Minh đã trở lại a? Ngài là? Thấy mở cửa chính là một cái không quen biết người, Tề Gia Minh nháy mắt nổi lên cảnh giác tâm lý. Ta ba mẹ đâu? Gia Minh ngươi ba mẹ đều ở nhà đâu? Tiên tiến tới lại nói. Nam nhân cảnh giác nhìn bên ngoài ăn uống no đủ nhàn nhã du đãng dị thú, trong lòng may mắn. Con hảo tự mình cùng lão Tề dùng cuối cùng lương thực đem này đó quái thú cấp vi no rồi, bằng không Gia Minh như thế nào có thể an toàn về đến nhà đâu. Nếu Đường Mạt giờ này khắc này ở chỗ này, là có thể đủ nhận ra tới, Tề Gia Minh trước mắt ở mở cửa nam nhân đúng là Kiều Cẩn phụ thân, rót giờ lâm. Bất quá liền bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết, Đường Mạt cuối cùng vẫn là bỏ lỡ cùng rót giờ lâm gặp nhau. Ba ba, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tề Gia Minh ngồi ở trên sofa thấy xanh sao vàng vọt phụ thân cùng suy yếu mẫu thân lo lắng hỏi. Nhà bọn họ là làm thực phẩm sinh sản thanh âm, gia cảnh giàu có, liền tính là mạt thế cũng không nên ngắn ngủn mấy tháng cha mẹ liền biến thành cái dạng này a. Nhi a, ngươi trở về liền hảo, ngươi trở về liền hảo, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thấy hồi lâu không thấy nhi tử, Tề Gia Minh mẫu thân lôi kéo hắn tay gào khóc lên. Là ba ba mụ mụ thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi. Thấy Tề Gia Minh mẫu thân bộ dáng này, ngồi chung ở trong phòng khách hai cái đại nam nhân đều đi theo nhịn không được lau nước mắt. Bọn họ quá rõ ràng Tề Gia Minh mẫu thân là vì sự tình gì ở cùng nhi tử xin lỗi, mà chuyện này cũng là bọn họ mỗi người trong lòng khó có thể miêu tả đau. Biết rõ chính mình hài tử bị nhốt ở kia núi sâu bên trong thiếu ý thì thiếu thực tứ cố vô thần, nhưng là chính mình làm cha mẹ lại cái gì cũng làm không được. Ban đầu thời điểm còn có thể đủ dùng phi cơ trực thăng cấp hài tử đưa chút vật tư. Nhưng là sau lại này đó thịt long xuất hiện hoàn toàn làm thế giới lâm vào khủng hoảng bên trong. Không có người gặp lại giúp bọn hắn vận chuyển vật tư, cũng không có dư thừa vật tư có thể vận chuyển đi ra ngoài. Nơi nơi đều là này ăn cái gì quái vật, nhân vi tự bảo vệ mình chỉ có thể không ngừng đem đồ ăn ném cho bọn họ chỉ cầu đến chính mình tồn tại. Mẹ, ngươi đừng nói như vậy, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu, ta không ở mấy ngày này trong nhà rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tề Gia Minh nắm chặt mẫu thân đôi tay. Hắn từ nhỏ sinh hoạt ở cha mẹ hòa thuận hạnh phúc gia đình, sinh hoạt vô ưu, hắn đương nhiên biết chính mình ba mẹ rốt cuộc có bao nhiêu yêu hắn. Liên tính lúc ấy ở núi sâu không có chờ đến cứu viện, hắn trong lòng cũng rõ ràng nhất định là khách quan tình huống không cho phép, phụ mẫu của chính mình là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ chính mình. Chương 351 thì ra là thế. Ở Tề Gia Minh ép hỏi dưới, Tề phụ cấp nhi tử nói mà thế lúc sau bọn họ một nhà tình huống. Nguyên lai Tề Gia Minh tuy rằng là làm thực phẩm sinh sản sinh ý, theo lý mà nói vô luận là tồn kho vẫn là trong nhà cũng không thiếu ăn. Nhưng là mặt thế tiến đến, toàn bộ xã hội trật tự ầm ầm chi gian sập, Tề ra kho hàng bị trông coi kho hàng những cái đó công nhân trông coi tự trộm chiếm cho riêng mình. Chính phủ vận dụng quân đội lực lượng cũng chỉ có thể đủ ở ban đầu thời điểm duy trì cơ bản trật tự, nhưng thực mau theo lương thực thiếu, bạo động càng ngày càng nhiều, không còn có người có thể ngăn cản những cái đó chỉ vì mạng sống mọi người. Tề ra kho hàng trung lương thực sửa lại họ, mà cận tồn đồ ăn ở ban đầu thời điểm liền nhi tử đưa đi không ít, lại cầm đi uy kia thịt long một bộ phận, dư lại liền chính mình người nhà ăn đều đã không đủ. Mà rốt giờ lâm cùng Tề Gia Minh ba ba là phát tiểu, càng là sinh ý thượng đồng bọn, tiểu gia tao ngộ cũng không so Tề Gia hảo bao nhiêu, thậm chí càng kém. Bởi vì hảo xảo bất xảo, ở cái này mấu chốt thượng, rót giờ Lâm thê tử bệnh cũ phạm vào, vốn dĩ thân mình liền hư trải qua này mạt thế lăn lộn, càng là chỉ còn lại có một hơi. Hiện tại loại tình huống này, lấp đầy bụng đều khó khăn, chạy chữa càng thành một loại hy vọng xa vời, cho dù rót giờ Lâm suy nghĩ lại nhiều biện pháp vẫn là không có thể trị hảo thê tử. Đặc biệt là ở đã biết nữ nhi còn bị nhốt ở núi sâu bên trong, tiểu mẫu càng là lo lắng liền giấc đều ngủ không được. Hai vợ chồng lo lắng hài tử, càng là ở đã là tới rồi tuyệt lộ trình độ còn đem cuối cùng lương thực toàn bộ suy nghĩ biện pháp ném vào kia núi sâu bên trong, chỉ vì đổi lấy tiểu cẩn một đường sinh cơ. Bởi vì trong nhà thật sự là không có đồ ăn, lại không ra đi tìm ăn cũng chỉ có thể chết đói, rốt giờ Lâm chỉ có thể mang theo thê tử ra cửa tìm kiếm đồ ăn. Vốn là không tính toán mang theo thê tử ra cửa, nhưng là từ ở nhà lầu ba thang lầu thượng phát hiện mắt đỏ thịt long lúc sau, hắn liền ở cũng không yên tâm đem suy yếu thê tử một người lưu tại trong nhà. Cũng may kiểu mẫu tuy rằng thân thể đã như khô mục, nhưng là còn không đến mức nằm trên giường không dậy nổi, ngắn ngủi hành động nhưng thật ra cũng không trở ngại, cũng nguyện ý đi theo ở trượng phu bên cạnh. Cứ như vậy đang tìm kiếm đồ ăn trong quá trình gặp Tề Gia Minh phụ thân, hai nhà người tính toán dứt khoát liền trụ tới rồi cùng nhau. Khu biệt thự vị trí trống trải, tại đây mà thế hiển nhiên địa lý hoàn cảnh vẫn là muốn càng thêm ưu việt một ít. Mà trừ bỏ Tề Gia Minh phụ thân cùng tiểu cẩn ba ba là phát tiểu bên ngoài, hai người mẫu thân ở hôn trước cũng là khuê chung bạn thân, cảm tình tự nhiên là không bình thường. Nếu không phải tiểu cẩn tính tình, liền lấy hai bên cha mẹ quan hệ, đã sớm đính hôn cũng nói không chừng. Cũng không đến mức giống như bây giờ cùng Tề Gia Minh đều không quen biết, liền một cái bằng hữu đều không có. Cứ như vậy rót giờ giải dừng thê tử trụ vào Tề Gia Minh ra. Tề Gia ở ngay lúc này cũng là đạn tận lương tuyệt, không có gì dư thừa đồ ăn, cho nên cũng không có có chiếm tiện nghi hay không vừa nói, hai nhà người cứ như vậy sống nương tựa lẫn nhau. Cũng may rót giờ Lâm ở mặt thế bắt đầu lúc sau chạy vội tốc độ biến dị thường mau. Ở siêu tầm đồ ăn trong quá trình tổng có thể thực mau ném rất những cái đó đáng sợ quái vật hóa hiểm vi gì. Tìm thấy đồ ăn cũng làm này tứ khẩu người tạm thời duy trì sinh mệnh. Nguyên lai phụ mẫu của chính mình không ở nhật tử quá như vậy khổ. Tề Gia Minh nhìn phụ thân lại không còn nữa từ trước cao lớn uy nghiêm bộ dáng, mà mẫu thân cũng tháo xuống cũng không rời khỏi người thu thập suy yếu một mạc, không khỏi đau lòng hốc mắt đều đỏ. Này đáng chết mặt thế. Gia Minh, ngươi hẳn là cùng Tiểu Cẩn là một cái ban đi, nếu ngươi đã trở về nhà, Tiểu Cẩn thế nào? Nên nói đều nói không sai biệt lắm. Tề Gia Minh ba ba hỏi tới Tiểu Cẩn. Tiểu Cẩn. Ba ngươi nhận thức Tiểu Cẩn. Tề Gia Minh đột nhiên nghe thấy Tiểu Lão Đại tên có chút kinh ngạc, hắn cùng Tiểu Cẩn làm hơn 2 năm đồng học, nàng gia đình bình thường, ba ba như thế nào sẽ nhận thức Tiểu Cẩn hiện giờ còn hỏi khởi tình huống của nàng đâu. Tiểu Cẩn chính là ngươi Tiểu Thúc Thúc nữ nhi, bởi vì khi còn nhỏ tao ngộ điểm ngoài ý muốn, tương đối sợ người lạ, cho nên chúng ta hai nhà quan hệ như vậy gần mới không có giới thiệu các ngươi nhận thức. Chính mình nữ nhi tính tình nội hướng, không thói quen cùng người ngoài ở chung, rốt giờ Lâm cùng thê tử cũng chưa từng có bức Tiểu Cẩn đã làm nàng bất luận cái gì không muốn làm sự tình, có thể chắn sự tình càng là vì nữ nhi toàn bộ chắn rớt, vì nàng chế tạo một mảnh chỉ thuộc về nàng một người tiểu thiên địa. Tiểu Thúc, Tiểu Cẩn là ngươi nữ nhi. Tề Gia Minh hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình 2 năm đồng học cư nhiên là Kiều Thúc Thúc nữ nhi. Vừa mới chính mình phụ thân tuy rằng nói mịt mờ, nhưng là nhân tinh Tề Gia Minh vẫn là nghe minh bạch kia ý ngoài lời. Tiểu gia tuyệt đối là so với chính mình gia dòng dõi còn muốn cao một ít, kia sinh ý Tề gia tuy rằng nói khi cùng tiểu gia hợp tác, cũng là từ tiểu gia dẫn đầu. Tiểu Cẩn cư nhiên là sinh ở như vậy gia đình, chính là vì cái gì nàng trước nay đều không nói đâu. Nghĩ đến tiểu lão đại kia kỳ quái tính tình, Tề Gia Minh cũng liền hiểu rõ. Trách không được tính tình là như vậy, hắn liền cảm thấy một cái bình thường gia đình bồi dưỡng không ra như vậy nữ nhi. Bất quá phụ thân nói Tiểu Cẩn khi còn nhỏ tao ngộ điểm ngoài ý muốn. Là cái dạng gì ngoài ý muốn đâu. Tề Gia Minh nhịn không được tò mò, bất quá hiển nhiên hiện tại không phải hỏi chuyện này hảo thời cơ. Bởi vì Kiều Thúc Thúc chính nhìn không chớp mắt đầy mặt mong đợi nhìn chính mình đâu. Tiểu Cẩn nàng, còn hảo đi. Rốt giờ Lâm lớn như vậy tuổi, vốn không phải không hiểu chuyện người, Tề Gia Minh thật vất vả về nhà, hắn sở dĩ còn ngồi ở chỗ này làm trò nhân ra bóng đèn, chính là biết Tề Gia Minh cùng Kiều Cẩn là một cái ban đồng học, là một cái phụ thân. Hắn thật sự là quá muốn biết về nữ nhi bất luận cái gì tin tức, cho dù là liền thể diện đều từ bỏ cũng không quan hệ. Tiểu Thúc, ngài yên tâm, Tiểu Lão Đại, Nga Tiểu Cẩn nàng rất tốt. Ngài sau lại đưa những cái đó đồ ăn chúng ta thu được, cũng ít nhiều ngài đồ ăn còn có tin, chúng ta mới có thể kiên trì từ núi sâu trung tồn tại đi ra, ta mới có thể về đến nhà. Tề Gia Minh có thể về nhà, hoàn toàn đều là bởi vì Tiểu Cẩn, tự nhiên hắn trong lòng đối Tiểu Cẩn phụ thân có cảm kích chi tình. Đến nỗi Tiểu Cẩn an toàn. Nói câu không dễ nghe, chính là hắn đã chết, Tiểu Lão Đại cũng có thể sống hảo hảo, nàng quả thực không phải người, là so quái vật càng đáng sợ tồn tại, hoàn toàn không cần người lo lắng hảo đi. Chẳng qua những lời này Tề Gia Minh cũng chỉ có thể yên lặng ở trong lòng phun tảo, là trăm triệu không thể đủ nói ra. Kia Tiểu Cẩn hiện tại ở đâu? Rốt giờ Lâm nghe nói chính mình nữ nhi đồng dạng an toàn ra tới, trong lòng vui vẻ. Nhưng là lập tức nghĩ đến bên ngoài thế giới như vậy nhiều quái vật, Tiểu Cẩn một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ hài, nên như thế nào tự bảo vệ mình a? Trong lòng lại lập tức lo lắng không được. Nàng vừa mới còn cùng ta cùng nhau tới rồi cửa nhà, nói cái gì cũng không chịu tiến vào, hiện tại đại khái hẳn là về nhà đi. Tề Gia Minh lúc này cũng là hối hận không thôi, hắn vừa mới như thế nào liền không ở kiên trì một chút làm Tiểu Cẩn tiến vào ngồi ngồi đâu. Nếu hắn ở kiên trì một chút, Tiểu Cẩn hiện tại liền có thể cùng ba ba mụ mụ đoàn viên. Có thể thế sự vô thường, muôn vàn nhân quả không khỏi người, vốn là không có nếu. Chương 352 song hướng tìm kiếm. Tiểu Cẩn về nhà. Nghe được nữ nhi rơi xuống, rốt giờ Lâm ngồi không yên. Ta phải đi về tìm nàng. Tề Gia Minh đã vào ra một hồi lâu, lâu như vậy thời gian Tiểu Cẩn hẳn là đã đi rất xa, cũng không biết đứa nhỏ này cũng không gặp được cái gì nguy hiểm. Chị Lâm, ngươi trước bình tĩnh một chút. Tề Gia Minh phụ thân Tề Văn Sơn kéo lại rốt giờ Lâm. Ngươi hiện tại không có đủ đồ ăn, đi ra ngoài đụng tới những cái đó thịt lòng chính là chết, chúng ta hai nhà cách xa nhau như vậy xa, ngươi còn không có tìm được Tiểu Cẩn. Chính ngươi liền trước không có mệnh a. Tề Văn Sơn nói những câu có lý, Tề gia đến Kiều gia lộ trình cũng không gần, hiện tại bọn họ trên người một chút đồ ăn đều không có, căn bản không có khả năng trở lại Kiều gia. Không có mệnh liền không có mệnh, nữ nhi của ta thật vất vả ra tới, ta cái này làm phụ thân không thể mặc kệ nàng a. Rốt giờ Lâm ngóng trông nữ nhi về nhà đã mong lâu lắm, hiện tại rốt cuộc có hài tử tin tức, sao có thể còn an ổn ở Tề gia đãi đi xuống a. Chị Lâm, chúng ta đều là làm cha mẹ. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng là ngươi hiện tại không phải chính mình một người, cây bạch dương ngươi mặc kệ. Nàng hiện tại thân mình như vậy nhược, nếu là ngươi không về được, ngươi tưởng không nghĩ tới cây bạch dương làm sao bây giờ. Cây bạch dương là Kiều Cẩn mụ mụ, rốt giờ Lâm thế tử. Ở Tề Văn Sơn trong lòng Kiều Cẩn đã đi rồi như vậy xa, không có đồ ăn làm vũ khí bảo hộ chính mình rốt giờ Lâm tìm được nữ nhi hy vọng thật sự là quá xa vời. Rốt giờ Lâm nếu là không về được, làm cây bạch dương như thế nào sống a? Rốt cuộc. Hiện tại liền tại bên người tồn tại nhân tài là quan trọng nhất. Ta nghĩ đến thế tử, rốt giờ Lâm cũng không dám nói cái gì nữa tổn hại chính mình tánh mạng nói, rốt cuộc hắn hiện tại trên người lưng đeo không chỉ là chính mình một cái mệnh mà thôi. Rốt giờ Lâm song quyền nắm chặt, chau mày, đôi mắt hồng không được, nội tâm rẽ rủa giống như muốn đem hắn cắn nuốt giống nhau. Ta cùng chị Lâm cùng đi. Cây Bạch Dương không biết khi nào xuất hiện ở trong phòng khách, về Kiều Cẩn trở về nói nàng nghe được. Chị Lâm. Chúng ta hiện tại liền xuất phát đi tìm nữ nhi. Bọn họ vốn là không có gì hành lý, càng không có đồ ăn, liền đồ vật đều không cần thu thập, mở cửa là có thể đi. Thân thể của ngươi. Rốt giờ Lâm tuy rằng lo lắng nữ nhi, nhưng là thê tử thân thể hiện tại cái dạng này, hắn cũng không thể không suy xét. Lòng bàn tay mu bàn tay thịt làm hắn nội tâm thống khổ bất kham, không có cách nào làm ra bất luận cái gì lựa chọn. Chị Lâm, nữ nhi chính là chúng ta mệnh, lúc này đây nếu là đối nữ nhi mệnh bỏ mặc. Người ta tồn tại lại có cái gì ý nghĩa? Cây Bạch Dương đã đi tới kéo lại rốt giờ Lâm đã nắm lên gân xanh đôi tay. Cây Bạch Dương ánh mắt quá mức với kiên định, một chút vuốt phẳng rốt giờ Lâm trong lòng bất an cùng dãy rủa. Đúng vậy, thê tử chính là ở bệnh nặng trung tình nguyện không trị liệu không ăn cơm cũng muốn đem còn sót lại đồ ăn liều mạng cấp nữ nhi đưa vật tư người. Thê tử đối nữ nhi ái không thua chính mình nửa phần, thậm chí là chính mình cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nếu nữ nhi thật sự ở về nhà trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, chính mình liền tìm cũng chưa đi ra ngoài tìm, như vậy chính mình nửa đời sau sống lại có ý tứ gì đâu. Đối nữ nhi ai cuối cùng chiến thắng hết thảy bất an, rốt giờ Lâm ánh mắt trở nên kiên định lên. Hảo, chúng ta cùng đi. Liên ở rốt giờ giải rừng cây Bạch Dương đi ra cửa tìm kiếm nữ nhi lúc sau, Tề Gia Minh ngồi ở trên sofa bất an cực kỳ. Tuy rằng biết rõ Kiều lão đại bản lĩnh là chính mình xa xôi không thể với tới, nhưng là lại lợi hại rốt cuộc Kiều Cẩn cũng chỉ là cái nữ hài tử. Vẫn là cái không tốt với cùng người kết giao nữ hài tử. Nàng như vậy tưởng về nhà, phí như vậy đại sức lực về nhà, chờ thật sự về đến nhà về sau lại phát hiện trong nhà không có một bóng người, kia nên là như thế nào thật lớn thất vọng a. Thế Gia Minh kỳ thật cũng không lo lắng Tiểu Cẩn an nguy. Tiểu Cẩn bản lĩnh hắn là gặp qua, cũng có tin tưởng, nhưng là hắn lo lắng Tiểu ba ba Tiểu mụ mụ an nguy. Nếu Tiểu ba Tiểu mẹ lại đi tìm kiếm Tiểu Cẩn trên đường đã xảy ra ngoài ý muốn, kia Tiểu Cẩn về sau nhật tử nên như thế nào qua a. Kia nha đầu thật vất vả mới trở nên nói nhiều đáng yêu một chút, cũng không thể lại biến trở về đi a. Bất chi bất giác, Tề Gia Minh trong lòng giống như đối Kiều Cẩn cảm tình có chút thay đổi. Không được, ta muốn đi bảo hộ bọn họ. Tề Gia Minh đem ba lô thức ăn nước uống toàn bộ đổ ra tới, đó là từ núi sâu ra tới thời điểm Tiểu Cẩn cho hắn làm hắn mang về nhà. Ba, mẹ, mấy thứ này các ngươi ăn trước, ngàn vạn đừng ra cửa, chờ ta trở lại. Nói xong cũng không đợi Tề Văn Sơn cùng Tề Mẫu lại nói chút cái gì, liền đi theo rót giờ lầm cùng cây bạch dương bước chân ra cửa. Văn Sơn, ngươi nói nhi tử như thế nào như vậy xúc động a? Thật vất vả gặp được nhi tử, còn không có xem đủ, liền lại ra cửa. Bên ngoài thế giới nguy hiểm như vậy, đứa nhỏ này không ở nhà ngốc chạy ra đi làm gì a? Tề Mẫu thật vất vả mới ngừng nước mắt lại chảy ra. Hai tử lớn, bản lĩnh lớn, hiện tại này thế đạo tồn tại không dễ dàng, mau chóng trưởng thành lên cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tề Văn Sơn nhìn môn phương hướng, nhắc mãi. Nhất định phải bình an trở về a. Bên kia đường mặt là thật sự không đầu óc, nàng tuy rằng kế thừa Kiều Cẩn ký ức. Nhưng là liền tính là Kiều Cẩn đối chính mình cha mẹ ngày thường động thái giao tế vòng sinh ý tình huống cũng là chút nào không hiểu biết, căn bản không thể nào đi tìm bọn họ. Nhưng là ở nhà chờ cũng không phải cái biện pháp, tổng muốn đi ra ngoài nhìn xem mới được. Đường mặt ở nhà phòng khách thượng để lại một cái tờ giấy. Ba ba mụ mụ, ta đã trở về. Nếu các ngươi về nhà nhìn đến này tờ giấy, thỉnh đừng rời khỏi ra, liền ở nhà khóa kỹ cửa sổ chờ ta trở lại. Các ngươi nữ nhi, Kiều Cẩn. Để lại tờ giấy, đường mặt đã đi xuống lâu, chuẩn bị ở phụ cận siêu tầm một chút Kiều Cẩn cha mẹ. Thế giới này tuy rằng không có gì trật tự căn cứ liên minh gì đó, nhưng là một ít tụ tập điểm hoặc là tiểu đội ngũ cũng nên tổng hội là có đi. Nơi này nơi nơi đều là loại này dị thú, lái xe hiển nhiên là một kiện không biểu hiện sự tình. Lấy Kiều Mẫu thân thể trạng huống liền tính đi hẳn là cũng đi không được nhiều xa, ở gần đây tụ tập điểm đội ngũ chung hỏi thăm, có lẽ có thể được đến một ít manh mối. Đường mặt thực mau liền xác định chính mình phương án. Mà nơi này, nơi nào sẽ có tụ tập điểm đâu? Đường mặt đi xuống lầu, trong tay liền vũ khí đều không có lấy, chỉ có nàng kia chứa đầy đồ ăn ba lô. Nếu giờ này khắc này có người ngoài thấy, nhất định sẽ kinh ngạc kêu ra tới. Bởi vì trước mắt cái này nữ hài giống như hoàn toàn không e ngại này đó thịt long dường như, nhìn như không thấy từ chúng nó bên cạnh xuyên qua. Không chỉ là những cái đó đã ăn no chưa công kích tính thịt long, liền tính là những cái đó hồng con mắt, nữ hài cũng hoàn toàn không e ngại, nên ngang mà từ chúng nó bên người xuyên qua. Kỳ thật thật đúng là không phải kia mắt đỏ dị thú không công kích đường mạt, mà là đường mạt tinh thần lực thật sự là quá mức với hung hãn. Nàng đã sớm thử qua, thứ này mãn đầu góc đều là ăn. Chỉ cần một chút tinh thần lực là có thể phá hủy chúng nó đại não, làm chúng nó trở nên không hề công kích tính, liền ăn chuyện này đều hoàn toàn quên. Chương 353 Kiều ra nhà xưởng. Đối với đường mặt tới nói này đó dị thú thật sự không tính là cái gì, nàng hiện tại cái thứ nhất mục đích địa chính là Kiều ra nhà xưởng. Ở Kiều Cẩn trong trí nhớ, Kiều ra là làm thực phẩm gia công sinh ý, có một cái thực phẩm xưởng gia công còn có một mảnh kho hàng, ba ba cơ hồ sẽ không đi nơi đó. Ngẫu nhiên đi thị sát thời điểm trở về đều sẽ cấp Kiều Cẩn mang về tới rất nhiều trên thị trường còn không có cao cấp tinh xảo đồ ăn vặt. Tuy rằng Kiều Cẩn cũng không biết cái kia thực phẩm xưởng gia công tên gọi là gì, càng không biết ở nơi nào, nhưng là đường mạt cảm thấy, nếu ở hiện tại loại này mà thế giới tình huống, thực phẩm xưởng gia công là nhất định sẽ có nhân loại tụ tập. Kiều Cẩn ba mẹ ở đồ ăn thiếu dưới tình huống đi nơi đó cũng là rất có khả năng sự tình, cho nên đường mạt đem cái này xưởng gia công trở thành chính mình cái thứ nhất mục đích địa. Lấy Kiều gia kinh tế trạng hướng tới nói, cái kia xưởng thực phẩm ở Buồn Thị khẳng định là số một số hai đại sản nghiệp, cho nên đường mặt chỉ cần dọc theo đường đi tìm người hỏi một câu, tổng có thể tìm được. Không coi ai ra gì đi ở trên đường cái, đường mặt thật là rất muốn tìm được cái người sống hỏi một câu. Kiều Cẩn này mười mấy năm ở nhà du rú trong nhà, đối cái này nàng từ nhỏ đến lớn sinh trưởng lên thành thị hiểu biết thật sự là quá ít. Đường mặt tuy rằng trong lòng có mục đích địa, nhưng là lúc này nộ không đến người sống. Giống như là một con ruồi nhặng không đầu giống nhau tìm không thấy đi tới phương hướng. Tiểu cô nương, nhanh lên tiến vào. Ven đường một cái ngũ kim cửa hàng cửa mở một cái tiểu phùng, bên trong có cái thanh âm ở kêu đường mạt. Tuy rằng kia khoảng cách rất xa, thanh âm cũng hoàn toàn không đại, nhưng là ngũ cảm rõ ràng đường mạt vẫn là nghe thấy. Theo thanh âm nhìn qua đi, chỉ thấy là một cái hơn 40 tuổi đại thẩm từ trong môn mặt vươn tới cái đầu nhìn nàng. Rốt cuộc gặp được người sống. Đường mạt trong lòng vui vẻ, trực tiếp đi qua. A Di ngài kêu ta, còn cọ sát, lại cọ sát liền đã chết, nhanh lên tiến bảo. Ai biết kia đại thẩm thấy đường mạt đến gần, trực tiếp một phen túm chặt đường mạt cánh tay đem nàng kéo tiến bảo. Đường mạt cũng không có cự tuyệt, thuận thế liền đi theo đại thẩm vào kia trong phòng, môn bùn một tiếng một lần nữa bị nhốt lại. Đây là một nhà ngũ kim điện, thoạt nhìn cũ nát bất ham, bên trong tràn đầy rỉ sắt mốc meo còn có sang hương vị, khó nghe cực kỳ. Đường mạt nhìn quanh này bốn phía, không rõ này đại thẩm đem chính mình kéo vào tới dụng ý. Chẳng lẽ là đánh cướp? Nàng thoạt nhìn như là có đồ ăn người sao? Đường Mạt khó hiểu nhìn đại thẩm, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi là nhà ai, ngươi ba ba mụ mụ đâu? Như thế nào liền một người ở trên đường cái lắc lư, này bên ngoài nhiều nguy hiểm không biết sao, đứa nhỏ này nhìn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, như thế nào như vậy không nghe lời đâu. Không đợi Đường Mạt muốn một đáp án, kia đại thẩm liền bùm bùm nói một đại thông. Này một đại thông cấp Đường Mạt đều nói ngông, tình huống như thế nào, này đại thẩm nhận thức Tiểu Cẩn. A Di, ngài nhận thức ta. Đường Mạt thật cẩn thận hỏi, đồng thời điên cuồng ở trong đầu tìm tòi Kiều Cẩn còn sót lại ký ức, tưởng ở trong trí nhớ tìm được người này. Nhưng là lại như thế nào đều không có tìm được. Không quen biết, ta là xem ngươi một cái tiểu cô nương ở bên ngoài nguy hiểm, ngươi có biết hay không, vừa mới kia đỏ mắt thịt long liền ở ngươi bên cạnh, ly ngươi chỉ có mười mấy cm, ai u, nhưng làm ta sợ muốn chết. Kia đại thẩm làm che ngực trạng, xem ra thật đúng là vừa mới bị dọa không nhẹ. Nguyên lai không quen biết. Đường Mạt vẫn là lần đầu tiên ở Mạt Thế Trung gặp được như thế lòng nhiệt tình người, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết làm gì phản ứng, chỉ có thể túi đầu dựa gần mắng mặc không lên tiếng. Chờ đến kia đại thẩm bùm bùm rốt cuộc nói đủ rồi, lúc này mới nhớ tới khác. Người tên là gì, nhà ngươi đại nhân đâu? Tiêu Cẩn Sinh gầy yếu, thoạt nhìn so thực tế tuổi còn muốn tiểu một ít, tại đây thím trong mắt mười phần chính là một cái tiểu hài tử. Ta kêu Tiêu Cẩn, cùng trong nhà đi rời ra, ta về đến nhà ba ba mụ mụ đã không ở nhà. Ta chính là ra tới tìm ba ba mụ mụ. Nguyên lai là cùng người trong nhà đi rời ra a, trách không được. Kia đại thẩm trong ánh mắt tức khắc liền mang lên thương tiếc. Hảo hài tử, ngươi đã kêu ta hoa thẩm đi, có đói bụng không a? Không đói bụng. Đường Mạt lắc lắc đầu, nàng là thật sự không đói bụng. Từ kiều ra ra tới phía trước nàng nương dư lại bốc cháy lên nấu hai túi mì ăn liền, còn thả tam căn giam đông, đến bây giờ còn không có tiêu hóa, bụng căng đến tròn tròn. Đứa nhỏ này, sao có thể không đói bụng a? Nhìn khuôn mặt nhỏ gầy, liền dư lại một phen xương cốt, còn lửa thím đâu. Hoa thẩm cho rằng Đường Mạt là ngượng ngùng, còn cố ý làm bộ chính mình không đói bụng, trong lòng thương tiếc càng sâu, thậm chí thượng thủ nhéo nhéo Đường Mạt kia khô gầy khuôn mặt nhỏ. Tiêu Cẩn này phó thân mình thật là nhược, mặt lại sinh tiểu, xác thật là một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Đường Mạt bị này nhéo đều niết ngông, này hoa thẩm thật sự là cũng quá tự quen thuộc, nàng đều đã lâu không có bị người như vậy như là tiểu hài tử giống nhau đối đãi qua. Được. Cũng đừng cùng ngươi thím trang, thím này còn có điểm ăn, ngươi ăn trước. Nói hoa thẩm liền từ hiếm thật cẩn thận móc ra tới điểm cái gì. Đường Mạt xoa mặt xem qua đi, nguyên lai là một túi mì ăn liền, đã bị bóp nát giải lên gia vị bao. Hoa thẩm thật cẩn thận cởi bỏ hệ mì ăn liền túi dây thun. Bắt tay vươn tới. Đường Mạt ngoan ngoãn rôi khai tay. Ngay sau đó, hoa thẩm liền ở Đường Mạt trên tay đổ một ít mì ăn liền tra ra tới. Kia trong túi vốn dĩ liền không dư lại nhiều ít. Hoa thẩm lần này lại đổ 1/3 ra tới dư lại liền càng thêm đáng thương. Đảo xong rồi, hoa thẩm lại tiểu tâm cẩn thận đem mì ăn liền túi cấp phong hảo, cất vào chính mình nhất bên người hiếm. Ăn đi. Hoa thẩm vung tay lên, ý bảo Đường Mạt nhanh lên ăn. Đường Mạt đều sợ ngây người, đây là tình huống như thế nào. Nàng nhìn trong tay kia toái không thể lại toái mì ăn liền cặn bã, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng túi đầu liếm một ngụm. Kia mì ăn liền đã ẩm ướt phát ngạnh, xem ra là đã mở ra đóng gói túi hồi lâu. Đường Mạt dùng một bàn tay đựng đầy này mì ăn liền cặn bã, một cái tay khác từ chính mình ba lô móc ra một trương giấy tới thật cẩn thận đem này mì ăn liền cấp bao lên, sau đó thu vào chính mình ba lô. Ta từ từ về sau càng đói thời điểm lại ăn. Không phải Đường Mạt ghét bỏ, nàng hiện tại thật là ăn no muốn căng ra tới, là một ngụm khác đều ăn không vô. Hoa thẩm nhìn đứa nhỏ này tiết kiệm thả vì về sau tính toán bộ dáng, trong lòng càng đau lòng, nhưng thật ra cũng không lại bức hải tử. Này thế đạo đồ ăn như thế thiếu. Hai tử biết tồn điểm ăn cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Mụ mụ, ta cũng muốn ăn. Phòng trong một góc, đột nhiên truyền đến một cái tiểu nam hải thanh âm. Cái gì thanh âm? Đường Mạt vừa quay đầu lại, thấy một cái 6-7 tuổi tiểu nam hải, trong tay còn ôm một cái 1-2 tuổi tiểu hoa nhi mắt trông mong nhìn nàng. Tiểu Cẩn cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta nhi tử, đại bảo. Trong lòng ngực hắn cái kia là ta cô nương, nhị bảo. Tới, đại bảo, cùng tỷ tỷ chào hỏi một cái. Hoa thẩm đem nhi tử tiếp đón lại đây cấp Đường Mạt giới thiệu. Chương 354 kỳ quái hoa thẩm. Tỷ tỷ hảo. Hoa thẩm nhi tử đại bảo tuổi không lớn, nhưng thoạt nhìn thực hiểu chuyện, ngoan ngoãn kêu Kiều Cẩn tỷ tỷ. Đại bảo trong lòng ngực nhị bảo là cái tiểu cô nương, lúc này thấy người xa lạ không chỉ có không sợ hãi, còn duỗi hai chỉ tiểu cánh tay muốn Đường Mạt ôm. Tỷ tỷ ôm. Thật là hai cái thiên sứ bảo bảo. Một bên đi, ngươi như vậy phì, tỷ tỷ còn ôm động ngươi. Nhị bảo tuổi con nhỏ, Hoa Thẩm vốn dĩ đều phải cho nàng cai sữa, này đuổi kịp mặt thế, dứt khoát liền tiếp tục uống, lớn lên nhưng thật ra trắng trẻo mập mạp. Hoa Thẩm tuy rằng chính mình ăn không được cái gì thứ tốt, nhưng là thân thể là thật sự chắc nịch, ăn như vậy thiếu sữa vẫn là sung túc, đảo cũng là lợi hại. Đặc biệt là Hoa Thẩm đều 40 tuổi mới sinh nhị thai, 10 phần văn dục, sữa còn có thể đủ như vậy sung túc, này thân thể cũng là thật sự lần đồng. Vốn dĩ Hoa Thẩm còn nghĩ lại cấp đói bụng đại bảo ăn mãi, bổ sung dinh dưỡng. Nhưng bất đắc dĩ đại bảo dù sao cũng là nam bảo, đã 6 tuổi, có giới tính ý thức, là trăm triệu không muốn, Hoa Thẩm cũng không có biện pháp cưỡng bách, chỉ có thể biến đổi pháp cho chính mình cùng hài tử tìm thực vật ăn. Mụ mụ, ta đói. Đại bảo vẫn luôn nhìn cái này xa lạ tỷ tỷ tiến vào, nhìn mụ mụ cho nàng đồ ăn ăn, nhìn cái này tỷ tỷ không có ăn kia hắn coi nếu chân bảo mì ăn liền mà là thu lên, đại bảo cảm thấy chính mình bụng thầm thì kêu lợi hại hơn. Không có nhìn đến còn hảo. Nghe thấy được này mì ăn liền mùi hương càng là đói chịu không nổi. Đói cái gì đói, ngươi không đói bụng, ngươi là nam hài tử, không thể cùng nữ hài tử tranh, nhường tỷ tỷ áo. Không phải Hoa Thẩm không yêu hài tử, mà là thật sự nàng năng lực hữu hạn, lại mang theo hai đứa nhỏ, đồ ăn khó tìm. Nàng liền như vậy điểm ăn, nhất định phải kiên trì đến tìm được chính mình nam nhân mới được, nàng đến mang theo hai đứa nhỏ tồn tại tìm được nàng nam nhân. Đã biết, tiểu nam hài ngoan ngoãn cúi đầu không có nói cái gì nữa. Mà là ngồi ở mụ mụ bên cạnh tiếp tục hống muội muội. Đường Mạt nhìn Hoa Thẩm, trước mắt nữ nhân này dáng người thực chắc nịch một bộ lao động phụ nữ hình tượng, nhưng là ngũ quan lại rất lớn khí lập thể, liền tính ở 40 tuổi nữ nhân chung cũng coi như thượng là bộ dáng tuấn. Tính tình hào sảng đại khí, miệng dao găm tâm đậu hủ, là cái thiện lương lại giản dị hảo nữ nhân. Tại đây tùy thời đói chết người Mạt thế chung, cư nhiên đem chính mình cùng hài tử đồ ăn phân cho một cái người xa lạ, Đường Mạt thật sự không biết như thế nào đánh giá loại này hành vi. Có chút làm nàng không thể đủ lý giải, lại có chút cảm động. Nàng đã rất ít cảm nhận được loại này bị người chiếu cố cảm giác. Đường Mạt vốn chính là ra tới tìm người, hiện giờ gặp phải cái có thể nói chuyện với nhau người sống tự nhiên là không thể buông tha, dứt khoát cũng ngồi xếp bằng ngồi ở cái đệm thượng cùng Hoa Thẩm nói chuyện với nhau lên. Hoa Thẩm lời nói rất nhiều, đều không cần Đường Mạt hỏi liền triệt để giống nhau đem liên quan tới chính mình, về cái này Mạt thế sở hữu sự tình đều nói một lần, trong đó còn không thiếu chính mình cái nhìn. Đường Mạt một bên nghe một bên khỏe miệng giơ lên, Hoa Thẩm người này thật sự rất có ý tứ, tuy rằng là oán giận, nhưng là lại không cho người phiền chán. Bởi vì Hoa Thẩm oán giận chung cũng không có tuyệt vọng, mà luôn là tràn ngập mong đợi. Ở Hoa Thẩm lời nói chung Đường Mạt đã biết, thế giới này người quản loại này đột nhiên xuất hiện dị thú gọi là thịt long. Hơn nữa bọn họ đã là biết loại này thịt long đặc tính, chính là đói khát trạng thái liền sẽ công kích người, ăn no liền sẽ không. Cho nên mọi người dùng đại lượng đồ ăn đi đầu uy này đó thịt long. Hy vọng chúng nó không cần thương tổn chính mình. Muốn ta nói liền không nên cấp này đó xúc sinh ăn, chính chúng ta đều không đủ ăn, còn cho chúng nó ăn, thật là làm bậy. Nên đem chúng nó đều giết, giết sạch sẽ thì tốt rồi. Hoa Thẩm nói thô tục, nhưng là ở Đường Mạt trong thai lại là không phải không có lý, tán đồng gật gật đầu. Hoa Thẩm thấy có người nhận đồng chính mình, kia nói chính là càng hăng say, nước miếng bay tứ tung. Đường Mạt tràn đầy hiểu biết tới rồi càng nhiều về Hoa Thẩm cùng bọn nhỏ sự tình. Nguyên lai Hoa Thẩm chính là người địa phương, gả lão công là một cái quan quân, ở bộ đội hẳn là vẫn là một cái khá lớn quan. Hoa Thẩm ngày thường đều là mang theo hài tử ở tại người nhà trong viện, nhưng lúc này đây Mạt thế bùng nổ vừa lúc đuổi kịp lão công đi ra ngoài ra nhiệm vụ, cứ như vậy bỏ lỡ. Hoa Thẩm một người mang theo hai đứa nhỏ ở nhà dựa vào lương thực dư chịu đựng ban đầu nhật tử, sau lại thật sự là muốn chịu đựng không nổi, không có biện pháp lúc này mới mang theo hài tử ra tới tìm điều sinh lộ, tìm điểm đồ vật ăn. Cũng may Hoa Thẩm sức lực đại chạy nhanh lại thông minh, hai đứa nhỏ lại là hiểu chuyện, này dọc theo đường đi nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm. Nàng tưởng rất rõ ràng, nếu đã mang theo hài tử ra tới, kia dứt khoát này một đường một bên tìm thực vật sống sót, một bên đi tìm nam nhân nhà mình rơi xuống, hy vọng sớm ngày có thể cầu được một nhà đoàn viên. Ta nam nhân đặc biệt lợi hại, một cái có thể đánh vài cái, hắn là sẽ không xảy ra chuyện, chỉ cần ta chiếu cố hảo con của chúng ta, nhất định có thể có đoàn viên một ngày. Nhắc tới chính mình ra nam nhân, Hoa Thẩm đầy mặt đều là kiêu ngạo. Đường Mạt cũng rất tò mò, Hoa Thẩm trong miệng không gì làm không được lao công rốt cuộc là một cái dạng gì người. Nha đầu, ngươi kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Hoa Thẩm chính mình sự nói xong, bắt đầu hỏi Đường Mạt tới. Hoa Thẩm, ngươi có biết hay không chúng ta thị lớn nhất thực phẩm xưởng gia công ở đâu? Đường Mạt cũng bắt đầu nói lên chính sự, Hoa Thẩm nếu là người địa phương tại đây sinh sống lâu như vậy, hẳn là biết chút đi. Xưởng thực phẩm A. Phía trước ta thật đúng là nghe người khác đề qua, nói ở phía Tây có cái rất đại xưởng thực phẩm, bên kia thịt long đều ăn no no không công kích người, không ít người đều hướng bên kia đi đâu. Giống như gọi là gì? Ai tên ta thật đúng là không nhớ rõ. Ở phía Tây. Như vậy nổi danh nói rất có khả năng chính là các nàng tiểu ra cái kia xưởng thực phẩm. Ân, ta kế tiếp liền chuẩn bị đi kia thử thời vận, nói không chừng có thể ở kia tìm được ta ba ba mụ mụ. Đường Mạt hiện tại đã biết phương hướng, tự nhiên là không có gì hảo do dự. Xưởng thực phẩm A. Như vậy đại xưởng thực phẩm có lẽ quân đội cũng phải đi mới đúng. Hoa Thẩm cũng lâm vào trầm tư, cái kia xưởng thực phẩm như vậy rất có như vậy nhiều lương thực, dựa theo lẽ thường tới nói quân đội hẳn là cũng sẽ đi. Dù sao nàng hiện tại tìm nam nhân phương hướng cũng không có gì manh mối, đi xưởng thực phẩm hẳn là cũng không tồi, nói không chừng có thể gặp phải vận khí đâu. Hành, ngươi một cái tiểu cô nương cũng không an toàn, không bằng chúng ta kết cái bạn cùng đi. Dù sao ta chiếu cố hai cái cũng là chiếu cố ba cái cũng là chiếu cố. Hoa Thẩm cái này làm cho đầu óc chuyển mau, nếu hạ quyết tâm nói làm liền làm. Làm Đường Mạt không nghĩ tới chính là Hoa Thẩm cư nhiên còn đem chính mình hoa tới rồi chính mình bảo hộ trong phạm vi. Làm Đường Mạt có chút dở khóc dở cười. Bất quá đã có cái người địa phương ở bên cạnh Đường Mạt là tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa như là Hoa Thẩm người như vậy, nàng nhưng thật ra cũng không ngại cùng bọn họ cùng nhau đi. Rốt cuộc những cái đó thịt long đối với nàng tới nói không có bất luận cái gì uy hiếp, nàng cũng coi như là ăn nhân gia mì ăn liền, hành chút bảo hộ việc cũng coi như còn kêu mì ăn liền ân tình. Chương 355 đội ngũ. Trước mắt cái này ngũ kim cửa hàng bất quá là Hoa Thẩm mang theo bọn nhỏ tạm thời trốn chỗ ẩn nút. Hiện tại có mục đích địa tự nhiên cũng là không có gì hảo lưu luyến. Đã định ra mục đích địa tự nhiên là càng sớm xuất phát càng tốt, rốt cuộc hiện tại thời gian quý giá, nhiều ở bên ngoài ngây ngốc một ngày liền phải ăn nhiều thượng một bữa cơm. Các nàng đã không có như vậy nhiều lương thực. Muốn đi như vậy xa địa phương, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái không thể được, vẫn là đến tìm cái đội ngũ. Đội ngũ? Đường Mạt có chút không rõ, nàng xem thế giới này người cũng không có cùng những cái đó thịt long tiến hành vũ lực thượng đối kháng ý tứ. Như vậy tiểu đội tồn tại còn có cái gì ý nghĩa đâu? Tổng không phải là kết nhóm ăn cơm đi. Này ngươi liền không hiểu, hiện tại đại gia nếu là muốn chạy đường xa, luôn là nếu không tránh được tránh cho trải qua rất nhiều đỏ mắt thịt long, như vậy liền phải dùng đồ ăn cho chúng nó uy no. Nếu là một người đồ ăn thế tất quá ít, nếu là một đám người nói, một người thấu một chút luôn là có biện pháp. Như vậy đi lộ cũng có thể đủ trường một chút. Biết Đường Mạt là vừa từ bị nhốt địa phương ra tới, rất nhiều chuyện đều không phải thực hiểu. Hoa Thẩm kiên nhẫn cấp Đường Mạt giải thích. Nguyên lai là như thế này. Đường Mạt gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Đích xác, rốt cuộc đối với thế giới này người tới nói, sáng lập một cái lộ phí tổn tóm lại chính là nhiều như vậy, tiểu đội ý nghĩa chính là chúng gom góp tư sao, vẫn là thực hảo lý giải. Nếu nói ở Đường Mạt phía trước trong thế giới thuộc tính giá trị tối cao sức chiến đấu mạnh nhất người ở đội ngũ trung địa vị càng cao, như vậy ở hiện tại trong thế giới này có được đồ ăn càng nhiều người liền có càng cao lời nói quyền. Đường Mạt tại nội tâm lắc lắc đầu. Thuộc tính giá trị là có thể tăng trưởng sẽ không biến mất đồ vật, chính là đồ ăn ở thế giới này chính là thật đánh thật tiêu hao phẩm, bọn họ hồ đồ A. Một khi đồ ăn toàn bộ bị tiêu hao hầu như không còn, như vậy nhân loại tận thế liền thật sự đã đến, liền một chút vãn hồi đường sống đều không có. Liền ở bên này Đường Mạt còn đang suy nghĩ này đó khắc sâu mệnh đề thời điểm, bên kia Hoa Thẩm đã đem chính mình đồ ăn toàn bộ đều đào ra tới, thật cẩn thận đếm. Hoa Thẩm ngươi làm gì đâu? Đường Mạt cúi đầu, nhìn Hoa Thẩm trong tay vài thứ kia. A, Hoa Thẩm chữ hàng thật đúng là không tính thiếu, không chỉ là kia dư lại nửa bao mì ăn liền, còn có một bao tân không có mở ra, mấy bao bánh quy bị long trọng bày ở chính giữa nhất, bởi vậy có thể xem ra chúng nó địa vị. Mà Đại Bảo ôm Nhị Bảo ngồi ở một bên mắt trông mong nhìn trên mặt đất những cái đó ăn, cho dù đã đói bụng thầm thịt đều, cũng thập phần hiểu chuyện không có rỗi tay đi lấy, cũng không có muốn. Nay tiểu đội cũng không phải là như vậy hảo tiến. Ấn đầu người giao vé vào cửa. Đừng nhìn này Hoa Thẩm mang theo hài tử ở bên ngoài không có nhiều ít thời gian, đối này bên ngoài sự tình hiển nhiên đã hiểu biết không thể ở hiểu biết. Nguyên lai này tiểu đội còn chia làm bất đồng hình thức, nhất thường thấy chính là hai loại, một loại là AA hình thức, loại này hình thức đại gia giao nhập đội phí tương đối thiếu, phí dụng tự nhiên chính là vé vào cửa, hiện tại chỉ có đồ ăn là duy nhất đồng tiền mạnh. Bất quá này trung hình thức hạ đồ ăn chính là cái tiền ký quỹ tác dụng, thật muốn gặp đỏ mắt thịt long. Đại gia vẫn là đến lại AA huy thịt long đồ ăn. Còn có một loại hình thức chính là một ngụm giới, cũng chính là có người khởi xướng làm đội trưởng, sau đó chỉ cần tham gia người giao thượng đội trưởng quy định đồ ăn số lượng lúc sau, có thể vẫn luôn bao đưa đến trung điểm. Đương nhiên nếu đường xá chung đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đội trưởng không có năng lực lại đưa ngươi đến mục đích địa cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc này mà thế ngoài ý muốn tình huống nhiều như vậy, ai đều nói không tốt, bất quá nói như vậy dám làm một ngụm giới đội ngũ. đội trưởng đều là có chút tài năng. Rốt cuộc đồ ăn là hiện tại người mệnh, cũng không phải là như vậy hảo lừa, vạn nhất bị phát hiện lừa đồ ăn, là sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Bất quá đương nhiên, bất luận cái gì sự tình đều là có nguy hiểm, mặc kệ lựa chọn gia nhập bất luận cái gì một cái đội ngũ đều là có nhất định nguy hiểm, một ngụm giới đội ngũ nguy hiểm còn muốn lớn hơn nữa một ít, liền xem chính ngươi như thế nào cân nhắc. Đường Mạt là thật sự không nghĩ tới thế giới này tiểu đội còn có nhiều như vậy nói đầu, cảm thấy còn rất thú vị, nhân loại trí tuệ quả nhiên bất luận tới rồi khi nào đều là vô cùng, tổng có thể ở trong nghịch cảnh sáng lập ra một cái tân con đường tới. Nhị bảo tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng là muốn tính tiền, hôm nay giết. Kia chúng ta bốn người ta tính tính mấy thứ này. Bốn người. Đây là đem chính mình cũng coi như đi vào. Đường Mạt trong lòng có chút ấm áp, bất quá ở cái này đồ ăn thiếu dưới tình huống. Này Hoa Thẩm có phải hay không đối chính mình thật tốt quá? Hoa Thẩm người này tuy rằng Đường Mạt mới ngắn ngủn tiếp xúc một hồi, nhưng nàng tuyệt đối không phải một cái không có đầu óc ngốc bạch ngọt thánh mẫu. Chỉ bằng nàng như vậy đoạn thời gian liền đối bên người này sở hữu sự tình hiểu biết như vậy rõ ràng, cũng tuyệt đối không phải một cái đơn giản gia đình phụ nữ. Chẳng lẽ là chính mình có cái gì mị lực? Đường Mạt nghĩ lại hạ chính mình. Chẳng lẽ là chính mình quá nhận người thích? Từ trước cũng không ai nói quá a. Bất quá Đường Mạt lại nhìn Hoa Thẩm bãi những cái đó đồ ăn. Liên điểm này đồ vật nói, không đủ đi, không phải nói còn muốn uy thịt long sao, chẳng lẽ kia thịt long là cái chim nhỏ dạ dày. Đường Mạt không uy quá thịt long ăn, nhưng là thật đúng là không sai, kia thịt long nhìn thần cường thể tráng khổ người đại, kỳ thật thật là cái chim nhỏ dạ dày, chỉ cần ăn thượng mấy khẩu đồ vật là có thể ngừng nghỉ cái hơn 10 phút, nếu là ăn nhiều điểm còn có thể đủ nhiều ngừng nghỉ một hồi. Đây cũng là thế giới này người còn không có nghĩ tới phản kháng quan trọng nhất nguyên nhân chí nhất. Bởi vì như vậy đáng sợ đồ ăn, chỉ cần tùy tiện ném thượng một ngụm đồ ăn là có thể đủ làm chúng nó từ bỏ truy chính mình, ngẫm lại vẫn là rất có lời. Đương nhiên, nay hết thảy đều thành lập ở chính mình còn có đồ ăn dưới tình huống. Hoa Thẩm, ta này còn có điểm ăn. Nhìn Hoa Thẩm tả hữu tính toán về điểm này đồ ăn bộ dáng, Đường Mạt đem chính mình ba lô cấp mở ra, sau đó toàn bộ đem đồ vật ngã xuống trên mặt đất. Bên cạnh Hoa Thẩm cùng Đại Bảo Tiểu Bảo đều há to miệng, giống nhau như lúc biểu tình. Ngượng ngùng a, vừa mới chưa kịp nói cho ngài ta này còn có điểm đồ ăn. Đường Mạt có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Kỳ thật đối với Đường Mạt tới nói cho dù là ở thế giới này, chẳng sợ không có không gian, thu hoạch đồ ăn đối với nàng tới nói cũng chưa bao giờ là một kiện chuyện khó khăn. Cho nên ba lô mấy thứ này nàng căn bản là không có để ở trong lòng. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là Hoa Thẩm này một bộ đem chính mình trở thành người một nhà bộ dáng, nhưng thật ra làm Đường Mạt cũng ngượng ngùng lại tàng tư. Rốt cuộc còn muốn đồng hành một đường, đại gia công bằng cũng là không tồi một sự kiện. Đường Mạt tự giác ba lô đồ vật không nhiều ít, bất quá là hai bình nước khoáng, mấy bao mì ăn liền, mười mấy bánh nén khô, còn có một ít chocolate cùng mấy túi kẹo. Này nhưng toàn bộ đều là nhiệt lượng cao thứ tốt, phải biết rằng hiện tại tùy tiện một viên đường liền có thể làm đỏ mắt thịt long ăn tinh ít nhất 15 phút. Tiểu Cẩn, ngươi mau đem mấy thứ này thu hồi tới. Chương 356 vận khí bạo liệt. Hoa Thẩm ở ngắn ngủi bị Đường Mạt nhà giàu mới nổi khí chất sợ ngây người lúc sau chạy nhanh một phen kéo qua Đường Mạt giống tuyết ba lô, sau đó đem mấy thứ này hướng ba lô tắc. Ngươi đứa nhỏ này có phải hay không đốc? Ba mẹ không dạy qua ngươi không cần ở người xa lạ trước mặt tỏ vẻ giàu có sao, như thế nào như vậy thiếu tâm nhãn đâu, nếu là ta là người xấu làm sao bây giờ? Hoa Thẩm trong lời nói lo lắng là tàng không được. Đường Mạt trong nháy mắt này thậm chí ảo giác Hoa Thẩm không phải chính mình vừa mới gặp được người xa lạ, mà là từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên hàng xóm A-Z, thậm chí biểu cô họ gì gì đó. Đường Mạt nhậm Hoa Thẩm giúp chính mình thu thập ba lô, chính mình tắc từ giữa cầm một túi đường, suy một phen đến quần áo của mình trong túi, sau đó lại cầm mấy viên bỏ vào đại bảo yếm. Đại bảo nhìn trước mắt tỉ tỉ nhét ở chính mình trong túi kẹo, theo bản năng liền tưởng móc ra đi còn cấp tỉ tỉ. Mụ mụ nói qua, không thể muốn người khác đồ vật. Chính là, đây là kẹo A. Hắn đã thật lâu không có ăn đến quá đường, nhị bảo từ sinh ra tới nay càng là không có hưởng qua ngọt hương vị liền đến mặt thế. Hắn có thể hay không lưu lại một khối đường về sau cấp nhị bảo ăn. Đại bảo vứt tiếm, ánh mắt sợ hãi cũng mang theo kỳ vọng nhìn về phía mụ mụ, tưởng được đến mụ mụ gật đầu. Đại bảo, không thể, đó là tỉ tỉ đồ vật. Hoa Thẩm tự nhiên sẽ không làm hài tử thu kiều cần đồ vật, kia chính là kẹo A. Mấy viên kẹo liền có thể đổi mấy cái mạng sống cơ hội. Thật sự là quá mức với quý trọng. Hoa Thẩm ngươi khiến cho đại bảo nhận lấy đi, ta cái gì cũng đều không hiểu, lúc sau lộ còn muốn phiền toái ngươi chiếu cố, ngươi nếu là không thu, ta thật sự ngượng ngùng cùng các ngươi cùng nhau đi rồi, ta liền đi ra ngoài tự sinh tự diệt hảo. Đường Mạt làm rơi lệ trạng, nàng quá minh bạch giống Hoa Thẩm như vậy ngoại cương nội nhu nữ nhân nhất ăn nào một bộ. Nhìn tiểu cô nương sốt ruột đều sắp khóc, Hoa Thẩm trong lòng khó chịu cực kỳ, nhưng thật ra không nói cái gì nữa, ngầm đồng ý đại bảo nhận lấy những cái đó đường. Về sau có cơ hội nhất định phải còn cấp tiểu cô nương, Hoa Thẩm ở trong lòng yên lặng tưởng. Mà đại bảo còn lại là cao hứng vô vỗ chính mình đâu, thật cẩn thận lấy ra một khối đường, đem ngoại ra đẩy ra, sau đó bắt được nhị bảo bên miệng, làm nàng liếm liếm. Nhị bảo hiện tại quá nhỏ, còn không thể ăn đường, vạn nhất vô ý thức nuốt xuống đi sẽ rất nguy hiểm, cho nên chỉ có thể đủ liếm một liếm đỡ thèm. Nhị bảo là lần đầu tiên nếm tới rồi ngọt hương vị, vui vẻ cơ chân múa tay nheo lại đôi mắt. Đại bảo thấy muội muội như vậy vui vẻ cũng thật cao hứng, chính mình thật cẩn thận cũng liếm một ngụm, sau đó lại đem đường một lần nữa bao trở về. Hắn tay nhỏ trộm ở hiếm đến một chút, tiêu cẩn tỉ tỉ cho chính mình đường tổng cộng có 5 khối. Này đó đều là có thể ở nguy cơ thời điểm cứu mạng đồ vật, cho nên hắn hạ quyết tâm, về sau trừ bỏ cấp muội muội liếm một liếm ở ngoài, chính mình là không bao giờ ăn. Tuy rằng đại bảo chỉ có 6-7 tuổi, nhưng là bởi vì ba ba hàng năm không ở nhà, lại là sớm minh bạch rất nhiều đạo lý, không giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau thiên chân ấu trĩ. Đường mặt nhìn đại bảo kia thật cẩn thận bộ dáng, biết hắn là tuyệt đối liên tiếp ăn đường. Lại từ kia trong túi cầm một khối đường ra tới, lộ ra, không khỏi phân trần liền nhét vào đại bảo trong miệng. Không được nổ ra. Đường mặt mệnh lệnh nói. Đại bảo chỉ cảm thấy một khẩu ngọt ngào hương vị ở chính mình trong miệng tạc vỡ ra tới, kia ngọt ngào cảm giác xông thẳng đến đại não, nhũ đầu cực đại vui sướng. Hắn không tự giác hít mắt, khoe miệng giơ lên lên. Giờ phút này hắn mới chân chính như là một cái 6-7 tuổi hài tử, đường mặt vừa lòng gật gật đầu. Tỉ tỉ. Đại bảo hàm chứa đường, trong ánh mắt sóng nước lóng lánh nhìn đường mặt. Tỉ tỉ. Đại bảo lại hô một tiếng. Đường mặt có chút sờ không được đầu óc, đứa nhỏ này sao? Đường mặt ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hoa Thẩm, lại phát hiện Hoa Thẩm trong ánh mắt cũng mờ mịt này hơi nước, vẫn luôn cường thế mặt giống như băng sơn trầm mặc giống nhau ngắn ngủi lộ ra dấu ở nhất phía dưới yêu đất. Bất quá cũng liền chợt lóe mà qua, Hoa Thẩm liền lại khôi phục kia phúc kiên cường độc lập nữ tính bộ dáng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường mặt ở trong lòng vẽ một cái dấu chấm hỏi, nhưng hiển nhiên giống như đối chính mình không có gì thương tổn, lúc này cũng không phải dò hỏi tới cùng hảo thời cơ. Dứt khoát trước đem cái này nghi vấn giấu ở đáy lòng. Giống Hoa Thẩm nói, giờ này khắc này tìm được đội ngũ mới là nhất quan trọng sự tình. Tuy nói dựa theo đường mặt thực lực tới nói nàng cũng không cần cái gì đội ngũ, nếu là dùng tinh thần lực bay qua đi, kia cơ hồ chính là hơn 10 phút sự tình. Nhưng là đầu tiên nàng cũng không biết kia thực phẩm xưởng gia công chuẩn xác vị trí, tiếp theo nàng cũng không thể xác định tiểu cẩn ba mẹ ở thực phẩm xưởng gia công. Đi kia cũng bất quá là thử thời vận thôi, nếu cùng người địa phương ở bên nhau. Ở gia nhập đội ngũ, gặp được người nhiều một chút, dọc theo đường đi đi địa phương nhiều một chút, có lẽ có thể tìm được tiểu cẩn ba ba mụ mụ cơ hội muốn lớn hơn nữa một chút. Liên tính tiểu cẩn ba mẹ mục đích địa cũng là ở thực phẩm xưởng gia công, như vậy xa khoảng cách, hơn nữa tiểu cẩn mụ mụ thân thể lại không tốt, rất có thể cũng ở trên đường. Như vậy đường mặt nếu là bay qua đi, ngược lại khả năng sẽ bỏ lỡ, như vậy một đường cùng người thường giống nhau đi qua đi, ngược lại là càng có khả năng cơ hội gặp phải. Đường mặt hiện tại chỉ có thể đem vấn đề tưởng toàn diện một chút, nếu là lại bỏ lỡ lại không biết muốn lãng phí nhiều ít thời gian. Nàng ở thế giới này không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, tiêu cần mụ mụ bệnh cũng không biết phát triển tới trình độ nào. Hoa Thẩm, chúng ta muốn tới nơi nào tìm đội ngũ A? Bên này Hoa Thẩm đã đem đường mặt ba lô toàn bộ thu thập hảo, sau đó duỗi tay giúp đường mặt cấp bối lên. Ta có chiêu. Hoa Thẩm nháy mắt vài cái. Hoa Thẩm tự tin tràn đầy bộ dáng làm đường mặt yên tâm cực kỳ. Cho tới nay đường mặt đều là một người hành động, liền tính là mang theo người khác cùng nhau, cũng là nàng tới nhọc lòng chủ đạo hết thảy. Đường mặt là lần đầu tiên đi theo người khác đi, có một loại bị lãnh đạo bị bảo hộ cảm giác. Còn đừng nói, loại cảm giác này, thật đúng là rất không tồi. Hoa Thẩm nghĩ ra được chiêu thật sự thập phần đơn giản thô bạo, đó chính là lợi dụng ngũ kim cửa hàng hiện có tài liệu viết một cái thật lớn tranh chữ. Cầu đội ngũ, có lương. 5 chữ, thập phần chuẩn xác biểu đạt ra các nàng mục đích. Hoa Thẩm đem này phúc hướng bên ngoài trên cửa một quải, sau đó đại môn một quan, mang theo một chúng tiểu nhân trên mặt đất tìm cái thoải mái ấm áp địa phương nghỉ ngơi. Này hữu dụng sao? Đường mặt là từ trên đường đi tới, nàng ở trên phố chính là một người đều không có nhìn đến, này phúc có thể hữu dụng sao? Yên tâm đi, ngươi liền chờ người tới gõ cửa thì tốt rồi, hiện tại trước hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu là muốn lên đường, lại ăn không đủ no, như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức tiết kiệm thể lực liền biến thành quan trọng nhất một việc. Đối với những cái đó đội ngũ tình huống, Hoa Thẩm trong lòng hiểu rõ. Rốt cuộc mỗi gia tăng một người đầu, đối với đội ngũ tới nói không chỉ có không phải gánh nặng, ngược lại là nhiều một phần đồ ăn. Cho nên đội ngũ có thể hấp thu tiến tân người là mỗi người đội ngũ đều phi thường nguyện ý sự tình. Chương 357 ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, Đường Mạt còn không có trên mặt đất ngồi bao lâu, bên ngoài ngũ kim cửa hàng môn đã bị gõ vang lên. Nghe được tiếng đập cửa, Đường Mạt còn ở trong lòng suy nghĩ một chút, đầu tiên bài trừ bên ngoài những cái đó dị thú sẽ gõ cửa khả năng tính. Sau đó mới xác định khả năng xác thật là Hoa Thẩm viết cái kia tranh chữ nổi lên tác dụng. Kỳ thật tuy rằng Đường Mạt ở trên phố không có nhìn đến người nào, nhưng là kỳ thật mỗi ngày qua phố đội ngũ thật sự là không ít, bất quá nếu lựa chọn thông qua, tự nhiên là phải đợi trên đường không có nhân tài sẽ đi ra ngoài. Rốt cuộc đội ngũ người đều nhiều, dùng đồ ăn đi uy thịt lòng, quá một lần phố phí tổn cũng rất lớn. Tự nhiên không nghĩ làm người ngoài chiếm bọn họ tiện nghi, huống hồ nếu là có người ngoài ở nói cũng thực dễ dàng đem đỏ mắt thịt long lực chú ý cấp chuyển rời đến bọn họ trên người đi tạo thành không cần thiết thương vong. Đường Mạt đoạt ở Hoa Thẩm phía trước đứng dậy đi mở cửa, môn mới vừa khai cái tiểu phùng đã bị người cấp mạnh mẽ kéo ra. Có bao nhiêu ăn, nhanh lên lấy ra tới, lên đường. Ngoài cửa mặt là một trương trường dâu sồ mặt, vẻ mặt hung thần ác sát bộ dáng. Nhanh lên, đừng cọ sát, không có thời gian. Đội ngũ uy thịt long. Giống nhau đồ ăn đều sẽ cấp phi thường thiếu, một chút đồ ăn đại khái cũng liền đủ những cái đó không có lúc nào là không ở dương buồn máu mồm to ra hỏa nghỉ ngơi cái vài phút. Các ngươi con mẹ nó có thể hay không nhanh lên. Thật là cho các ngươi mặt. Kia dâu xồm đi vội vã, xem bên trong người còn không núp đích, cấp mà bẻ môn liền phải tiến vào. Hắn đẩy cửa ra thời điểm liền nhìn phía mặt người, đều là chút phụ nữ hài tử, cho nên nói chuyện cũng không chút khách khí lên. Chúng ta không đi rồi. Hoa Thẩm không biết khi nào xuất hiện ở Đường Mạt bên người, dùng tay đẩy môn, muốn giữ cửa lại một lần nữa đóng lại. Các ngươi tìm chết. Dám chơi ta. Kia dâu xồm là thấy tranh chữ thượng nội dung mới gõ cửa chuẩn bị tiến vào lãnh nhà giàu, lại không nghĩ rằng bị bày một đạo, bạch bạch lãng phí gần một phút thời gian. Phải biết rằng hiện tại thời gian nhưng đều là đồ ăn đổi lấy, mỗi một giây đồng hồ đều vô cùng chân quý. Nhà giàu là những cái đó đội ngũ dẫn đầu giả cấp gia nhập đội ngũ đưa đồ ăn người khởi tên, nhưng thật ra còn rất lời ít mà ý nhiều. Dâu sồm cảm giác được chính mình bị trêu đùa, trên tay tăng lực chuẩn bị cường xông vào. Dám quải tranh chữ chiêu đội ngũ, khẳng định là trong tay có thừa lương, các nàng bất hòa chính mình đi không quan hệ, chỉ cần những cái đó lương thực có thể tới tay là được, còn tỉnh phiên thoái. Lúc này dâu sồm đã nổi lên giết người cướp của tâm, nếu thời gian đã tiêu phí, tự nhiên không có uổng công một chuyến đạo lý. Liền trong căn phòng này mấy người phụ nhân hài tử, bãi bình các nàng còn không phải vài giây sự tình. Thấy dâu sồm sắc mặt thay đổi, Hoa Thẩm lập tức đã nhận ra nguy hiểm, trên tay sức lực tăng lớn, dùng toàn bộ thân thể lực lượng gắt gao chống lại môn không cho hắn tiến vào. Đại Bảo cũng là cái thập phần có nhãn lực thấy hài tử, nhìn thấy không tốt, lập tức trước đem Nhị Bảo đặt ở một bên, lại đây giúp mụ mụ đổ môn. Hoa Thẩm sức lực rất lớn, Đại Bảo sức lực cũng không giống như là cái 6-7 tuổi hài tử. Nhưng cho dù là như thế này, hai mẹ con sức lực cũng so với kia đầy người cơ bắp dâu xồm ít hơn nhiều, mắt thấy kia môn lập tức liền phải bị đẩy ra. Liên ở ngay lúc này, môn sau lưng giống như đột nhiên được một cổ lực lượng, phịch một tiếng môn đã bị một lần nữa nhốt lại. Đường Mạt tay chân thập phần nhanh nhẹn, ở môn bị đóng lại kia một khắc liền đem khóa ở bên trong cấp lạc thượng. Dựa. Bên ngoài truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Cửa này kỳ thật cũng không có nhiều rắn chắc, nếu kia dâu xồm thật muốn xông vào nói một hồi là có thể giữ cửa cấp hủy đi. Nhưng là bọn họ không có như vậy nhiều thời giờ, hoa đồ ăn uy thịt long vài phút qua đi liền phải một lần nữa trở lại đói khát trạng thái. Dâu sùm xem Đường Mạt cùng nơi đó mặt kia mấy cái hài tử đều một bộ xanh sao vàng vọt bộ dáng, cảm thấy liền tính vào được, nơi này đồ ăn còn so ra kém lại uy một lần thịt long chẳng phải là không đáng. Vì thế ở trong lòng cân nhắc một chút, liền quyết đoán từ bỏ nơi này, mang theo người nhanh chóng rời đi. Nghe được bên ngoài người rốt cuộc rời đi, Hoa Thẩm lúc này mới dựa vào môn chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Vừa mới nàng đã bạo phát toàn thân lực lượng, còn hảo lại bình an vượt qua một kiếp. Mụ mụ, mụ mụ ngươi không sao chứ? Nhìn mụ mụ bộ dáng này, Đại Bảo sợ hãi, vội vàng ngồi xổm xuống từ trong túi lấy ra khối Đường Mạt vừa mới cho hắn đường tựa như hướng Hoa Thẩm trong miệng ăn. Mẹ không ăn, chính ngươi lưu trữ. Hoa Thẩm đẻ lại nhi tử tay. Ngươi làm mẹ ngồi một hồi liền hảo, ngoan a, ngươi đi trước cùng muội muội chơi sẽ. Hoa Thẩm trên mặt còn mang theo cười, vớt Đại Bảo đầu. Đường Mạt biết, Hoa Thẩm hiện tại trên mặt cười xong tất cả đều là sợ nhi tử lo lắng cường giả vờ. Nàng vừa mới liền dùng tinh thần lực xem xét một chút Hoa Thẩm tình huống thân thể. Hoa Thẩm thân thể trạng huống rất kém cỏi, cùng nàng sở biểu hiện ra ngoài không giống nhau, căn bản không có bên ngoài nhìn như vậy chắc nịch khỏe mạnh. Kỳ thật ngẫm lại cũng sẽ biết, Hoa Thẩm mang theo hai đứa nhỏ ở bên ngoài cầu sinh. Đại muốn ăn cái gì, Hoa Thẩm cơ hồ là đem sở hữu đồ vật đều lưu trữ cấp Đại Bảo ăn, chính mình cái gì đều luyến tiếc ăn, đói đã trở thành một loại thái độ bình thường. Tiểu nhân muốn uống mãi, Hoa Thẩm vốn dĩ liền hấp thu không đến cái gì dinh dưỡng, lại muốn mỗi ngày cấp tiểu nhân uy mãi, đem trong cơ thể dinh dưỡng cấp chuyển vận đi ra ngoài. Mỗi ngày tinh lực lưu trữ chạy trốn còn chưa đủ, còn phải nuôi sống hai đứa nhỏ, chỉ là ngẫm lại Đường Mạt liền cảm thấy này cũng không phải thường nhân có thể hoàn thành nhiệm vụ. Liên tại đây loại tình huống, Hoa Thẩm còn có thể đủ vẫn luôn bảo trì một cái thanh tỉnh đầu óc cùng lạc quan tâm thái, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Hoa Thẩm, tới, ta đỡ ngươi đến bên kia nghỉ ngơi một chút. Đường Mạt đỡ Hoa Thẩm cánh tay đem nàng hướng bên trong đỡ, bên trong có sofa lót tổng so này trên mặt đất muốn thoải mái nhiều. Đường Mạt tay vịn đến Hoa Thẩm cánh tay thượng, một cổ tinh thần lực lặng lẽ chuyển vận vào Hoa Thẩm trong cơ thể. Hoa Thẩm chỉ cảm thấy bị Kiều Cẩn Nha đầu này đỡ về sau, trên người bất chi bất giác giống như nhẹ nhàng không ít, phía trước đau đớn trên người còn có đầu váng mắt hoa cảm giác giống như đều biến mất. Hoa Thẩm cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện loại này thần kỳ tình huống, chỉ cảm thấy có thể là cùng Kiều Cẩn Nha đầu này hợp ý, trong lòng đối nàng thích lại thâm vài phần. Chờ Hoa Thẩm làm được mềm mại sofa lót thượng lúc sau, chỉ cảm thấy trên người không khỏe giống như toàn bộ đều hảo, thân mình nói không nên lời lanh lẹ, giống như lại có thể lại chạy cái 10 km dường như, trong lòng đại hỉ, vô cùng cao hứng lôi kéo Đường Mạt tay không bỏ. Đường Mạt là không thói quen cùng người có tứ chi thượng tiếp xúc, vừa mới đi đỡ Hoa Thẩm cũng bất quá là vì tinh thần lực chuyển vận càng phương tiện một ít. Hiện tại bị lôi kéo tay nhưng thật ra có chút không thích ứng, bất quá đảo cũng hoàn toàn không phản cảm. Hoa Thẩm tay thực thô ráp, nhưng thực ấm áp. Cái này làm cho Đường Mạt nhớ tới từ trước Lâm Di một người lại muốn xử lý siêu thị lại muốn chiếu cố nàng thời điểm cũng là như thế này, có thô ráp bàn tay thế nàng chắt bím tóc giặt quần áo nấu cơm, đó là trên thế giới nhất ôn nhu tay. Chương 358 gia nhập đội ngũ. Tiểu Cẩn, một hồi nếu là lại có người tới gõ cửa ta đi khai, ngươi tuổi còn nhỏ, còn phân không rõ người tốt cùng người xấu. Tuyển đội ngũ cũng là phải có chú ý, nếu là tuyển đến cái tao chính là muốn chuyện xấu. Hoa Thẩm cảm thấy thân thể thoải mái không ít lúc sau, cẩn thận cấp Đường Mạt giải thích. Cửa vừa mở ra, bên ngoài người ở quan sát chúng ta cũng ở quan sát bọn họ. Chúng ta là lão nhược bệnh tàn không có gì uy hiếp, bọn họ tự nhiên đối chúng ta liền sẽ không khách khí. Nhưng là ngươi xem vừa mới cái kia râu sồn mặt sau người, nhân số rất ít, ta mơ hồ chỉ nhìn thấy 20 mấy người người, bên trong còn đại đa số đều là nữ nhân, đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, này liền không phải một kiện bình thường sự tình. Đừng nói hắn ngay lúc đó thái độ thực rõ ràng, liền tính hắn nho nhã lễ độ, ta cũng sẽ không mang các ngươi đi hắn trong đội ngũ. Ngắn ngủn mở cửa vài giây, Hoa Thẩm cư nhiên có thể quan sát đến như vậy nhiều chi tiết. Ba người hành tất có ta sư, Đường Mạt hôm nay thật là có một loại học được cảm giác. Rất nhiều chuyện thật là muốn tích lũy tháng ngày sinh hoạt kinh nghiệm mới có thể đủ đến ra một ít kết luận, năm tháng cấp tài phú, Đường Mạt tích lũy vẫn là không đủ nhiều, vẫn là có rất lớn học tập không gian. Bất quá thực mau, học tập cơ hội lại tới nữa, môn lại một lần bị gõ vang. Lúc này đây là Hoa Thẩm lên đi khai môn. Ngoài cửa đứng nam nhân cùng thượng một cái râu sồm có rất lớn tương phản, một cái thoạt nhìn 28-9 tuổi nam nhân, ăn mặc sung phong ý đi hải mát tin ủng nhìn sạch sẽ. Ngài hảo, xin hỏi ngài bên này vài người. Trước mắt nam nhân hiển nhiên cũng là thấy Hoa Thẩm viết tranh chữ, là một cái đội ngũ đội trưởng tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy hấp thu đội viên cơ hội. Đường Mạt xuyên thấu qua kẹt cửa hướng ra phía ngoài mặt xem qua đi, chỉ nhìn thấy bên ngoài người mênh mông một đám, nam nữ già trẻ đều có, một đám trên mặt đều là một bộ thập phần nôn nóng biểu tình. Bọn họ đã hy vọng có người có thể gia nhập chính mình đội ngũ, lại hy vọng này gia nhập người có thể mau một chút, đừng chậm trễ nữa thời gian. Bốn người, nhiều ít nhập đội phí. Hoa Thẩm hiển nhiên cũng là minh bạch thời gian quý giá, không có lại lãng phí thời gian, lời ít mà ý nhiều hỏi. Một người 10 lần đầu uy lượng, một ngụm giới, các ngươi đến nào? Phía tây xưởng thực phẩm, tiện đường sao? Hoa Thẩm có thể hỏi ra tiện đường sao lời này tới, chắc là đối cái này nhập đội phí không có ý kiến. Đến xưởng thực phẩm khoảng cách nhưng cũng không tính gần, nếu không phải đi theo một cái đội ngũ nói, như vậy 10 lần đầu uy lượng là tuyệt đối không có khả năng tới nơi đó. Cái này giá cả còn xem như hợp lý. Tuy rằng đối với Hoa Thẩm của cải tới nói cũng không hữu hảo, nhưng là bọn họ cũng rất khó tìm đến so này càng tiện nghi nhập đội phí. Thành giao. Hai người giao lưu toàn bộ hành trình đều thập phần ngắn gọn, một câu vô nghĩa đều không có, ở đặt thành nhất chi sau, thực mau Hoa Thẩm liền kéo hai đại một tiểu gia nhập người nam nhân này đội ngũ. Ngũ kim cửa hàng môn bị đóng lại, cái này tạm thời nho nhỏ cảng tránh gió cũng coi như là hoàn toàn hoàn thành nó sứ mệnh. Đường Mạt công chính mình bao gia nhập đội ngũ lúc sau. Mới phát hiện bọn họ sở gia nhập cái này đội ngũ người cũng thật không ít. Mênh mông cuồn cuộn, thoạt nhìn đến có cái 50-60 người, nam nữ già trẻ cái dạng gì trang điểm đều có, đại bộ phận đều là dịu già dắt trẻ, một bộ chạy nạn bộ dáng. Đường Mạt vài người gia nhập đội ngũ lúc sau, đội ngũ lập tức liền xuất phát. Một bên đi theo đi, Hoa Thẩm cùng Đường Mạt một bên giao nộp chính mình nhập đội phí. Nguyên bản Hoa Thẩm là tính toán cấp Đường Mạt trước, nhưng là sau lại ở đã biết Đường Mạt ba lô có bao nhiêu chữ hàng lúc sau nhưng thật ra không lại nhiều quản. Cái này đội trưởng người thoạt nhìn còn sai, bởi vì tiểu bảo vẫn luôn là Hoa Thẩm ôm, không cần xuống đất đi, cho nên nhị bảo nhập đội phí không có tính. Hoa Thẩm chỉ giao nộp hai người phí dụng, bất quá hai người phí dụng là 20 thứ đầu uy lượng, này đối với Hoa Thẩm tới nói cũng là không ít tiêu dùng. 10 lần đầu uy lượng nói như thế nào đâu. Như vậy hình dung đi, Đường Mạt đem phía trước Hoa Thẩm cho nàng đảo mì ăn liền cặn bã đem ra, này xem như một lần. Dư lại nguyên bản Đường Mạt là chuẩn bị dùng yếm kẹo, một viên tính một lần. Nhưng là bị Hoa Thẩm dùng ánh mắt ngăn lại, lặng lẽ ý bảo nàng lấy mì ăn liền đi trước phí. Cho nên cuối cùng Đường Mạt trước phí dụng là một chút mì ăn liền tra cùng một túi mì ăn liền. Đường Mạt giao thời điểm có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc kia mì ăn liền cặn bã thoạt nhìn thật sự là có chút quá mức keo kiệt. Nhưng thật ra kia dẫn đầu nam nhân vừa thấy chính là thấy nhiều, một chút không có kinh ngạc bộ dáng, đem tất cả đều đồ vật đều thu được chính mình bối trong bao. Rốt cuộc hiện tại đồ ăn đã khan hiếm đến nhất định trình độ, chỉ cần là đồ ăn liền phi thường chân quý. Huống hồ kia thịt long lại không kén ăn, vô luận uy chúng nó cái gì, chỉ cần là có thể ăn đều giống nhau. Thu xong rồi vé vào cửa, kia nam nhân cùng các nàng nói chuyện với nhau lên. Trước mắt dẫn đầu nam nhân gọi là Triệu Hoàn, trong nhà huynh đệ ba người, phía trước đều là làm bảo tiêu sinh ý, hiện tại mặt thế tới, huynh đệ vài người vì kiếm ăn liền bắt đầu làm tiếp nhiệm vụ sinh ý. Bọn họ tiếp đều là có tồn lương nhà giàu sinh ý, chỉ tiếp tìm người đơn tử, một lần tiếp rất nhiều đơn, sau đó xuất phát lên đường. Vì có thể tiết kiệm lương thực thuận tiện tổ chức nổi lên đội ngũ, như vậy một bên thu vào đội phí, một bên tìm người kiếm nhiệm vụ phí, nhưng thật ra hai không chậm trễ, song hướng kiếm tiền. Đường Mạt không chỉ có chút bội phục này huynh đệ mấy cái kinh thương đầu óc, Triệu Hoàn là tam huynh đệ, đệ đệ là duy nhất từng học đại học, đầu óc càng tốt xử một ít, hai cái ca ca Triệu Thiên cùng Triệu Vũ đều nghe hắn. Mà lúc này đây bọn họ vừa vặn ở phía tây thực phẩm chẳng có cái tìm người đơn tử, cho nên nhưng thật ra thuận tiện Hoa Thẩm. Hoa Thẩm nghe Triệu Hoàn giảng thuật trong lòng nhưng thật ra yên tâm không ít, tuy rằng này đội ngũ nói là chỉ dẫn đường mặc kệ sinh tử, nhưng là rốt cuộc dẫn đầu chính là mấy cái thân cường thể tráng trước kia còn đã làm bảo tiêu nam nhân nói. Vẫn là muốn cho người yên tâm không ít. Hùng chi cái này trong đội ngũ còn có không ít lão nhược bệnh tàn, này hết thảy đều thuyết minh Triệu Hoàn cái này đội ngũ là một cái tương đương đáng tin cậy đội ngũ. Hoa Thẩm phán đoán không có sai, Triệu Hoàn huynh đệ vài người gom đủ có kinh nghiệm, cũng không phải một mặt đi đường, mà là không ngừng nghiên cứu nơi này địa hình tận lực tránh đi đỏ mắt thịt long tụ tập địa phương, lựa chọn một cái lời nhất lộ tuyến phương án. Mấy cái huynh đệ Triệu Hoàn cùng nhị ca ở phía trước biên dẫn đường uy long. Đại ca Triệu Thiên ở phía sau biên cản phía sau, tùy thời quan sát đến hay không có từ phía sau hoặc là hai bên sông tới dị thú, một khi có chạy nhanh đầu huy đồ ăn, bảo đảm đại bộ phận người an toàn. Đi lên cái nửa ngày, liền tìm cái ẩn nấp điểm địa phương làm đại gia nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi tốt lúc sau tiếp tục lên đường. Lên đường tốc độ thực mau, nhưng là lại không có người oán giận, bởi vì mọi người đều biết, càng sớm đến mục đích của chính mình mà càng tốt, kéo đến thời gian càng lâu gặp được thịt long càng nhiều, yêu cầu đồ ăn liền càng nhiều. Tuy rằng Triệu Hoàn đội ngũ là một ngụm giới đội ngũ, nhưng nếu bọn họ đồ ăn toàn bộ đều đầu uy xong rồi muốn giải tán đội ngũ cũng là không có cách nào sự tình, đến lúc đó cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, cho nên không ai kêu mệt, đều ở cắn răng kiên trì. Chương 359 chế tắc ngồi. Vốn dĩ Đường Mạt gia nhập cái này đội ngũ thời điểm cũng đã là buổi chiều, đi rồi mấy cái giờ lại đến nghỉ ngơi thời điểm trời đã sắp tối, Triệu Hoàn mang theo đoàn người tìm cái vứt đi office building. Tuy rằng hiện tại thang máy không thể dùng, nhưng là bỏ thang lầu vẫn là có thể. Bọn họ nhân số thật sự là quá nhiều, cho nên có thể lựa chọn cao một chút địa lý vị trí, Triệu Hoàn liền sẽ không lựa chọn bình tầng. Ít nhất hiện tại còn không có phát hiện những cái đó thịt long có thể bỏ lâu gõ cửa, cho nên tương đối cao vị trí vẫn là muốn càng thêm an toàn một chút. Những cái đó thịt long Đường Mạt đã sớm đã quan sát qua, trừ bỏ có thể ăn một chút, kỳ thật mặt khác phương diện uy hiếp tính đều vẫn là man tiểu nhân. Rốt cuộc những cái đó ra hỏa ở Đường Mạt trong mắt chính là một đám đại ngốc tử. Khứu giác cũng không nhanh nhạy, thị giác cũng không nhanh nhạy, nếu không phải người ở chúng nó bên người rất gần khoảng cách nói, cơ bản tìm không thấy người sống. Cho nên nếu là muốn tránh khai nói vẫn là thực dễ dàng, nhưng là nếu là tưởng từ chúng nó bên người trải qua cũng chỉ có thể đầu uy. Nay đơn giản thuộc tính khả năng chính là đến bây giờ thế giới này người còn không có nghĩ tới ra sức phản kháng nguyên nhân đi, bởi vì chỉ cần một chút đại giới liền có thể bảo đảm chính mình an toàn nói, ai lại muốn đi mạo hiểm đâu. Thế giới này cùng Đường Mạt nơi thế giới không giống nhau. Thuộc tính giả tuy rằng có, nhưng số lượng thật sự là quá mức với thưa thớt, người tự bảo vệ mình năng lực thực nhược. Nếu mang nhập thế giới này, người góc độ suy nghĩ vấn đề nói, có lẽ đầu uy tránh né thật đúng là chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Đường Mạt cảm thấy chính mình phía trước tưởng vấn đề có chút tự cho là đúng, rốt cuộc không phải mọi người đều giống nàng giống nhau không đem này đó thịt long làm như để vào mắt. Nói đến cùng, trên thế giới này vẫn là người thường nhiều. Đại bộ phận nhân tâm chung cũng chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là tồn tại. Sắc trời bắt đầu tối, đại gia chỉ có thể tại đây qua đêm. Tuy rằng này kiến trúc bên trong có rất nhiều phòng trống, nhưng là đại gia vẫn là nhất trí đều đại ở lầu 2 trong đại sảnh, rốt cuộc đều tụ ở bên nhau là một kiện tương đối có cảm giác an toàn sự tình. Còn có chính là bọn họ không nhìn Triệu Hoàn mấy huynh đệ thật sự là không yên tâm, rốt cuộc một đám đều là giao như vậy nhiều nhập đội phí, này nếu là Triệu Hoàn huynh đệ vài người trốn chạy, kia bọn họ như vậy nhiều đồ ăn không được đầy đủ ném đá trên sông. Nơi này người đều không phải kẻ có tiền cũng sẽ không gia nhập như vậy đội ngũ, đại bộ phận người đều là giống Hoa Thẩm người như vậy, vì giao nộp đội phí đảo rông toàn bộ thân gia. Cho nên cũng liền không khó lý giải vì cái gì đi rồi một ngày đường thật vất vả nghỉ ngơi, đều không có vài người lấy ra đồ ăn tới ăn. Bởi vì thật sự đã là đạn tận lương tuyệt, kế tiếp lộ muốn như thế nào sống sót còn đều là một cái không biết bao nhiêu. Hiện tại người đều chỉ có thể quá một ngày tính một ngày, ai cũng tưởng không được ngày mai sự tình. Đường Mạt dựa vào góc tường trong lòng ngực ôm đại bảo an an tĩnh tĩnh nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nho nhỏ hài tử vốn dĩ liền không ăn cái gì đồ vật, còn đi rồi nửa ngày lộ, thật sự là thực không dễ dàng. Đặc biệt là Hoa Thẩm còn muốn ôm nhị bảo, đại bảo liền càng không có gì tồn tại cảm, chỉ có thể đi bất động thời điểm kéo kéo Đường Mạt tay, liền tính là lớn nhất an ủi. Hiện tại tới rồi địa phương, hài tử đã sớm chịu đựng không nổi, mệt nhắm hai mắt lại nháy mắt liền tiến vào mộng đẹp. Mà giờ này khắc này Hoa Thẩm tắc mang theo tiểu bảo tìm cái không ai phòng nguyên mãi, tiểu bảo đến đã một buổi trưa không uống mãi, đường xá thượng thật sự là không có phương tiện, Hoa Thẩm cũng chỉ có thể trước ủy khuất tiểu bảo bị đói. Hoa Thẩm thực mo uy xong mai ôm tiểu bảo trở lại Đường Mạt bên người ngồi xuống, không ra một bàn tay vớt ve đại bảo bối. Mà Đường Mạt còn lại là quan sát đến nơi này hết thảy, muốn dùng ngắn nhất thời gian đến ra nhiều nhất hữu hiệu tin tức. Những cái đó chạy nạn mọi người hiển nhiên đều mệt ở nghỉ ngơi. Ít có còn có chữ hàng muốn ăn cái gì người cũng sẽ không trắng trợn táo bạo ở đại gia mí mắt đấy hạ ăn, đều sẽ chính mình tìm một cái phòng trống. Mà trong căn phòng này duy nhất thoạt nhìn còn tinh lực dư thừa, trừ bỏ Đường Mạt cũng chính là kia Triệu Hoàn Tam huynh đệ. Giờ này khắc này, kia Tam huynh đệ đang ở đại sảnh trung ương giá thượng bếp lò, đang ở làm chút thứ gì. Tự nhiên không có khả năng là nấu cơm, tại như vậy nhiều người vây xem hạ nấu cơm quả thực là lớn nhất khoe giàu, chỉ cần bị người phỉ nhổ. Đường Mạt tò mò đi qua muốn xem bọn hắn đang làm cái gì, nếu lựa chọn tại đây đại sảnh trung ương tới lộng này đó nói vậy cũng là không sợ bị người xem. Các ngươi đang làm gì đâu? Nay một buổi chiều tiếp xúc xuống dưới, Đường Mạt cảm thấy này ba cái huynh đệ vẫn là man dễ nói chuyện. Triệu Hoàn đầu góc thanh tỉnh, làm người thoạt nhìn tạm thời vẫn là man chính trực, cũng thực nhiệt tâm. Kia Triệu Thiên cùng Triệu Vũ chính là hai cái thiết cục lốc, không có gì tâm nhãn, cơ bản thuộc về Triệu Hoàn làm cho bọn họ làm cái gì liền làm cái đó trình độ. Đối chính mình cái này đệ đệ quả thực là mù quáng sùng bái. Ở làm thức ăn chăn nuôi. Thức ăn chăn nuôi, hiện tại loại này thời điểm, tự nhiên sẽ không có người dưỡng cái gì tiểu sùng vật. Nếu là thức ăn chăn nuôi, kia tự nhiên là cho thịt long chuẩn bị, Đường Mạt hiểu biết. Nàng ngồi sồn xuống, nhìn này Tam huynh đệ chế tác quá trình. Kỳ thật rất đơn giản, chính là lấy một cái nồi to, sau đó toàn bộ đem những cái đó thu đi lên thượng vàng hạ cám đồ ăn cấp ném vào đi vẫn luôn nấu, ở thêm một chút thủy nấu thành cháo. Cũng may những cái đó thịt long chỉ ăn cái gì là không uống thủy, cho nên thế giới này thủy tạm thời vẫn là thực sung túc, siêu thị kho hàng những cái đó thủy cũng đủ đi ngang qua người lấy. Rốt cuộc thủy như vậy trầm, một người cũng mang không đi nhiều ít. Chờ những cái đó đồ ăn nấu thành cháo lúc sau, Triệu Hoàn còn ở trong nồi rải một túi cái gì đi xuống. Thêm cái này là cái gì? Đường Mạt nhìn kia cũng không như là ăn. Là tương hôi, hơn nữa cùng nhau nấu đồ vật có thể nhiều chút. Dù sao những cái đó thiên giết cũng ăn không ra. Nguyên lai là như thế này. Đường Mạt gật đầu, những cái đó dị thú nhóm nếu không kén ăn, kia tự nhiên gian lận phương pháp có rất nhiều, thật đánh thật đều cấp đồ ăn kia ai cũng tiêu hao không dậy nổi. Nguyên lai còn có này đó đầu cơ trục lợi biện pháp, quả nhiên lao động nhân dân trí tuệ là vô cùng. Hơn nữa kia tường hôi lúc sau hiển nhiên này một nồi đồ vật càng mau biến thành cháo, càng tốt động lại lên. Triệu Hoàn vài người đem hỏa tắt. Chờ cái nồi này đổ vật lạnh một ít lúc sau liền rỗi tay bắt đầu gia công. Nói là gia công kỳ thật rất đơn giản, bất quá chính là tạo thành lớn nhỏ không đồng nhất viên. Mà cái này lớn nhỏ cũng rất là có chút chú ý, nhỏ nhất cái kia uy lúc sau có thể làm đỏ mắt dị thú ngừng nghỉ cái 3 đến 5 phút. Hơi chút lớn hơn một chút cái kia có thể duy trì 10 đến 15 phút. Này lớn nhỏ là Triệu Hoàn căn cứ lần lượt thực tế kinh nghiệm làm được, bất đồng lớn nhỏ phái thượng bất đồng công dụng. Này một nồi to đồ vật, Tam huynh đệ thực mau liền đem chúng nó toàn bộ đều ra công xong rồi, trên dưới 100 tới cái viên, sau đó chỉnh tề đặt tới một bên chờ đợi phơi khô. Như vậy lúc sau ở gặp được nguy hiểm thời điểm tùy thời đầu huy liền phải phương tiện nhiều, Đường Mạt nhịn không được cho bọn hắn vỗ tay. Chương 360 người dám sao? 3 phút có thể hay không quá ngắn? Đường Mạt nhìn kia nho nhỏ viên, không khỏi phát ra nghi vấn. Nếu nói nếu là một hai người thông qua nói, 3 phút hẳn là vừa vặn tốt, nhưng nếu là hiện tại 50 vài người thông qua nói, 3 loại liền rất khó khăn. Hơi chút chậm một chút, mặt sau người liền phải tao ương, vẫn là rất nguy hiểm. Là có điểm đoạn, nhưng là không có biện pháp. Triệu Hoàn bọn họ tay nhập đội phí thật sự không tính nhiều, rốt cuộc đường xá xa xôi, lương thực tổng cộng liền nhiều như vậy, nơi này người hiển nhiên đã là đạn tận lương tuyệt. Nếu là còn chưa tới mục đích địa liền đem này thức ăn chăn nuôi cấp dùng xong rồi, vậy thảm hại hơn. Triệu Hoàn nói nhưng thật ra cũng rất có đạo lý, Đường Mạt chớp chớp đôi mắt. Bọn họ làm thức ăn chăn nuôi cái này quá trình nhưng thật ra cho nàng một chút dẫn dắt. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp, có thể làm này thức ăn chăn nuôi duy trì thời gian lại nhiều một ít, liền không biết các ngươi có dám hay không. Triệu Hoàn nhìn Đường Mạt, trước mắt cái này nữ hài tuổi thoạt nhìn không lớn, nhưng là biểu tình nghiêm túc một chút đều không giống như là ở nói giỡn bộ dáng. Đều tới rồi này phiên đồng ruộng còn có cái gì không dám. Triệu Hoàn còn chưa nói lời nói, Triệu Thiên Triệu Vũ ánh mắt đều càng thêm kiên định lên, bọn họ mấy huynh đệ tại đây thế đạo hạ nếu dám ra đây tiếp nhiệm vụ kiếm ăn, liền không có một cái nhát gan. Người cứ việc nói đó là. Triệu Hoàn nhưng thật ra muốn nghe vừa nghe trước mắt cái này tiểu nữ hài rốt cuộc muốn nói cái gì. Các ngươi giết qua người sao? Đường Mạt tự nhiên là biết Triệu Hoàn huynh đệ mấy cái phía trước là bảo tiêu cho nên mới hỏi cái này vấn đề. Phải biết rằng có chút thần hộ mệnh bí đại nhân vật bảo tiêu nhưng đều là xứng thương, nàng xem Triệu Hoàn mấy người đều không giống như là nhân vật bình thường, so sánh với không phải dưới lầu bảo an như vậy người thường. Muốn nói giết người, Triệu Thiên cùng Triệu Vũ không có giết qua, nhưng là Triệu Hoàn thật đúng là giết qua một người. Bất quá kia cũng là một hồi ngoài ý muốn, giết cũng là một cái người xấu, cho nên cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng. Nhưng là giết qua người không đại biểu chính là cái sát nhân cuồng ma lúc sau giết người lâu không có gánh nặng. Ngươi muốn làm gì? Triệu Hoàn ánh mắt có chút bén nhọn, ở trong xương cốt bọn họ mấy cái huynh đệ đều là lương thiện người, nghe được một cái tiểu nữ hài trong miệng nói ra nói như vậy, trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn cảm xúc. Chẳng lẽ trước mắt cái này thoạt nhìn nhu nhược nữ hài trong lòng lại có như vậy đáng sợ ý tưởng? Ở thế giới này mà thế đã vài tháng, đại bộ phận người cơ bản lâm vào đạn tận lương tuyệt trạng thái, vì không cho chính mình đói chết, người có đôi khi thật là sự tình gì đều làm được, trong đó liền bao gồm một ít giết hại đồng bào táng tận thiên lương sự tình. Triệu Hoàn này một đường đi tới những việc này nhưng thật ra cũng gặp qua không ít, hắn không có tư cách đi quản người khác sự, nhưng là không ngại ngại hắn đối những việc này là đánh trong lòng chán ghét. Người một khi làm hạ như vậy sự tình, ăn như vậy đồ vật kia còn có thể xưng là người sao? Cùng bên ngoài mắt đỏ dị thú lại có cái gì khác nhau? Ai, các ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không phải cái kia ý tứ. Xem vài người ánh mắt, Đường Mạt lập tức sẽ biết bọn họ trong lòng giờ này khắc này suy nghĩ cái gì, chạy nhanh giải thích lên. Nàng còn không đến mức ra một ít làm nhân loại giết hại lẫn nhau điểm tử. Ta ý tứ là, Đường Mạt theo sau nhỏ giọng cùng Tam huynh đệ nói nàng ý tưởng. Rốt cuộc cùng tồn tại một cái trong đại sảnh, có chút đồ vật cho dù này ba người có thể tiếp thu, khá vậy không phải mọi người đều có thể đủ tiếp thu, vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo. Triệu Hoàn mấy người nghe Đường Mạt đuổi, trên mặt biểu tình một hồi biến đổi. Vừa mới nghe thời điểm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là càng nghe càng cảm thấy được không. Cuối cùng trên mặt biểu tình đều dừng hình ảnh ở chờ mong thượng. Các ngươi hẳn là đã biết hiện tại trên thế giới này có chút người sẽ có chút đặc dị công năng, thân thể cường hóa đi. Đường Mạt nói xong điểm tử lúc sau liền hỏi nổi lên cái này. Nàng đã sớm chú ý đến Triệu Thiên Triệu Vũ này huynh đệ hai cái lực lượng giống như cực kỳ đại, hẳn là lực lượng thuộc tính dị năng giả, cùng Tề Gia Minh giống nhau. Mà Triệu Hoàn nàng còn tạm thời không quan sát ra tới có cái gì thuộc tính, bất quá hẳn là cũng không phải người thường. Huynh đệ mấy cái đều gật gật đầu. Đừng nói bọn họ đi rồi này một đường kiến thức tới rồi như vậy nhiều nhân sự vật, liền nói bọn họ huynh đệ vài người cũng là đều có một ít bản lĩnh, cho nên đối Đường Mạt lời nói nhưng thật ra cũng không kinh ngạc. Ta chạy đặc biệt mau, hành động phương tiện, ta đêm nay liền cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Đây là Đường Mạt trải chăn cái này dị năng sự, bởi vì kế tiếp phải làm sự tình, nàng cũng muốn tham dự đi vào. Ngươi cũng phải đi. Ngươi không sợ hãi. Triệu Thiên nhìn trước mắt gầy yếu tiểu nữ hài không thể tin tưởng, hắn trong đội ngũ nữ chính là coi trọng kia đỏ mắt thịt long liếc mắt một cái đều dọa không được, đừng nói này đại buổi tối còn muốn cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Sợ cái gì? Đều phải chết đói, còn có cái gì đáng sợ? Bất quá nếu ta giúp đỡ đại ân, các ngươi phải đáp ứng ta cái điều kiện, chế tác đồ tốt, ta muốn một bộ phận. Đường Mạt tự nhiên không phải đi ra ngoài làm công hiến, nàng có nàng muốn đồ vật. Triệu Hoàn đánh ra trước mắt nữ hải, có thể nói ra như vậy điểm tử, có như vậy gan dạ sáng suốt phỏng chừng là thật sự có chút tài năng. Hảo, một lời đã định, phân phối theo lao động, làm nhiều có nhiều. Bất quá chúng ta nhưng nói tốt, đi ra ngoài nhưng không ai bảo hộ ngươi, nếu là chết ở bên ngoài nhưng không ai cho ngươi nhặt sắc ca. Triệu Hoàn đem từ tục tiêu nói ở phía trước, hiện tại người đều là tự cầu nhiều phúc, thật gặp nguy hiểm đều là chính mình quản chính mình. Này tiểu nữ hài nếu là thật đi theo bọn họ đi ra ngoài liền phải nghĩ kỹ rồi mới được. Hảo. Đường Mạt liền chút nào do dự đều không có liền đồng ý. Tuy rằng nói buổi tối muốn đi ra ngoài làm chuyện quan trọng, nhưng là rốt cuộc nơi này còn có 50 nhiều người, không có người tại đây thủ cũng là không được. Cho nên cuối cùng quyết định Triệu Vũ ở chỗ này thủ, Triệu Hoàn cùng Triệu Thiên còn có Đường Mạt cùng nhau đi ra ngoài. Đường Mạt về thức ăn chăn nuôi điểm tử kỳ thật rất đơn giản, nàng là như vậy tưởng. Nếu tường hôi đều có thể đủ có tác dụng, như vậy vì cái gì không cần một ít càng có giá trị đồ vật đâu. Thì như ven đường người chết thịt. Tuy rằng nói đều biết đỏ mắt thịt long chỉ cần đầu uy một chút đồ ăn liền có thể làm chúng nó bảo trì an tĩnh, nhưng là vẫn là có chút một chút đồ ăn đều lấy ra tới người muốn ôm tâm lý may mắn từ trên đường thông qua, sau đó trở thành đỏ mắt thịt long đồ ăn. Cứ như vậy một cái thần kỳ hiện tượng xuất hiện, nguyên bản nhân thân thượng trừ bỏ xương cốt bất luận cái gì bộ phận ở thịt long nơi đó đều là mỹ vị. Chính là trên đường vẫn là có rất nhiều bị gặm thực một nửa hoặc hơn phân nửa thi thể. Đây là bởi vì đỏ mắt thịt long ở đem người cắn chết gặm thực thời điểm, đại khái ăn một chút liền lâm vào bão hòa trạng thái, bắt đầu biến thành những cái đó cục lốc sau đó vô ý thức đi lại lên. Chờ đến bọn họ tiêu hóa xong đồ ăn lại một lần biến thành đói khát trạng thái thời điểm, đã ly ban đầu kia cổ thi thể rất xa. Phải biết rằng mấy thứ này chính là không hề chỉ số thông minh cùng trí nhớ, cho nên chỉ có thể du đãng lại đi chờ đợi tân con mồi. Chương 361 lá gan thật đại. Đến nỗi thừa ở kia thi thể, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ bị đi ngang qua đỏ mắt thịt long lại cắn thượng mấy khẩu bên ngoài, cũng chỉ có thể lẻ loi nằm ở nơi đó. Mà Đường Mạt chủ ý, chính là đem mấy thứ này phế vật lợi dụng. Cùng với làm những cái đó đáng thương người sau khi chết nằm ở kia, còn không bằng làm cho bọn họ phát huy một chút nhiệt lượng thừa, lại làm một ít có ý nghĩa sự tình. Những cái đó dư thừa cốt nhục vẫn là có thể lại cạo một cạo. Đem chúng nó trở thành nhân thịt bao ở kia hồ rán hồ chẳng lẽ không hương sao? Áo không đúng, chẳng lẽ không hảo sao? Phải biết rằng thịt chính là muốn so này hồ rán hồ đối đỏ mắt thịt long dùng được nhiều, một tiểu khối thịt ít nhất có thể làm kia đỏ mắt thịt long an tĩnh cái 10 phút lại bọc lên hồ rán hồ, nàng liền không tin kia đỏ mắt thịt long không thích. Có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Đừng nhìn Triệu Thiên là mấy huynh đệ trung đại ca, nhưng là tâm địa lại là nhất mềm một cái, tuy rằng biết làm như vậy không sai. Nhưng là tổng cảm thấy giống như có chút không tốt. Ca, ngươi ngẫm lại chúng ta trong đội ngũ những người đó, vài tuổi hài tử 70 mấy lao nhân. Chết người đã chết, nó sẽ không đau sẽ không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng là tồn tại người vẫn là đến tồn tại a. Triệu Hoàn thật là nhân gian thanh tỉnh, từ Đường Mạt nói cái này điểm tử lúc sau lập tức liền cảm thấy được không, lập tức liền tưởng trả giá thực tiễn. Không có gì so tồn tại người tồn tại càng quan trọng. Nghe thấy đệ đệ nói như vậy, Triệu Thiên nguyên bản có chút khó chịu tâm cũng không hề lay động, đúng vậy, thi thể có thể có cái gì cảm thụ đâu. Bọn họ trong đội ngũ những cái đó nhưng đều là sống sờ sờ người a. Bóng đêm thực hắc, vốn dĩ xem liền không đủ rõ ràng, nếu muốn ở như vậy hoàn cảnh chung tránh thoát kia đỏ mắt thịt long lại đem ven đường còn có thịt thi thể khuân vác trở về hiển nhiên không phải một việc dễ dàng. Nhưng là lại khó cũng phải đi làm, ba người hạ quyết tâm liền chui vào trong bóng đêm. Tuy rằng nói sinh tử không phụ trách, nhưng là Triệu Hoàn vẫn là ở Đường Mạt trong túi tắc mấy cái viên, thứ này thời khắc mấu chốt đều là có thể bảo mệnh. Thật đúng là cái mạnh miệng mềm lòng ra hỏa, Đường Mạt vuốt kia mấy viên cảm thấy có chút buồn cười. Như vậy bóng đêm đối với Đường Mạt tới nói tự nhiên không phải chuyện gì, đỏ mắt thịt long đối nàng tới nói càng không phải chuyện gì. Nhưng là kia ven đường thi thể đối nàng tới nói chính là chuyện này. Rốt cuộc kia cũng không phải là bình thường thi thể, đó là bị cắn xé một nửa, huyết nhục mơ hồ. Hơn nữa nằm ở ven đường không biết nhiều ít thiên thi thể. Sở hữu thi thể đều không phải hoàn hảo, tản mát ra một cổ tử thi xú hương vị, trên người bị cắn xé miệng vết thương bên trong đều dài quá giỏi, bên ngoài vây quanh một đống rồi bỏ sâu. Bất quá việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đón ra đầu làm, Đường Mạt tìm cái tờ lặt tiệp bắt tay cấp bao lên, làm cái giản dị bao tay, sau đó đôi tay nâng kia thi thể chân không coi ai ra gì hướng bọn họ cái kia tụ tập mà kéo đi. Trên đường gặp được đỏ mắt thịt long trực tiếp liền dùng tinh thần lực khống chế được, làm chúng nó chính mình tránh ra. Kỳ thật nếu không phải Triệu Hoàn huynh đệ ở, Đường Mạt thật sự tưởng trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế mấy đầu thịt long giúp nàng vận thi thể. Bất quá hiển nhiên việc này để cho người khác thấy có chút quá mức kinh thế hai tục, nàng còn tưởng tại đây đội ngũ chung lại nhiều ngây ngốc một hồi, vẫn là tận lực điệu thấp một ít đi. Đường Mạt tốc độ thực mau, nắm lên thi thể chân kia đi kêu một cái bước đi như bay, rốt cuộc nàng là một giây đồng hồ đều không nghĩ nhiều chạm vào, sớm một chút đưa đến địa phương sớm một chút xong việc. Sở hữu thi thể đều bị kéo dài tới đại sảnh lầu một một đám chồng lên, suy xét đến lượng công việc quá lớn hôm nay buổi tối khả năng lộng không xong, cho nên Đường Mạt cũng liền ngừng lại. Triệu Hoàn cùng nàng ước hảo, vài người một người năm cái thức ăn chăn nuôi viên, khi nào toàn bộ dùng xong, khi nào trở về tập hợp. Đường Mạt cũng không có chờ thật lâu, chỉ chốc lát, Triệu Hoàn cùng Triệu Thiên liền đều đã trở lại. Bất quá hai người hiển nhiên trên mặt biểu tình đều không tốt lắm, Triệu Hoàn trong tay kéo một khối thi thể, bất quá mặt trên thịt đã không nhiều ít. Mà Triệu Thiên càng là hai tay chống chân vẻ mặt hể vải đã trở lại. Chuyện này so với bọn hắn tưởng tượng muốn khó nhiều, xem ra cái này kế hoạch là thực thi không được. Bất quá ủ rũ cụp đôi hai người tiến vào lầu một giữ cửa khóa lại lúc sau mới phát hiện, này trong đại sảnh như thế nào đôi nhiều như vậy thi thể. Chẳng lẽ đều là cái kia tiểu nha đầu tìm tới? Sao có thể? Khuôn bác thi thể cái này công tác nói đến đơn giản, nhưng là làm lên lại là rất khó. Bởi vì ngươi muốn kéo thi thể tránh thoát những cái đó đỏ mắt dị thú quả thực là cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là chính mình một người còn hảo, lại kéo một cái trói buộc, chạy cũng chạy bất động, tàng cũng tàng không tốt, trong tay viên không một hồi liền tất cả đều tặng đi ra ngoài. Nhiệm vụ gian khổ ai cũng không nghĩ tới cái kia tiểu nha đầu có thể hoàn thành, Triệu Hoàn đã làm tốt chính mình trong tay cái này là duy nhất thu hoạch kết quả. Này đó đều là ngươi làm ra. A, ta chạy tương đối mau, tương đối linh hoạt có thể là. Thấy hai người này kinh ngạc bộ dáng, Đường Mạt là thật cũng là có điểm ngượng ngùng, nàng có phải hay không tìm tới quá nhiều. Hại, sớm biết rằng tùy tiện dọn mấy cái ý tứ phải, thật là qua loa. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng là thấy nhiều như vậy thu hoạch vẫn là thực vui vẻ. Nếu đồ vật đã có, dư lại sự tình liền đơn giản, chính là gia công. Triệu Hoàn làm Triệu Vũ đem lầu 2 cấp bảo vệ tốt, đừng làm bất luận kẻ nào xuống lầu, sau đó bọn họ mấy cái liền ở dưới bắt đầu nổi lên hỏa tới. Cái này bước đi Đường Mạt là một chút cũng tham dự không được, tuy rằng cái này điểm tử là nàng nghĩ ra được, nhưng là cái này quá trình nàng thật sự là không nghĩ tham dự. Bất quá Triệu Hoàn bọn họ đương nhiên cũng lý giải là một cái nữ hài loại này tâm lý, hơn nữa rốt cuộc này đó toàn bộ đều là người ta làm ra, bọn họ còn yêu cầu người khác cái gì đâu. Tự nhiên là Triệu Hoàn cùng Triệu Thiên hai người đi làm. Thức ăn chăn nuôi thứ này bọn họ là quen làm, tay chân lanh lẹ thực mau liền đem trong tay hiện có sở hữu đồ ăn còn có những cái đó viên toàn bộ ném ở trong nồi cấp toàn bộ dung. Lúc này đây bọn họ ở bên trong gia nhập càng nhiều thủy, biến thành càng hy cháo, lại một lần gia nhập tường hôi cùng một ít động lại tề, làm thứ này trở nên càng nhiều. Theo sau chính là đem thịt đều biến thành lấy tiểu khối một tiểu khối, sau đó dùng lạnh cháo đem thịt khối cấp bao vây lên. Cứ như vậy một cái mới tinh đại viên liền hoàn thành. Giống như vậy một cái bao thịt khối đại viên chỉ dùng rất ít một bộ phận cháo, hơn nữa uy lực là nguyên lai viên vài lần. Triệu Hoan bước đầu phòng trừng, như vậy một cái viên làm kia đỏ mắt dị thú an tĩnh cái 20 phút khẳng định là không thành vấn đề. 20 phút cũng đủ bọn họ toàn bộ người thông qua, thậm chí mau nói còn có thể đủ tới kịp tìm tòi một đợt đồ ăn. Triệu Hoan cùng Triệu Thiên cơ hồ là cả đêm không ngủ đều ở làm việc, tuy rằng lại vây lại mệt, nhưng là lúc này hưng phấn làm cho bọn họ căn bản không cảm giác được mỏi mệt. Nhiều như vậy thức ăn chăn nuôi, đây là cỡ nào đại một bút tài phú a. Nhìn một đám đại viên bị chế tác hảo bãi trên mặt đất rậm rạp, hai anh em tâm tình quả thực không thể dùng vui sướng tới hình dung, trên cơ bản là giống như trước chúng vẽ số giống nhau hạnh phúc. Chương 362 thù lao. Đường Mạt nhìn kia một đám tròn tròn tiểu đoàn tử, trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Từ đã không có không gian, nàng liền đối có thể thấy được sờ đến mấy thứ này có rất lớn cảm tình. Trước kia có không gian, chính mình vô luận có được nhiều ít đồ vật đều không cảm thấy có cái gì, hiện tại không có không gian, sở hữu đồ vật đều cất vào ba lô trong túi, cái loại này thật thật tại tại sở đến thấy được cảm giác làm người thập phần kiên định cùng có cảm giác an toàn. Cái kia, Tiểu Cẩn muội muội, này đó thức ăn chăn nuôi, người muốn nhiều ít đâu. Người trước lấy đi. Triệu Thiên là cái thật sự, hắn tuy rằng đầu óc cũng không phải đặc biệt linh quang, nhưng cũng biết nếu không có trước mắt cái này tiểu cô nương nói. Chính mình cùng chính mình huynh đệ là trăm triệu lộng không tới những cái đó thi thể, kia tự nhiên cũng không thể làm ra nhiều như vậy giá cao giá trị thức ăn chăn nuôi ra tới. ta muốn một ba lô nắm. Đường Mạt cũng không khách khí, lập tức liền nói ra chính mình đã sớm tưởng tốt số lượng. Nàng nếu ra tới làm này kéo thi thể sống, tự nhiên không phải ra tới phụng hiến tình yêu tới, nàng chính là muốn tới lấy đồ vật. Cái này số lượng cũng là nàng đã sớm tưởng tốt, nàng không có không gian, hiếm cũng nghe Hoa Thẩm nói nhét đầy kẹo, chỉ có thể chỗ tựa lưng bao tới trang này đó nắm. Mà ba lô còn có hơn phân nửa đồ ăn. Nói thật ra, này đó nắm đối với nàng tới nói cũng không có cái gì dùng, rốt cuộc những cái đó đỏ mắt dị thú đối với nàng tới nói giống như là đại món đồ chơi giống nhau, không có bất luận cái gì uy hiếp tính. Nhưng là này đó nắm đối với thế giới này người tới nói đến cùng có bao nhiêu chân quý nàng vẫn là biết đến, trang tổng không có chỗ hỏng. Ở mặt thế, nếu có khả năng nói, chữ hàng đối với mỗi người tới nói đều là lớn nhất cảm giác an toàn. Trước mắt viên đôi đầy đất, có mấy trăm cái. Mà một ba lô nhiều nhất cũng là có thể trang mấy chục cái này số lượng thật sự là không nhiều lắm. Triệu Hoàn đã sớm làm tốt cái này tiểu cô nương công phu sư tử ngoạm chuẩn bị. Ở Triệu Hoàn trong lòng tốt nhất kết quả là mấy thứ này ba người chia đều, nhưng là nếu tiểu cô nương nói muốn một nửa thậm chí càng nhiều nói, bọn họ cũng chỉ có thể khẽ cắn môi cho. Rốt cuộc không có người tiểu cô nương cũng không có trước mắt mấy thứ này. Hơn nữa Triệu Hoàn còn có một cái tư tâm, đó chính là cái này tiểu cô nương muốn cùng bọn họ đi xa như vậy lộ. Này dọc theo đường đi này đó nắm tổng hội hữu dụng xong một ngày, đến lúc đó có thể hay không phiền toái tiểu cô nương lại giúp hỗ trợ, liền phải xem lần này bọn họ làm ra nhượng bộ có thể hay không làm nàng vừa lòng. Tuy rằng này đó thi thể là tiểu cô nương kéo trở về, nhưng là bao vây những cái đó thi khối đồ ăn, còn hữu dụng cụ, nhân lực, nhưng đều là bọn họ ra. Kỳ thật Triệu gia huynh đệ trả giá cũng thật sự là không ít, rốt cuộc thi thể ở trên đường cái tùy ý có thể thấy được, nhưng là đồ ăn nhưng cũng không tốt tìm. Muốn chạm vào vận khí mới có thể tìm được. Hảo, hảo. Ngươi lấy. Triệu Thiên vui sướng bộc lộ ra ngoài, hắn cũng cảm thấy một ba lô số lượng thật sự là quá ít, sợ Đường Mạt đổi ý, chạy nhanh làm nàng trang đi. Đường Mạt mở ra chính mình ba lô, đem nắm tắc đi vào. Bởi vì bên trong còn có rất nhiều đồ ăn, cho nên đại khái tắc nửa ba lô lượng cũng đã trang không được. Dư lại một nửa, Đường Mạt từ trong bao lấy ra một cái bố túi, sau đó đem mấy thứ này trang đi vào. Kia bố túi là phía trước tiểu cẩn trang dụng cụ vẽ tranh, Đường Mạt cảm thấy sớm muộn gì khả năng dùng được với, liền vẫn luôn đặt ở ba lô. Hiện giờ bố túi cũng bị nàng trang phình phình, xách ở trong tay. Nay một đêm, vô luận là Đường Mạt vẫn là Triệu gia tam huynh đệ đều một đêm không ngủ, thẳng đến hừng đông. Buổi sáng thiên sáng ngời đại bộ đội lại muốn bắt đầu lên đường, nhưng là này mấy cái đêm khuya tinh linh lại là ai cũng không gây. Đường Mạt không gây, là bởi vì nàng dùng tinh thần lực đã đem chính mình mệt nhọc cấp thay thế rớt. Mà Triệu gia tam huynh đệ không vây lại hoàn toàn là bởi vì hưng phấn, mặc cho ai trong một đêm được đến như vậy nhiều tài phú cũng sẽ hưng phấn ngủ không được. Ngày hôm sau buổi sáng, mọi người thu thập hảo tự mình xuống lầu thời điểm, phát hiện cái này phòng ở giống như cùng tối hôm qua bọn họ tiến vào thời điểm có chỗ nào không giống nhau. Các ngươi xem, nơi này như thế nào có nhiều như vậy vết máu. Đại gia thực mau chú ý tới lầu một đại sảnh trên sàn nhà vết máu. Đó là trước một ngày buổi tối Triệu Hoàn cùng Triệu Thiên xử lý thi thể thời điểm lộng tới, vết máu rất khó rửa sạch sạch sẽ, cho dù bọn họ đã thu thập một phen vẫn là che giấu không được sở hữu dấu vết. Không phải là tối hôm qua nơi này vào dị thú đi. Mọi người thực mau liền vì này đó vết máu tìm được rồi lý do, nơi này là lầu một đại sảnh, giờ này khắc này tuy rằng môn là đóng lại, nhưng là kia môn lại không có khóa, tiến vào dị thú là rất có khả năng sự tình. Mà đáng sợ nhất chính là dị thú vào bọn họ phòng ở. Còn ăn người, chính là bọn họ ở trên lầu lại không hề hay biết. Mau tra một tra, chúng ta có phải hay không ít người, nhìn xem là ai đồng bạn không có. Thấy kia vết máu có liền tưởng lúc sau, đại gia lập tức hoảng làm một đoàn, chạy nhanh xác nhận chính mình bên người đồng bọn biết hay không còn khỏe mạnh an toàn. Giống như không có ít người. Ta này cũng không thiếu. Cha tới cha đi, bọn họ kinh ngạc phát hiện, chính mình đội ngũ cư nhiên một người đều không có thiếu. Kia nhất định là dị thú ở bên ngoài tóm được người kéo dài tới nơi này tới ăn. Không còn có khác khả năng tính. Đại gia kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cũng may mắn, chính mình bình an qua này một đêm còn sống. Ra như vậy sự, không có người lại tưởng khắp nơi cái này địa phương ở lâu, mọi người đều tưởng chạy nhanh rời đi nơi này. Cứ như vậy, một đám người mênh mông quần quận lên đường, bước chân so ngày hôm qua càng mau. Mấy ngày này bởi vì có Triệu gia tam huynh đệ bảo hộ, mọi người chưa từng cảm thấy chính mình ly nguy hiểm như vậy gần, mà hôm nay sự lại là hoàn toàn làm cho bọn họ có nguy cơ cảm. Không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy công hiệu, này nhóm người ở hôm nay phía trước còn nói như thế nào đều không nghe, Triệu Hoàng trong lòng vui sướng, mặt ngoài lại càng thêm làm sợ hãi trạng. Bọn họ biểu hiện càng nguy hiểm, những người này liền càng ngoan càng tốt quản lý. Mà Đường Mạt còn lại là giống nhau nhàn nhã đi theo đại bộ đội cùng nhau đi tới, tuy rằng hiện tại tiến lên tốc độ biến nhanh rất nhiều, nhưng là đối với Đường Mạt tới nói, trên cơ bản vẫn là cùng tản bộ không sai biệt lắm. Hoa Thẩm, cái này cho ngươi, trang hảo. Đường Mạt tùy tay đem trong tay sách túi tử ném cho Hoa Thẩm. Nàng muốn nhiều như vậy đồ vật vốn dĩ liền không có dùng, trang nửa ba lô đã là nàng cực hạn. Nếu không phải như vậy túi tử nàng còn có rất nhiều, nàng đem này đó viên bộ vài tầng mới cất vào ba lô cùng những cái đó đồ ăn đặt ở cùng nhau, thật đúng là chính là có điểm ghét bỏ. Cái này là... Hoa Thẩm tiếp nhận túi mở ra hướng trong nhìn lên, sắc mặt lập tức liền thay đổi, chạy nhanh đem túi lại lần nữa cấp hệ hảo, sau đó chạy nhanh đẩy trả lại cho Đường Mạt. Tiểu Cẩn, nghe lời, nhanh lên còn cho nhân ra. Không phải chúng ta đồ vật không thể muốn, sẽ chọc phiền thoái. Hoa Thẩm ngày hôm qua liền xem rất rõ ràng, này đó viên chính là ngày hôm qua Triệu gia huynh đệ đi đầu vì kia thịt long nhị liêu. Hiện giờ Kiều Cẩn cho chính mình cầm như vậy một túi đồ vật trở về, nếu không phải trộm, kia nàng thật đúng là không thể tưởng được mặt khác khả năng. Chương 363 trên đường đi gặp siêu thị. Chắc không được Hoa Thẩm tối hôm qua nửa đêm tỉnh lại thời điểm mơ mơ màng màng nhìn đến Kiều Cẩn không có ngủ ở chính mình bên người, nguyên lai là lộng thứ này đi. Hoa Thẩm rõ ràng biết mấy thứ này giá trị rốt cuộc là nhiều ít, các nàng có thể một ngày đi nhiều như vậy lộ toàn bộ đều là dựa vào mấy thứ này. Thứ này đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là mệnh, Kiều Cẩn nha đầu này đem thứ này cấp trộm tới, kia người khác chính là muốn cùng nàng liều mạng. Hiện tại các nàng còn ở nhân gia Triệu gia huynh đệ địa bàn thượng, đây chính là muốn mệnh Nga. Nhậm là Hoa Thẩm tính cách giờ này khắc này cũng là bị dọa có chút không đứng được. Bất quá nghĩ vậy nha đầu mạo như vậy đại nguy hiểm chỉnh tới mấy thứ này lại đều là phải cho nàng, trong lòng lại có chút nói không nên lời tư vị. Hoa Thẩm, ngươi tưởng cái gì ngươi đâu? Mấy thứ này cũng không phải là ta trộm, vốn dĩ chính là ta đồ vật. Đường Mạt đương nhiên biết Hoa Thẩm trong lòng suy nghĩ cái gì. Không tin ngươi đi hỏi hỏi bọn hắn. Đường Mạt chiều Triệu Hoàn Phương hướng khoa tay múa chân. Hoa Thẩm theo Đường Mạt ánh mắt nhìn qua đi, vừa lúc cùng Triệu Hoàn ánh mắt bốn mắt nhìn nhau. Là một cái đội ngũ dẫn đầu giả, đội ngũ hướng đi Triệu Hoàn đương nhiên là thời khắc chú ý, hắn tự nhiên là thấy được Đường Mạt đem kia túi tử cấp bên cạnh nữ nhân sự. Xem Đường Mạt đối kia nữ nhân thập phần thân cận, Triệu Hoàn cũng đối Hoa Thẩm tôn trọng không ít, hiếu hảo hướng Hoa Thẩm gật gật đầu. Cái này thao tác làm Hoa Thẩm có chút xem không hiểu. Nàng là rõ ràng nhìn đến Triệu Hoàn ánh mắt là dừng ở qua cái này túi tử thượng, mà kia hữu hảo mỉm cười lại là so ngày hôm qua thân cận không ít. Ngày hôm qua Triệu Hoàn làm một cái dẫn đầu tuy rằng thái độ cũng thực hảo, nhưng là lại ôn nhu trên mặt một bộ việc công xử theo phép công, đáy mắt lạnh nhạt Hoa Thẩm sống nhiều năm như vậy, vẫn là thấy rõ. Nhưng là hôm nay rõ ràng bất đồng. Ngươi tối hôm qua làm gì đi? Giờ này khắc này, Hoa Thẩm đại khái cũng đoán được nhất định là Kiều Cẩn nha đầu này đêm qua làm cái gì mới được mấy thứ này. Để cho người khác thay đổi thái độ. Không phải là. Lại nhìn đến trong tay cái này túi tử bên trong đồ vật, Hoa Thẩm sắc mặt biến có chút không tốt, tuy rằng Triệu Hoàn cái này tiểu tử sắc thật là không tồi, ở mặt thế là cái có thể dựa vào người. Nhưng là Kiều Cẩn mới nhiều a, này sao lại có thể? Triệu Hoàn cái này hôn cầu. Cư nhiên dụ dỗ thiếu nữ, nàng thật là mắt bị mù mới mang theo Tiểu Cẩn gia nhập cái này đội ngũ, này không phải đưa dê vào miệng có sao, nàng thực xin lỗi Tiểu Cẩn a. Tiểu Cẩn ngươi. Hoa Thẩm vẻ mặt thương tiếc cầm Đường Mạt tay. Kỳ thật Kiều Cẩn đã mãn 20 tuổi, nhưng thật sự là bởi vì lớn lên quá nhỏ gầy, làm Hoa Thẩm tổng cảm thấy nàng là cái vị thành niên tiểu hài tử. Hoa Thẩm sắc mặt ánh mắt biến đổi, Đường Mạt liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, quả thực chính là dở khóc dở cười. Hoa Thẩm, ngươi tưởng cái gì đâu? Thứ này chính là ta dựa vào chính mình bản lĩnh được đến, không có làm không tốt sự. Thật sự, Hoa Thẩm có chút bán tín bán nghi, Kiều Cẩn như vậy cái tiểu cô nương bản lĩnh. Nàng thật đúng là chưa thấy qua. Nhưng là nghĩ nàng ba lô chung những cái đó đồ ăn, đại khái ở mặt thế sống được cũng không tệ lắm. Đương nhiên là thật sự, về sau ngươi sẽ biết. Đường Mạt không khỏi phân trần đem kia túi tử nhét vào Hoa Thẩm ba lô. Mấy thứ này nàng thật sự là trang không được, tổng không có khả năng vẫn luôn để ở trong tay đi, đối nàng tới nói thật không cần phải, còn không bằng cho Hoa Thẩm. Hoa Thẩm cùng đại bảo tiểu bảo mẫu tử ba người, Đường Mạt cảm thấy rất là hợp ý, ở có khả năng dưới tình huống. Cũng không ngại quan tâm một chút. Mà Đường Mạt tinh thần lực kỳ thật nàng cũng không có tính toán gạt, nhưng là nếu hiện tại liền lấy ra tới đối phó này đó đỏ mắt dị thú, thật sự có chút quá mức với kinh thế hai tủ. Nàng vẫn là chuẩn bị trước cầu ở trong đội ngũ một đường tìm kiếm kiểu ba kiểu mẹ tin tức đâu, nhưng không nghĩ lãng phí thời gian làm cái gì đại anh hùng. Nhìn Kiều Cẩn bộ dáng này, Hoa Thẩm nhậm là lại cảm thấy không thể tưởng tượng cũng tin vài phần. Bất quá nàng trong lòng vẫn là âm thầm quyết định về sau nhất định phải phân ra tâm tư nhìn Tiểu Cẩn, ngàn vạn đừng làm hảo hảo cô nương bị khi dễ. Tỷ tỷ, là ăn ngon sao? Đại bảo nhìn Tiểu Cẩn tỷ tỷ đem một túi đồ vật nhét vào mụ mụ ba lô, đang đợi hai người nói xong lời nói lúc sau nhịn không được hỏi. Đại bảo muốn ăn sao? Tiểu Cẩn hỏi. Đại bảo đứa nhỏ này gần nhất quản nàng kêu tỷ tỷ là càng ngày càng thuận miệng, Đường Mạt cũng cảm thấy nhìn đại bảo liền nhớ tới Dương Dương, đối này ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử rất là thích. Đại bảo không ăn. Tiểu Nam Hải nghiêm trang lắc lắc đầu. Đại bảo muốn cho mụ mụ ăn một chút gì. Vài tuổi Nam Hải đã hiểu chuyện, biết mụ mụ ngày thường vì hắn cơ bản không bỏ được ăn cái gì, trong lòng chỉ nghĩ là mụ mụ có thể ăn một chút gì. Hảo hài tử, mụ mụ không đói bụng. Hoa Thẩm nghe thấy nhi tử nói tâm đều hóa, nghe nhi tử nói, nàng này dọc theo đường đi chính là lại khổ lại mệt cũng là đáng giá. Bởi vì có buổi sáng sự, dọc theo đường đi đoàn người đi quả thực là bay nhanh. Nhưng là này một đường cũng không có nhàn rỗi, bởi vì đêm qua đem trong tay sở hữu đồ ăn đều dùng làm thành nhị liêu, hiện tại Triệu gia tam huynh đệ việc cấp bách chính là lại tìm kiếm một ít đồ ăn. Không có ăn bị đói nhưng thật ra không có gì cái gọi là, nhưng là nếu là nhị liêu dùng xong rồi không có đồ ăn lại làm tân, kia cũng thật chính là đại sự tình. Cho nên dọc theo đường đi, cơ hồ chỉ cần có thể gặp được siêu thị cửa hàng tiện lợi linh tinh địa phương liền phải đi vào phiên phiên. Kỳ thật mọi người đều biết này đó địa phương đồ ăn hẳn là đã sớm bị người càn quét không còn, còn khỏe mạnh bên trong có đồ ăn địa phương bên ngoài cũng nhất định là vây quanh rất nhiều đỏ mắt dị thú. Giống cái loại này bên ngoài trống trơn địa phương, bên trong cũng nhất định là trống trơn. Nhưng là vạn nhất còn có điểm cái gì đâu. Ôm như vậy ảo tưởng, ven đường những cái đó siêu thị cùng thực tạp cửa hàng vẫn là không có một nhà bị buông tha. Liên tính là không có đồ ăn, vạn nhất có thể gặp được điểm người gia nhập đội ngũ, giao điểm nhập đội phí cũng là cực hảo. Không chỉ có là Triệu gia tam huynh đệ, mọi người càng là như thế, quá phố như đồng ruộng trùng châu chấu giống nhau, đi qua lộ là không thể có một chút đồ ăn tàn lưu. Tiểu đệ, ngươi xem cái kia siêu thị, bên ngoài như vậy nhiều đỏ mắt quái, bên trong nhất định có thứ tốt. Triệu Vũ mắt sắc thấy cách bọn họ không xa một cái chỗ ngoặc chỗ có cái tiểu siêu thị. Mà cái kia tiểu siêu thị đại môn nhắm chặt, bên ngoài có rất nhiều đỏ mắt dị thú ở lắc lư, cơ bản là giữ cửa khẩu cấp đồ gắt gao. Chúng ta đi xem sao. Triệu Thiên Triệu Vũ hai cái huynh đệ thấy đóng lại môn siêu thị đều hai mắt tỏa ánh sáng, giống như vậy siêu thị bên trong nhất định còn có thứ tốt. Triệu Hoan nhìn cái kia siêu thị bên ngoài đỏ mắt thịt long số lượng, 7-8 chỉ bộ dáng. Hắn hơi chút tự hỏi một chút. Nếu đổi làm trước kia, cho dù cái này siêu thị bên trong có thứ tốt, hắn cũng là tuyệt đối sẽ mắt nhìn thẳng mang theo đội ngũ đường vòng tránh ra. Bởi vì 7-8 chỉ thịt long yêu cầu nhị liêu thật sự là quá nhiều, phía trước nhị liêu một cái chỉ có thể kiên trì vài phút nói. Này thật sự là một kiện quá mạo hiểm sự tình. Vạn nhất kia siêu thị bên trong không có nhiều ít đồ ăn đâu. Hắn căn bản là không dám đi đánh cuộc. Chương 364 Kiều Cẩn tiểu cô. Nhưng là hiện tại bọn họ tình huống không giống nhau, Triệu Hoàn sờ sờ chính mình phía sau bối đại ba lô. Hiện tại bọn họ một đêm phất nhanh, có lẽ phía trước chuyện không dám làm, hiện tại làm một lần nhưng thật ra cũng không sao. Còn không phải là 7-8 viên nhị liêu sao, lấy mấy thứ này đi đánh cuộc một cái siêu thị, đáng giá. Đi. Nguyên bản Triệu Hoàn cảm thấy như vậy nhiều đỏ mắt thịt long vây quanh ở nơi đó vẫn là rất nguy hiểm một sự kiện, muốn cho đại gia ở an toàn địa phương chờ. Nhưng là kia chính là siêu thị A. Chính là một cái rất có khả năng không có bị người cướp đoạt quá siêu thị A. Không có người sẽ vứt bỏ như vậy một cái cơ hội tốt, huống chi Triệu gia các huynh đệ còn sẽ dùng nhị liêu đem những cái đó đỏ mắt thịt long trước cấp Pino, càng không có gì hảo lo lắng. Rốt cuộc phú quý hiểm trung cầu, đều mau chết đói, điểm này nguy hiểm còn tính cái gì. Thực mau Triệu Hoàn liền một đám đem nhị liêu quăng vào thịt long trong miệng. Nguyên bản hồng con mắt hướng bọn họ xông tới thịt long ăn đồ vật lúc sau lập tức liền trở nên thuận theo lên, thu hồi một thân cuồng bạo biến thành một đám tiểu cục lốc. 7-8 chỉ đỏ mắt thịt long cùng nhau xông tới vẫn là thực đáng sợ một việc, trường nha ngũ trảo bộ dáng làm đội ngũ không ít người đều nhắm mắt lại lui về phía sau vài bước, sợ chúng nó dây tiếp theo liền xuất hiện ở chính mình trước mắt. Bất quá Triệu Hoàn Triệu Vũ Triệu Thiên khác không dám nói. Mang theo thời gian dài như vậy đội ngũ ở uy thịt long phương diện vẫn là có một ít kinh nghiệm. Ba cái phối hợp với nhau, mười mấy giây liền đem 7-8 cái nhị liêu tinh chuẩn đầu nhập tới rồi mỗi một con thịt long trong miệng. Thời gian quý giá, mau. Bên ngoài nguy hiểm bị rửa sạch sạch sẽ, Triệu Hoàng tiếp đón đại gia nhanh lên đi vào. Rốt cuộc như vậy siêu thị đối với đỏ mắt thịt long lực hấp dẫn là thật lớn, liền tính này mấy chỉ tạm thời ngừng nghỉ, chưa chừng thực mau lại sẽ tới rồi tân một bát, vẫn là sớm rời đi mới an toàn nhất. Bất quá tới rồi siêu thị cửa lại phát hiện siêu thị đại môn bị gắt gao từ bên trong khóa lên. Đâm. Con dùng không Triệu Hoàn lên tiếng, đại gia tự phát liền bắt đầu tông cửa. Nói giỡn, lúc này không bạo lực một chút kia còn muốn chờ tới khi nào, chờ đến thịt long nhóm đều lại đây đem bọn họ vây quanh lên sao. Siêu thị môn vốn dĩ liền không có nhiều rắn chắc, ở một đám người va chạm dưới, thực mau liền lắc lư lên. Đừng đụng phải, bên trong có người. Trong môn mặt truyền đến một cái nôn nóng nữ nhân thanh âm. Nguyên lai bên trong có người, xem ra siêu thị nhất định là có rất nhiều đồ ăn. Đã bỏ vốn gốc, liền tính bên trong có người thì thế nào, lúc này đã phía trên đại gia là căn bản không có khả năng từ bỏ. Sôi nổi càng thêm dùng sức đâm nổi lên môn. Phanh. Thịt long thực mau liền sẽ khôi phục ý thức, ở ngay lúc này thời gian chính là sinh mệnh, thực màn chập đã bị phá khai. Mọi người giống điên rồi giống nhau toàn bộ vọt đi vào, sợ chính mình chậm một bước liền mất đi đạt được đồ ăn quý giá cơ hội. Cũng may trước mắt cái này siêu thị tuy rằng không phải cái rất lớn siêu thị, nhưng là vẫn là cái rất đại xích cửa hàng tiện lợi, bên trong không gian rất lớn, cho dù là 50 nhiều người đi vào cũng có thể đủ cất chứa hạ. Đừng lấy, mấy thứ này đều là của ta. Các ngươi này đó cường đạo. Cửa giọng nữ còn ở tiếp tục lôi kéo đã nghẹn ngào thanh âm chu lên đến. Nhưng là nàng thanh âm căn bản là không có người để ý, giống như là một con ở bên thai ong ong kêu mua giống nhau, khởi không đến một chút tác dụng, nhiều lắm có thể làm người có chút phiền chán. Trước mắt siêu thị cảnh tượng đủ để cho mỗi người điên cuồng, hàng hóa chậm rãi đương đương bại ở trên kệ để hàng, hình như là quả lớn trồng chất vườn trái cây chờ đợi người hái. Mẹ nó, đánh cuộc chính xác. Triệu Hoàn nhìn trước mắt cảnh tượng cũng nhiệt huyết sôi trào, cùng Triệu Thiên Triệu Vũ hai người giống điên lang giống nhau nhằm phía thực phẩm khu cùng mọi người cùng nhau cướp đoạt đồ ăn. Ở như vậy siêu thị, đã sớm đã không có cái gì quy tắc, đồ vật liền nhiều như vậy, ai cướp được chính là ai. Mọi người mục đích địa chỉ có một, đó chính là thực phẩm khu. Hoa Thẩm đã sớm đem Tiểu Bảo nhét vào Đại Bảo trong lòng ngực, chính mình loát tay háo vọt vào trong đám người. Mà Đường Mặt còn lại là ôm tay đứng ở cửa, nhìn này ầm ĩ cảnh tượng. Nàng ba lô liền như vậy đại địa phương, cũng sẽ không thiếu đồ ăn, cho nên căn bản là lười đến đi lấy. Rốt cuộc Đường Mặt hiện tại thực lực ở thế giới này liền tương đương với nở tờ cờ giống nhau tồn tại, trừ bỏ còn không có tìm được tiểu ba tiểu mẹ bên ngoài, mặt khác căn bản không có cái gì nhưng làm nàng lo lắng. Tỷ tỷ, người không đi sao? Đại Bảo ôm Tiểu Bảo ngửa đầu nhìn Đường Mạn. Tỷ tỷ không đi, đồ vật quá nhiều tỷ tỷ bối bất động. Kia, tỷ tỷ ngươi giúp ta xem hạ Tiểu Bảo, cảm ơn tỷ tỷ. Ở được đến Đường Mạn khẳng định đáp án lúc sau, Đại Bảo đem Tiểu Bảo hướng Tiểu Cẩn bên chân một phóng, chính mình cũng đi theo mụ mụ bước chân vọt đi vào. Đường Mạn nhìn Đại Bảo đơn bạc bóng dáng mỉm cười, chính là sao, như vậy hài tử mới ở mạt thế sống được đi xuống. Đường Mạn đem Tiểu Bảo từ trên mặt đất nhặt lên ôm vào trong ngực, nhìn đại ra một tổ ong tranh đoạt đồ vật. Đại Bảo thực thông minh, không có trước phóng đi thực phẩm khu, mà là đi trước bên cạnh ba lô khu cầm một cái đại đại ba lô ôm vào trong ngực. Sau đó lợi dụng hắn nho nhỏ thân cao ưu thế chen vào trong đám người. Quá cao kệ để hàng hắn với không tới, càng đoạt bất quá những cái đó đại nhân. Chỉ là nhanh chóng rỗi tay nhặt trên mặt đất đại ra bởi vì tranh đoạt rơi xuống đồ vật, sau đó bỏ vào chính mình ba lô. Cường đạo, đều là cường đạo. Liên ở Kiều Cần rất có thú vị nhìn trước mắt cảnh trong gương chính là thời điểm bên cạnh đột nhiên lại vang lên một trận giọng nữ. Kia đúng là vừa mới đổ môn nữ nhân. Đường mặt hướng nữ nhân kia kia nhìn qua đi. Gương mặt kia, là trí nhớ một chương quen thuộc mặt. Đó là Kiều Cần nhận thức người. Đường mặt cẩn thận ở Kiều Cần trong hồi ức suy tư, rốt cuộc là minh bạch trước mắt nữ nhân này rốt cuộc là ai. Kiều Cần.